Chương 120, một đám ngu ngốc. Trầm Hạo đầu tiên xâm nhập tầng thứ hai, thu hoạch được một thanh vũ khí cái chổi. Tuy nhiên kỳ hoa một chút, nhưng nếu là huyền giai chí bảo, có lẽ vẫn là có chút công dụng. Trầm Hạo ôm đồm tại cái chổi đầu, sau đó vội vã đi vào u ám sơn lâm. Làm hắn rời đi không bao lâu, sáu cái khu vực bên trong tìm tới cửa vào học sinh cũng ào ào bị truyền tống đến nơi đây. Tầng thứ nhất chia làm sáu cái khu vực, mà tầng thứ hai chỉ có một cái khu vực. Bọn họ muốn ở chỗ này tìm kiếm thông hướng tầng thứ ba giao lộ, cũng có thể chém giết lẫn nhau. Đương nhiên, cá nhân chiến có vượt quan quy tắc, cũng không có người sẽ đi chém giết, mà chính là chia ra hành động, bắt đầu bốn phía tìm kiếm thông hướng tầng thứ ba cửa vào. Có điều, làm càng ngày càng nhiều học sinh tiến vào tầng thứ hai, đột nhiên nghe đến sơn lâm trên không truyền đến thanh âm, một lúc lâu sau, thông hướng tầng thứ ba cửa vào sẽ xuất hiện tại trong núi rừng vị trí, tích phân thông suốt 10 điểm, có thể thông hướng tầng thứ ba. Tích phân, vậy đến tích phân, kẻ dự thi nghe vậy, ào ào mê mang. Đột nhiên, trong núi rừng một ít khu vực, lóe ra trận pháp quang mang, đợi đến ảm đạm xuống tới, mọi người liền phát hiện từng đầu thân pháp nhanh nhẹn hung thú mang theo tích phân bài tuôn ra vào núi rừng. Hưu, tay mắt lanh lẹ kẻ dự thi nhất thời tiến lên, nguyên lai, đây chính là tích phân. Trong nháy mắt, trong núi rừng nhất thời náo nhiệt lên. Vô số kẻ dự thi ào ào đuổi theo hung thú, nhưng hung thú thân pháp nhanh nhẹn, tốc độ lại nhanh, để mọi người truy đuổi rất là tốn sức. Đi qua nửa canh giờ chắn giết, chỉ có một nửa người miễn cưỡng tiếp cận qua 10 phần. Thế mà, hung thú số lượng cũng không phải rất nhiều kẻ dự thi trong ánh mắt lóe ra âm u, lại bắt đầu hướng nắm giữ tích phân bài học sinh động thủ. Quá tàn khốc, vì tiến vào tầng thứ ba, bọn họ đều điên. Đúng vậy à, ngoại giới, mọi người thấy đại quang màn phía trên, vô số kẻ dự thi tàn sát lẫn nhau, ào ào vì đó động dung, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng phải làm như thế. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn cũng lại nhìn chăm chú lên màn sáng, nhưng bọn hắn hoàn toàn không cân nhắc kẻ dự thi chém giết, mà chính là tìm kiếm Trầm Hạo bóng người, bởi vì từ khi cầm lấy kỳ hoa vũ khí cái chổi tiến vào núi rừng, gia hỏa này thật giống như biến mất. Biến mất, không có, Trầm Hạo giờ phút này chính giấu ở trong núi rừng vị trí chỗ tối, trong tay nắm chặt 5 tấm tích phân bài. Làm là thứ nhất cái tiến vào núi rừng, làm hung thú nổi lên. Hắn thì dựa vào tốc độ đem tích phân giành lại đến, bất qua số lượng quá ít, chỉ lựa chọn tốt ẩn núp trong bóng tối, chuẩn bị ăn cướp hắn thành viên. Khoảng cách cửa vào mở ra nhanh, Trầm Hạo âm thầm bàn tính toán thời gian. Hưu, ngay tại lúc này, một bóng người bay lượn mà đến, rơi vào hắn ẩn trốn địa phương cách đó không xa. Giang Hiếu, Trầm Hạo thấy rõ người đến tướng mạo, khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười. Thật sự là duyên phận, lại gặp mặt, hắn có ăn cướp người này dự định. Bất quá thì đang chuẩn bị động thủ thời khắc, lại có mấy tên kẻ dự thi đi tới nơi này, toàn là công tử các thành viên. Quá nhiều người, Trầm Hạo tiếp tục ẩn núp lên. Giang ca, mấy tên thành viên đi vào Giang Hữu trước mặt, quét quét chung quanh, nói, tìm nửa ngày, cũng không tìm được Trầm Hạo, gia hỏa này khẳng định trốn đi. Không sao, Giang Hữu lạnh lùng nói, thông hướng tầng thứ ba giao lộ chỉ có cái này một cái, chúng ta chỉ cần ở đây chờ lấy, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện. Không sai. Mấy người trong ánh mắt lóe ra hưng phấn, sau đó ảo ảo giấu tại chỗ tối, ôm cây đợi thỏ lên. Đáng tiếc, những người này tự cho là ẩn tàng rất tốt, nhưng lại không biết Trầm Hạo đã sớm mắt thấy hết thảy, khóe miệng vệt ra mỉm cười, nói thầm, còn muốn cùng ta giở trò, các ngươi rất mỏng. Nói thật, Giang Hữu những công tử ca này thực sự quá non. Đầu tiên, mấy người trắng trợn hành tẩu tại giữa rừng núi, xem xét liền không có cân nhắc qua chỗ tối hội giấu người, lần, đã muốn mai phục, trả lại hắn bao lớn âm thanh nghị luận. Quả thực cũng là không có não tử. Trọng yếu nhất là, mấy người ẩn núp trong bóng tối, phân tán rất mở, căn bản không có cân nhắc qua đồng bạn có thể hay không chú ý tới mình. Đây quả thực là tại nói cho Trầm Hạo, tới giết ta có tích phân A. Ai, đối với dạng này yêu cầu, Trầm Hạo đương nhiên muốn thỏa mãn bọn họ, sau đó cúi lưng xuống, lặng yên không một tiếng động ẩn núp đi qua, đến từ một tên trốn ở phía sau cây thành viên, một cái tay đưa tới bưng bít lấy miệng hắn, khí tức băng hàn bạo phát. Rất nhiều người thu hoạch được 10 điểm tích lũy, ào ào đến từ vị trí trung tâm, sau đó mỗi người tìm một chỗ che giấu, yên tĩnh chờ đợi thông hướng tầng thứ ba giao lộ xuất hiện. Ong ong, nửa canh giờ về sau, đất trống lớn đột nhiên lóe ra quang mang, một cái truyền tống trận xuất hiện. Ẩn núp trong bóng tối, nắm giữ 10 điểm tích lũy tích phân bài kẻ dự thi nhất thời tu vi bạo phát, phóng tới truyền tống trận. Hưu, ngay tại lúc này, một bóng người đầu tiên bay qua. Trầm Hạo, bắt hắn lại. Ẩn núp trong bóng tối Giang Hữu cùng ba phe thế lực kẻ dự thi rốt cuộc đã đợi được cơ hội này, như ong vỡ tổ xông đi lên. Chỉ nhìn gần như 30 tên thành viên theo chỗ tối bay ra, khí thế thật lớn, làm cho những cái kia vốn là dự định lao ra hắn kẻ dự thi ảo ảo che giấu. Trầm Hạo thế nhưng là ba phe thế lực đại địch, chính mình vẫn là trốn xa một chút, để tránh bị tác động đến. Giải rác kẻ dự thi không có xông ra, mà chính là cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Trầm Hạo. Bất quá, để bọn hắn ngoài ý muốn là, Trầm Hạo bay ra về sau, trực tiếp, phù phù, một tiếng ngã trên mặt đất. Cái này, tất cả mọi người thấy thế, nhất thời sụp đổ. Hưu, Giang Hữu gia hỏa này tốc độ cực nhanh, một cái hổ vồ mà đến, bất quá khi hắn tới gần, lại phát hiện Trầm Hạo thân thể ảm đạm, biến mất. Đào thải, Giang Hữu trực tiếp mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra, gia hỏa này làm sao tự dưng đào thải, chẳng lẽ bay ra ngoài, không có khống chế tốt, trực tiếp ngã chết. Ba phe thế lực đuổi tới, mắt thấy Trầm Hạo làm nhạt, cũng là từng cái mắt trợn tròn. Ha ha ha, đột nhiên có người cười to nói, gia hỏa này chính mình ngã chết. Nơi xa ẩn tàng kẻ dự thi nhất thời khóe miệng co giật, cách chết này, giống như có chút kỳ hoa ha. Ngoại giới, Trầm Hạo thân ảnh biến mất, cũng gây nên ầm vang cười to. Ha ha, tiểu tử này vậy mà ngã chết, quá khôi hài đi, đã có người cười quất, chuột, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu mấy người ào ào phẫn nộ. Nơi xa Mộ Dung Liên Nguyệt cũng là ảm đạm thương tâm, nàng không nghĩ tới Trầm Hạo sẽ như vậy bị đào thải. Trong núi rừng, ba phe thế lực ngay tại cười to, mà ngay tại lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động đi vào đại trận. A Ngưu, ngươi làm gì? Mọi người nghe vậy, ào ào nhìn qua, liền nhìn đến một tên thành viên vừa tại trong truyền tống trận. Một đám ngu ngốc, gọi là A Ngưu ngẩng đầu, hiển lộ ra một trương trắng nõn khuôn mặt, khóe môi nhếch lên nhấp nhô mỉm cười. Trầm Hạo, Giang Hữu bọn người thấy thế, nao nao, mà khi bọn hắn lấy lại tinh thần, Trầm Hạo đã đứng tại truyền tống trận, mang theo làm xấu mỉm cười biến mất ở trước mặt mọi người. Trầm Hạo dẫn trước tiến vào tầng thứ ba tang thương thanh âm tại giữa rừng núi lan truyền. Ngoại giới, mọi người thấy Trầm Hạo khởi tử hoàn sinh, mặc lấy công tử các y phục đầu tiên bước vào tầng thứ ba, ào ào mắt trợn tròn. Hiển nhiên, bọn họ không ngờ tới gia hỏa này hội thay đổi trang phục. Không đúng, biến mất Trầm Hạo là ai? Mọi người chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, chết đi cũng là A Ngưu. Trầm Hạo vụng trộm lặn xuống phía sau hắn dùng tầng băng khống chế nửa canh giờ, cũng đem hai người áo ngoài đổi, mãi đến truyền tống môn mở ra, nhất trưởng đem đánh bay ra ngoài, giả mạo ba phe thế lực thành viên theo giết ra ngoài. Hắn biết, muốn tiến vào tầng thứ ba rất nguy hiểm, ba phe thế lực ẩn tàng chỗ tối kẻ dự thi quá nhiều. Đành phải dùng đến đưa tới lừa dối vượt qua kiểm tra. Bất quá để hắn không nghĩ tới là, mười mấy cái thành viên xuất hiện, kinh hãi hắn kẻ dự thi, để hắn lại một lần bài trước tiến vào tầng thứ ba. Lão quan, gia hỏa này tinh cực kỳ a, Cố Danh Tư vuốt râu cười. Thậm chí, hắn đã bắt đầu tưởng tượng, hai năm sau ba giáo hội võ, Trầm Hạo như trưởng thành, tham gia thiên tài ngưng tụ trận đấu, sẽ cho Phong Vũ học phủ, sẽ cho thế nhân mang đến cái dạng gì kinh diễm biểu hiện đâu. Ha ha ha ha. Trương Kiến Hồng ngửa cái đầu, lớn tiếng cười rộ lên, nói, lão tiền, để rất nhiều người thất vọng. Đúng vậy a, tiền như sơn quệt miệng, nói, ai, chỉ sợ thất vọng muốn thổ huyết nha. Hai người nói, để chung quanh học sinh nhất thời xấu hổ giận dữ không gì sánh được. Nhược Lan tỷ, Trầm Hạo hắn còn sống, hắn không có bị đào thải. Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn đến Trầm Hạo bước vào truyền tống trận, hưng phấn nắm lấy Nhược Lan tay, cười rất vui vẻ, rất rực rỡ. Ừm, Nhược Lan gật gật đầu. Cười nói, gia hỏa này thật giảo hoạt. Tiểu Đình bên trong, Quân Bất Khí vỗ bắp đùi nói, thông minh, ngươi nhìn Giang Hữu đám người kia, mặt đều khí đỏ. Tà Long tét miệng cười, Phỉ Khâu Đỉnh lấy bụng lớn, nói, ha ha, hả giận. Bất quá, ngay tại lúc này, Quân Bất Khí cau mày nói, vì sao không thấy Hoàng Phủ Vân bọn họ? Đúng, Tà Long ngạc nhiên nói, ba người này đi chỗ nào? Theo trận đấu bắt đầu đến bây giờ, bọn họ thì chưa thấy qua ba phe thế lực lão đại, giống như biến mất. Không chỉ là bọn họ, Chu Tước mở miệng nói, phàm là đạt tới ngưng nguyên cảnh kẻ dự thi đều chưa từng xuất hiện. Quái, Quân Bất Khí cùng Tà Long ào ào nhíu mày. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, lần này cá nhân chiến mặc dù không có hạn định tu vi, nhưng ngưng nguyên cảnh kẻ dự thi tại khác một cái khu vực, mà lại không ánh sáng màn hình chiếu. Đây là học phủ cao tầng cố ý an bài, ngưng nguyên cảnh đẳng cấp võ giả tương đối cao, bọn họ kinh lịch cửa khẩu thì so thối thể cảnh càng khó khăn. Đương nhiên, cá nhân chiến vô địch chỉ có một cái, khác biệt cảnh giới kẻ dự thi tuy nhiên phân tại hai cái khu vực, nhưng đến tầng thứ 8 liền sẽ gặp gỡ, người nào bài trước đạp lên tầng thứ 9, người đó là thắng được người. Vậy cũng là công bình, chỉ cần có thể càng nhanh đạt tới 8 tầng, tìm kiếm được tiến vào tầng 9 cửa vào, không cùng ngưng nguyên cảnh võ giả gặp gỡ, thối thể cảnh võ giả vẫn là có đoạt giải quán quân khả năng. Trầm Hạo trêu đùa ba phe thế lực, thành công tiến vào tầng thứ 3. Mà khi hắn xuất hiện tại mới tràng cảnh, lại phát hiện đưa thân vào miệng núi lửa bên trong, nóng rực hỏa diễm tràn ngập bốn phía, dung nham hỏa cầu thỉnh thoảng theo trong hầm bạo phát. Miệng núi lửa tràng cảnh cũng không lớn, chỉ có ngàn mét. Trầm Hạo đi đang khô nước thổ địa bên trên, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, nói thầm, nắm giữ băng hỏa tinh hạch, tùy tiện một cái đều có thể bình yên vô sự sinh tồn ở nơi này, quả thực chính là mình sân nhà a. Ngoại giới, tầng thứ ba màn sáng hình chiếu đi ra, mọi người thấy hỏa diễm tràng cảnh cùng Trầm Hạo đi nhanh đi ở bên trong, nhất thời có người khó chịu nói, tại sao có miệng núi lửa, đây không phải đặc biệt vì cái kia ra hỏa chuẩn bị sao? Đúng đấy, đá lạnh khắc lửa, ra hỏa này tất nhiên không nhìn nóng rực a. Mọi người ào ào bất mãn, Trương Kiến Hồng thực sự nhìn không được, chuột bị người đuổi giết, bọn họ cười trên nỗi đau của người khác, bây giờ tiến vào có lợi tràng cảnh, bọn họ lại ở chỗ này phàn nàn. Chỉ nhìn hắn quệt miệng, lạnh nhưng nói ra, có ít người, cũng là đỏ mắt. Không sai, Tiền Như Sơn nắm quyền đầu, nói, đối với dạng này người, có lúc nhất định phải cho điểm nhan sắc nhìn xem. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến rất tán thành gật đầu nói, nếu là xuất ngoại nhiệm vụ gặp gỡ, tất nhiên để bọn hắn khóc trở về. Quan Chiến học sinh nghe vậy, ào ào im miệng, mặc dù khó chịu, cũng không dám lại nói đi ra, bởi vì bọn hắn biết, Trầm Hạo mấy cái này huynh đệ đều rất vô sỉ, ngàn vạn không thể bởi vì miệng tiện dẫn họa trên người. Chương 121, có gan xuống tới. Vù vù, nóng rực hỏa diễm không ngừng phun trào, dung nham chảy xuôi tràn ngập nóng rực khí tức. Làm rất nhiều kẻ dự thi tiến vào bên trong, thần sắc đột nhiên đại biến, bọn họ không có Trầm Hạo băng hệ thể chất, đặt mình vào nhiệt độ cực cao miệng núi lửa khó có thể chịu đựng. Đáng giận, Giang Hữu nhìn đến cách đó không xa dạo bước Trầm Hạo, trong con người tràn ngập lửa giận. Chỉ là, làm hắn muốn mang lấy thành viên đuổi theo, lại chỉ đi hai bước, nhất thời cảm giác mặt đất nóng rực không gì sánh được, ào ào bỏ ý niệm này đi. Không thể truy, nhất định phải đem tinh lực thả tại chống cự nóng rực phía trên. Theo càng ngày càng nhiều kẻ dự thi tiến vào tầng thứ ba, đều lựa chọn đi từ từ, không có người lại đánh lộn, bởi vì nơi này sóng nhiệt quá mạnh, bọn họ chỉ có thể vận chuyển chân khí chống cự. Vậy thì có cái gì tâm tư tranh đấu? Không phải tất cả mọi người phiền muộn như vậy. Rất nhiều tu luyện hỏa hệ vũ kỹ kẻ dự thi, có thể nói như cá gặp nước. Bọn họ không sợ lửa, thậm chí ở chỗ này bước đi như bay. Thế mà, ngay tại kẻ dự thi số lượng thông suốt tới trình độ nhất định, bỗng nhiên, dung nham lăn lộn, từng đầu quái thú leo ra, bọn họ toàn thân phủ đầy hỏa diễm, bốn cái chân đạp tại trên mặt đất, cùng loại với thần lằn. Xích viêm thần lằn, mọi người ào ào sắc mặt đại biến. Xích viêm thần lằn thuộc về hỏa hệ hung thú, đẳng cấp tại cấp 7. Kẻ dự thi phần lớn đều là bát trọng trở lên, đối phó bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng giờ phút này thân ở miệng núi lửa, thân thể nhận hạn chế, đối mặt thứ này chỉ sợ có chút nguy hiểm. Kẻ dự thi chỉ có săn giết 100 con thần lằn, thông hướng tầng thứ tư cửa vào mới sẽ mở ra. Hoang vu thanh âm tại miệng núi lửa trên không lan truyền. Ngoá, đây là cái gì thiết lập? Không phải cá nhân chiến à, làm sao nhìn qua giống như đoàn đội chiến? Đông đảo kẻ dự thi chửi ầm lên lên, mắng thì mắng, bọn họ vẫn là bộc phát ra tu vi, mấy người liên thủ công hướng một đầu xích viêm thần lằn. Không có cách nào, vì có thể diệt trừ 100 con hung thú, vì có thể đi vào tầng thứ tư, bọn họ nhất định phải hợp tác. Thế nhưng là, thân ở miệng núi lửa, tu vi bị áp chế, mấy người liên thủ đánh giết xích viêm thần lằn, vẫn là cực kỳ chật vật, thậm chí có người không chú ý tức thì bị đối phương phun ra lửa bóng tại chỗ mạt sát. Đáng giận, xích viêm thần lằn tại miệng núi lửa thực lực càng mạnh. Mọi người tề tâm hiệp lực, ôm thành đoàn từng cái giết. Giang Hữu quát lớn, câu nói này lên không nhỏ tác dụng, rất nhiều võ giả bắt đầu tụ tập lại, dựa vào người đông thế mạnh, lần lượt đánh giết lấy xích hỏa tích dịch. Bất quá ngay tại Giang Hữu bọn người liên thủ mạt sát hung thủ thời điểm, Trầm Hạo cũng không có nhàn rỗi, thần không biết quỷ không hay đi vào ba phe thế lực trước mặt, băng quyền ngang nhiên oanh kích, đem mạt sát. Tầng thứ nhất bị truy một canh giờ, tầng thứ hai bị mai phục, đây chính là đại thù a. Bây giờ chiếm cứ địa lý ưu thế, làm sao cũng phải để bọn họ trả giá một chút. A, một tên ba phe thế lực bị Trầm Hạo mặt sát, truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đáng giận, Giang Hữu thấy thế, phẫn nộ quát, chư vị, gia hỏa này một mực đánh lén, tiêu hao chúng ta chiến đấu lực, muốn giết chết 100 con liền sẽ càng khó khăn, chúng ta không bằng liên thủ đem hắn trừ rơi. Gia hỏa này tại phát động quần chúng, khoan hãy nói, rất nhiều kẻ dự thi tâm động, đương nhiên. Bọn họ không phải là bởi vì sợ Trầm Hạo ảnh hưởng đồ sát xích hỏa tích dịch, mà chính là thật sâu minh bạch, bàn về đánh lén thủ đoạn, bàn về tu vi, tại chỗ chỉ sợ không có người có thể địch nổi, đây chính là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, nếu như đem hắn trừ rơi, mặc kệ là hiện tại, vẫn là cửa ải phía sau, đều là hữu ích mà vô hại. Không thể để cho gia hỏa này ở chỗ này gây sự, chúng ta cùng một chỗ trừ rơi hắn. Một tên không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức hỏa hệ kẻ dự thi lớn tiếng nói. Hắn câu nói này kéo theo hiệu ứng mạnh hơn Giang Hữu Liệt, chỉ nhìn kẻ dự thi ào ào quyết định, nhìn chằm chằm Trầm Hạo, trong con ngươi lóe ra lạnh lùng. Không phải đâu, hơn 100 tên học sinh mang không thân thiện ánh mắt nhìn Trầm Hạo, để hắn nhất thời sụp đổ. Chính mình chỉ là đảo cái loạn, chỉ là xử lý ba phe thế lực thành viên, vậy mà gây nên công phẫn, vậy mà thành toàn dân công địch. Cái này, quá tốt, Trầm Hạo liếm liếm bờ môi, quyền pháp bày ra, ngạo nghễ nói, muốn chết, có thể lên đến, ta phụng bồi. Điệu bộ này xuất hiện, nhất thời để ngoại giới tất cả học sinh trừng mắt. Người nắm giữ băng hệ thể chất, có thể không nhìn hỏa diễm, nhưng công nhiên đối mặt hơn 100 tên kẻ dự thi, có phải hay không có chút thật ngông cuồng. Chuột, đem bọn hắn toàn xử lý. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn lớn tiếng la hét, bọn họ cũng không cho rằng Trầm Hạo cuồng. Nắm giữ băng hỏa song hệ, đưa thân vào miệng núi lửa, so hỏa hệ võ giả còn như cá gặp nước, tránh thức đánh lên, thắng thua còn không nhất định đâu. Lại nói, đánh không lại cũng có thể chạy, đám người này khẳng định đuổi không kịp. Ta dựa vào, tiểu tử này chẳng lẽ muốn một chọi 100 sao? Gặp Trầm Hạo bày ra quyền pháp, Tà Long khóe miệng kịch liệt co quắp, mà Phỉ Khâu thì sụp đổ nói, quá tự tin đi. Không giống với hai người giật mình cùng im lặng, Quân Bất Khí thì cười nói, tiểu tử này muốn là đánh ngã hơn 100 tên kẻ dự thi, vậy liền thật có ý tứ. Không thể nào, Tà Long cùng Phỉ Khâu khóe miệng co giật càng thêm lợi hại. Bọn họ thực sự không dám nghĩ, Trầm Hạo một người đơn đấu 100 người đó là dạng gì hình ảnh. Gia hỏa này, trong rừng cây nhỏ, Nhược Lan Ngọc tay nắm chặt, nói thầm, quá tự tin, đây chính là hơn 100 người a. Nàng không tin Trầm Hạo có thể làm được, mà lại, cũng rất lo lắng cho hắn. Loại này lo lắng rất vi diệu, chính nàng cũng không có ý thức được. Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn lấy Trầm Hạo cái kia tiêu sái tư thế, si ngốc nói, rất đẹp. Gia hỏa này thật ngông cuồng, chúng ta nơi này hơn 100 người, còn đừng sợ hắn. Kẻ dự thi giận, bọn họ cảm giác Trầm Hạo đây là tại khiêu khích chính mình, tại xem thường chính mình. Giang Hiếu cũng rất tức giận, bất quá trong lòng lại cười lạnh nói, tiểu tử, người cái này là mình tìm đường chết. Lên, một tên hỏa hệ võ giả đầu tiên tiến lên, theo hắn hành động, mấy tên khác võ giả cũng ào ào nhào về phía Trầm Hạo. Bọn họ rõ ràng, đối phó gia hỏa này, một hai người không được, nhất định phải cùng tiến lên. Hỏa diễm quyền, viêm sen chi nhận, bạo lửa ngút trời một. Ba tên hỏa hệ võ giả vào tới thời khắc, ào ào thi triển chính mình sở trường vũ kỹ. Vù vù, hỏa diễm quyền kình cùng hỏa nhận cùng các loại hỏa hệ vũ kỹ chen chúc mà đến, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Trầm Hạo thở ơ, mãi đến mấy loại vũ kỹ sắp cận thân, lúc này mới ngưng tụ băng quyền, ngang nhiên đập tới. Bành bành bành, ba loại vũ kỹ khí diễm trong nháy mắt bị phá diệt. Thế mà, làm Trầm Hạo phá mất vũ kỹ về sau, chân đạp, mê tung bộ, nhanh chóng tới gần sông lên phía trước nhất hỏa hệ kẻ dự thi, băng quyền lấp lóe đá lạnh thanh sắc quang mang, chính bên trong bụng. Bành, tên thiếu niên kia sắc mặt dữ tợn, chợt bạo bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào dung nham bên trong. A, tiếng kêu thảm thiết tại núi lửa bầu trời vang lên, để cho người nghe rùng mình. Tên kia đáng thương kẻ dự thi, tuy nhiên có thể chống cự nóng rực khí thức, nhưng cùng hơn ngàn độ trở lên dung nham so ra, quả thực yếu đáng thương, cuối cùng chống cự sơ qua liền dung nham bốc hơi, đào thải ra khỏi cục. Đông đảo kẻ dự thi thấy thế, phía sau lưng dâng lên mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, nếu là rơi xuống nhất định rất thống khổ. Bành, bành, ngay tại lúc này, tiếng phá hủy vang lên, bọn họ quay người nhìn qua, hai gã khác kẻ dự thi không một may mắn thoát khỏi bị Trầm Hạo đánh nhập dung nham bên trong, kêu thảm một tiếng sau đào thải ra khỏi cục. Quá yếu, Trầm Hạo ngạo nghễ đứng ở nơi đó, lạnh lùng nói. Gia hỏa này, mọi người trong con ngươi lóe ra lửa giận, mọi người đừng có chỗ cố kỵ. Cùng tiến lên, đem hắn xử lý. Giang Hữu quát lớn, mọi người nghe vậy, tu vi ào ào bạo phát, cùng nhau tiến lên. Tuy nhiên bọn họ đều dùng chân khí chống cự lại hỏa diễm, nhưng mỗi người bộc phát ra mấy phần khí thế, ngưng tập hợp một chỗ vẫn là rất khủng bố. Trầm Hạo khóe miệng giật một cái, co cẳng thì chuồn mất. Gia hỏa này vừa mới chỉ là đùa nghịch mà thôi, thật coi hơn 100 người xông lại, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn, dù sao lại châu cũng chống cự không như thế nhiều a. Hắn như thế vừa chạy, kẻ dự thi lại ào ào hưng phấn, chỉ ít có thể lấy khẳng định gia hỏa này không dám đánh. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Giang Hiếu đuổi theo đồng thời, lớn tiếng nói, có gan dừng lại. Trầm Hạo chạy trốn thời điểm, quay đầu mắng, có gan ngươi để bọn hắn dừng lại, hai ta đơn đấu. Đơn đấu, Giang Hiếu không dám, hắn còn nhớ rõ tại đoàn đội chiến, gia hỏa này bạo phát khí tức rất khủng bố, chính mình căn bản không phải đối thủ. Miệng núi lửa cứ như vậy mọi người tách ra, đem hắn vây quanh. Có một tên đệ tử quát lớn, siêu, siêu, mọi người ào ào tản ra, mà lại sợ Trầm Hạo đến cái hồi mã thương, tất cả mọi người giữ một khoảng cách đều rất gần, có thể làm được tùy thời trợ giúp. Không thể không nói, hơn 100 tên học sinh tản ra, tại cái này ngàn mét phạm vi miệng núi lửa trong nháy mắt hình thành lưới bao vây. Trầm Hạo vừa đi vừa về chuyển vài vòng, phạm vi nhất thời thu nhỏ không ít. Càng, chung quanh cũng có sông nham thạch, cái này khiến hắn càng khó có thể đào thoát. Ha ha, Giang Hiếu cười to nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi còn thế nào trốn. Rát, Trầm Hạo đột nhiên ngừng bước, vẻ mặt nghiêm túc, đã không có chỗ trốn, vậy cũng chỉ có thể chiến. Vù vù, hắn điều động lấy băng hạch, từng tầng hàn băng hiện lên ở song quyền, chợt chân đạp, mê tung bộ, ngang nhiên phóng tới một cái nhân số so sánh yếu kém khu vực. Lên, đừng cho ra hỏa này phá vây. Giang Hữu lớn tiếng chỉ huy, xoát xoát, gần như 30 tên học sinh ào ào dựa vào, tu vi bạo phát, hình thành rất dọa người khí tức. Hưu, ngay tại lúc này, Trầm Hạo đột nhiên cước bộ chuyển một cái, đúng là quay đầu phóng tới số người đối diện ít yếu kém khu vực. Dương đông kích tây, không tốt, mắc lừa, mọi người thấy thế, ào ào kêu to lên. Phanh phanh, Trầm Hạo đã nhanh chóng lao tới, song quyền bạo phát như đại tảo cây trổi, trong nháy mắt đem tu là hơi thấp 6 người xử lý. Có điều, làm hắn xử lý 6 tên kẻ dự thi về sau, ba phe thế lực thành viên đã gào thét mà đến, số lượng có tới 20 cái, mà lại đến từ ba phương hướng, để Trầm Hạo không chỗ có thể trốn. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi thông minh sao? Giang Hữu cười lạnh không thôi. 6-7 người dự thi hình thành yếu kém khu vực, hắn đã sớm chú ý tới, mà lại cũng suy đoán Trầm Hạo có lẽ lại ở chỗ này phá vây, đã sớm âm thầm cho đồng bạn nháy mắt. Ba mặt giáp kích, đằng sau lại là dung nham, gia hỏa này muốn nguy hiểm. Ngoại giới, mọi người thấy mười mấy tên học sinh bay lượn mà đến, theo sát phía sau càng nhiều kẻ dự thi, nhất thời vui mừng nhướng mày. Dưới cái nhìn của bọn họ, gia hỏa này coi như có thể xử lý không ít kẻ dự thi, một khi bị vây lại, riêng là Sa Luân Chiến liền có thể mệt chết hắn. Chuột, Trương Kiến Hồng bọn người ào ào khẩn trương lên, Trầm Hạo, Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Nhược Lan cũng lo lắng không thôi. Gia hỏa này muốn thua sao? Tà Long cùng Phỉ Khâu nhìn đến Trầm Hạo rơi vào trăm tên kẻ dự thi vòng vây, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Trầm Hạo trên thân, có hứng phấn, có lo lắng. Bất quá, ngay tại lúc này, Trầm Hạo đối mặt mười mấy tên võ giả bao bọc dưới, khóe miệng hiển hiện một vệt mỉm cười, chợt gót chân một chút, toàn bộ thân thể phi lên, hướng về dung nham dòng sông hạ xuống. Hai chữ tiêu sái, gia hỏa này muốn tự sát a? Biết rõ hội đào thải, lựa chọn tự sát cũng là kết quả tốt nhất. Mọi người ào ào nói ra, trong ngôn ngữ vẫn có cười trên nỗi đau của người khác. Thế mà, sau một khắc bọn họ lại trợn tròn ánh mắt, bởi vì Trầm Hạo, phù phù, một tiếng rơi vào dung nham, quanh thân bộc phát khí thức băng hàn, vùng vẫy bên trong, thậm chí quay đầu cười khiêu khích Giang Hữu, có gan xuống tới. Chương 122, diệt đi 50, có gan xuống tới, Trầm Hạo câu nói này nói ra, ngoại giới, tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá, thì liền Cố Danh Tư lão đầu này cũng là trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này, tại dung nham bên trong bơi lội, có lầm hay không, hắn làm sao có thể làm đến, hắn vì cái gì không có bị dung nham hòa tan. Cố Danh Tư tỉnh táo lại, nói thầm, kẻ này băng hệ thể chất vậy mà kích phát đến trình độ như vậy, liền dung nham đều có thể không nhìn. Hắn theo Trầm Hạo bạo phát hàn khí bên trong suy đoán ra, có thể tại dung nham bên trong vùng vẫy hẳn là hàn khí quá mạnh, triệt để ngăn chặn hỏa diễm duyên cớ, sau đó gật đầu khen, thể chất trưởng khống mạnh như thế, thật sự là khó được, khó được. Vị này cảnh giới thứ ba cường giả đoán đúng một nửa. Trầm Hạo băng long tinh hạch xác thực trưởng khống đến rất mạnh, mà lại đã đạt tới hoàn mỹ. Nhưng là, băng long chi hồn cường hắn căn cứ đẳng cấp tu vi móc nối, Trầm Hạo chỉ là thối thể cảnh 9 tầng, khí tức băng hàn chỉ có thể bạo phát trình độ nhất định, muốn chống lại mấy ngàn độ dung nham, tạm thời còn không có khả năng, mà hắn chỗ lấy có thể ở bên trong vùng vẫy, hay là bởi vì phóng thích hàn khí đồng thời lửa hạch cũng lại điên cuồng vận chuyển. Nói đơn giản, băng hạch bạo phát, chỉ là hắn không muốn bại lộ chính mình hỏa hệ thuộc tính chướng nhãn pháp, tránh thức làm đến tại dung nham bên trong vùng vẫy, vẫn là ỷ vào thế gian trí thuần trí liệt hỏa long tinh hạch. Ao ao, Trầm Hạo ở bên trong bơi qua bơi lại, ta dựa vào, quá bất khả tư nghị, quá dọa người đi, ngoại giới, rất nhiều học sinh ào ào sụp đổ. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến, có người tại dung nham bên trong bơi lội, dù là đổi lại cảnh giới thứ hai cường giả cũng làm không được điểm ấy a. Người xem nhìn đến chỉ là hình ảnh, miệng núi lửa bên trong thân ở cảnh trăm tên kẻ dự thi giờ phút này đang lườm trong mắt, nhìn lấy Trầm Hạo ở bên trong bơi qua bơi lại. Mẹ ta nha, gia hỏa này là người sao? Đang nằm mơ sao? Kẻ dự thi khóe miệng kịch liệt co quắp, nếu như không là nóng dực khí tức lộng hành quấy rối lấy bọn hắn tâm thần, có khả năng đưa tay quất vào trên mặt mình, dùng đau đớn đến xác định là không phải đang nằm mơ. Hắc hắc, chuột gia hỏa này, nhìn đến Trầm Hạo tại dung nham bên trong thoải mái bơi qua bơi lại, nhìn đến một đám kẻ dự thi trực tiếp mắt trợn tròn, Tiền Như Sơn tuét miệng cười rộ lên. Ha ha ha, ngốc a, sụp đổ đi. Trương Kiến Hồng cười càng thêm không kiêng nể gì cả. Diệp Tiêu thì là khóe miệng nhỏ quất, hắn đoán được, Trầm Hạo khẳng định vận dụng hỏa hệ thuộc tính, thật không nghĩ đến, gia hỏa này hỏa diễm vậy mà như thế mạnh, có thể không nhìn dung nham loại này cấp bậc hỏa thuộc tính. Nhược Lan tỷ, Trầm Hạo hắn hảo lợi hại, vậy mà không sợ dung nham a. Mộ Dung Liên Nguyệt mở to cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc nói, bên cạnh Nhược Lan giờ phút này sớm đã chất phác. Phi Cầu, đánh ta một chút. Mắt thấy Trầm Hạo đang bơi lội, Tà Long trừng tròng mắt nói ra. Ba, Phỉ Khâu rất phối hợp, một bàn tay trực tiếp quất vào trên mặt hắn. Ai u, Tà Long bụng mặt, cả giận nói, ngóa, ngươi tên mập mạp chết bầm này, ra tay nặng như vậy. Ai để ngươi gọi ta Phỉ Cầu? Phỉ Khâu quệt miệng nói. Trầm Hạo tại dung nham bên trong bơi lội, có thể nói chấn kinh toàn trường. Mà hắn du một hồi, chỉ Giang Hữu bọn người, nói, xuống tới A, xuống tới A. Mọi người nghe vậy kém chút sụp đổ. Ai dám xuống dưới, không ai dám đi xuống, cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn như vậy lấy, chỉ có thể như thế khiếp sợ. Mà Giang Hữu theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cười lạnh nói có gan ngươi tới. Hắn thấy, gia hỏa này cũng liền ỉ vào băng hệ thể chất, đi ra thì chẳng phải là cái gì. Ngươi đây là tại kích ta sao? Là có thế nào, có gan ngươi tới a? Ngươi xuống tới, ngươi tới, ngươi xuống tới, ngươi, hưu, Trầm Hạo đột nhiên theo dung nham nhảy ra, vọt thẳng hướng Giang Hữu. Hắn thật tới, mà lại tới tốc độ thật nhanh, hơn nữa còn mang theo từng đoàn dung nham. Vù vù, nóng rực dung nham nổ bắn ra mà đến, tràn ngập gai mũi mùi vị. Mọi người thấy thế kinh hãi, ào ào chạy trốn. Nói đùa cái gì, dung nham nhiệt độ cao như vậy, nếu như bị dính lên, khẳng định sẽ đào thải. Giang Hữu cũng muốn tách rời khỏi, có thể đã không kịp tránh, bởi vì hắn còn đang giễu cợt, không có nghĩ tới tên này hội thật tới. Hưu, Trầm Hạo tại đoàn dung nham nổ bắn ra dưới. Đứng tại Giang Hữu trước mặt, ẩn chứa tầng băng tay phải trực tiếp đội lên trên cổ hắn, âm u nói, ta tới. Ừng ực, Giang Hữu nuốt một miếng nước bọt, vội ý thức quay đầu hướng về đồng bạn cầu cứu, lại phát hiện bọn họ đã lẫn mất xa xa. Trầm Hạo đem mặt dán tới, đè ép thanh âm nói, ta tới, ngươi liền muốn đi xuống. Nói xong, bỗng nhiên dắt lấy Giang Hữu nhảy vào dung nham. Phù phù, a, Giang Hữu tại dung nham bên trong dãy ruộng, thống khổ hét thảm lên. Kẻ dự thi nghe sợ nổi da gà. Bất quá, để bọn hắn chấn kinh là, gia hỏa này rơi vào dung nham sau cũng không có bị hòa tan, mà chính là càng không ngừng kêu thảm. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Giang Hữu cũng có thể chống cự dung nham? Mọi người ào ào mắt trợn tròn, bọn họ sẽ không nghĩ tới, Trầm Hạo đem Giang Hữu kéo xuống, băng hỏa thuộc tính bao phủ hắn bốn phía, nhiệt độ khống chế tại có thể tra tấn người trình độ, cũng cười xấu xa lấy thấp giọng nói, ta sẽ để ngươi thật tốt hưởng thụ bị dung nham ăn mòn tư vị. Làm đi đầu ồn ào. Tạo thành trăm người nhắm vào mình kẻ cầm đầu, Trầm Hạo không có lý do sẽ để cho hắn đơn giản đào thải, để thể hội một chút 100% dung nham thiêu đốt đó là nhất định phải. A a, Giang Hữu lần lượt như giết heo kêu thảm, tất cả kẻ dự thi sau lưng dâng lên mồ hôi lạnh, cái này muốn là đổi lại chính mình, cái kia đến có nhiều thống khổ a. Luôn tra tấn người khác, quá vô nhân đạo. Làm Giang Hữu kêu thảm mười mấy âm thanh về sau, Trầm Hạo thu hồi băng hỏa thuộc tính, chỉ nhìn cái kia ra hỏa trong nháy mắt bị dung nham thôn phệ. Mắt lạnh nhìn trên bờ mọi người, nói còn có ai muốn xuống tới sao? Kẻ dự thi kinh hoàng lui lại một bước, không có người trả lời, cái kia chính là ngầm thừa nhận. Trầm Hạo bỗng nhiên theo dung nham bay ra ngoài, phóng tới một tên ba phe thế lực kẻ dự thi, trực tiếp đem đặt xuống nhập dung nham bên trong. A, tên thiếu niên kia kêu thảm một tiếng liền bị đào thải. Đây chỉ là bắt đầu, Trầm Hạo hiện tại ý nghĩ, cũng là đem ba phe thế lực tất cả mọi người trừ rơi, miễn cho ở trước mắt chướng mắt. Vô số kêu thảm nương theo dung nham gào thét dập dần tại miệng núi lửa, để cho người nghe rùng mình. Mọi người đừng sợ, liều. Mắt thấy đồng bạn liên tiếp bị đẩy xuống, một tên ba phe thế lực kẻ dự thi giống lớn lên, nỗ lực lại đem mọi người điều động. Đáng tiếc, hắn vừa mới nói xong, Trầm liền đã xuất hiện trước người, sau đó đem ném vào dung nham bên trong. Ba ba ba, Trầm Hạo vỗ vỗ tay, nhìn về phía không có tổ chức kẻ dự thi, lạnh nhạt nói, không muốn bị đào thải, nhanh cho ta giết Xích Viêm Thần Lằn. Nếu không hậu quả giống như bọn họ. Xoát xoát, trăm tên học sinh ào ào tản ra thẳng hướng Xích Viêm Thần Lằn. Bọn họ đây là thật sợ không được a, nếu là một mực quấy dung nham tập kích, tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ gặp nạn. Trầm Hạo cười rộ lên, xem ra sau này muốn hung ác một chút, dạng này mới có thể để cho bọn họ nghe lời. Thực sự vừa mới, hắn có cái ý nghĩ điên cuồng, cái kia chính là đem những người này đều ném vào dung nham, nhưng suy nghĩ một chút một người vượt quan, thực sự quá không thú vị, mà lại, có những người này tồn tại, như lại đụng đến đồ sát số lượng nhất định hung thú kỳ hoa thiết lập, còn có thể để cho mình tiết kiệm một chút lực, càng trọng yếu là, dựa vào dung nham tuy nhiên có thể cho bọn họ kiêng kỵ, nhưng tránh thức động thủ chỉ sợ muốn phí một phen trắc trở. Nếu như có người biết Trầm Hạo còn thật có toàn diệt kẻ dự thi dự định, sợ rằng sẽ trực tiếp ngất đi. Cái này, quá điên cuồng, kẻ dự thi rất nghe lời hợp lực đánh giết lấy Xích Viêm Thần Lằn. Trầm Hạo cũng không có nhàn rỗi, hắn tại giết ba phe thế lực kẻ dự thi, mà lại, đối phương đều mặc lấy thống nhất học phục, tìm ra được rất thuận tiện. Ước chừng qua nửa canh giờ, ba phe thế lực thành viên toàn bộ đào thải, không một may mắn thoát khỏi. Ta đi, gia hỏa này lại đem ba cái thế lực thành viên cho đoàn diệt. Quả nhiên là thâm cừu đại hận a, ngoại giới mọi người ào ào nghị luận, cũng đối tam đại thế lực cảm thấy bi ai, vậy mà cùng cái quái vật này kết xuống cửu oán. Một canh giờ hợp lực đánh giết, trăm con Xích Viêm Thần Lằn bị diệt mất. Ong ong, miệng núi lửa bên trong hiện ra từng vòng lưu quang, đây cũng là thông hướng tầng thứ tư cửa vào. Hiu, kẻ dự thi ào ào bước vào bên trong, thuận lợi bị truyền tống đến tầng thứ tư. Bất quá để bọn hắn sụp đổ là, vừa mới kinh lịch liệt hỏa, nhưng lại đưa thân vào băng tuyết bao trùm khu vực. Ta dựa vào, có lầm hay không, đây có phải hay không là Trầm Hạo một mình hắn cá nhân chiến. Ngoại giới, có người nhìn đến tầng thứ tư là băng tuyết ngập trời, cũng nhịn không được nữa khởi xướng bực tức tới. Cũng không, băng hệ thể chất tiến vào băng tuyết ngập trời, quả thực thì cùng tiến vào nhà mình không có gì khác biệt. Trầm Hạo cũng cười, không nghĩ tới tầng thứ tư lại là băng tuyết chi địa. Thế mà, ngay tại lúc này, tang thương thanh âm lần nữa truyền đến, giết chết Trầm Hạo. Tầng thứ 5 cửa vào mở ra. Xoát xoát, tất cả mọi người ánh mắt ào ào chuyển hướng Trầm Hạo, trong con ngươi lóe ra lạnh lùng. Chỉ muốn giết chết hắn, liền có thể thông hướng tầng thứ 5. Trầm Hạo nụ cười dừng lại, tức miệng mắng to, "Móa, đây là cái gì thiết lập, tại sao muốn giết ta?" Vù vù, ngay tại lúc này, mấy tên kẻ dự thi đã đánh lén mà đến. Bọn họ mặc dù kiêng kỵ gia hỏa này, nhưng vì có thể đi vào tầng thứ 5, nhất định phải lựa chọn liên thủ công kích. Hưu, Trầm Hạo hướng về sau lui nhanh đến mấy mét. Ngay tại lúc này, thanh âm già nua lần nữa truyền đến, bị Trầm Hạo giết chết 50 người, tầng thứ 5 cửa vào mở ra. Trầm Hạo nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt khóe miệng vệt ra âm u mỉm cười. Cái này tốt, những cái kia vốn định đồng loạt ra tay kẻ dự thi thì ào ào sụp đổ. Vù vù, Trầm Hạo khí tức bạo phát, dưới chân băng tuyết bị quét bay ra ngoài. Hắn cũng nghiêm túc, hắn không muốn bị đào thải, hắn cũng muốn bước vào tầng thứ 5. Chư vị, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Đột nhiên có người lớn tiếng nói. Trăm tên võ giả ào ào bạo phát tu vi, ngang nhiên xông lên, bọn họ biết gia hỏa này là băng hệ thể chất, nếu như không có thể tại thời gian nhanh nhất xử lý gia hỏa này, vậy liền sẽ rất phiền phức. Là, không nhanh chóng xử lý Trầm Hạo sẽ rất phiền phức, nhưng, cái này, mau chóng, đã qua, chỉ nhìn Trầm Hạo mãnh liệt hai tay đập vào trên mặt tuyết, vô số tầng băng theo mặt đất phi lên áp hướng mọi người. Ầm ầm. Vô số băng khối tại hắn băng hạch thao túng dưới, thật giống như mưa to mưa như chút nước xuống. Bành bành, trong nháy mắt, gần như 10 tên võ giả bị đè ở phía dưới, bị đào thải. Thân ở băng tuyết ngập trời, nắm giữ băng hệ thể chất Trầm Hạo quả thực giống như thiên thần hạ phàm, cái này 100 người muốn diệt trừ hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Một phương diện đồ sát a, kẻ dự thi tất nhiên muốn hao tổn một nửa. Ngoại giới, người quan chiến ào ào vì những người dự thi mặc niệm. Có điều, để bọn hắn im lặng là thanh âm già nua vang lên lần nữa, nửa canh giờ về sau sống sót kẻ dự thi số lượng thông suốt 80 người, tầng thứ 5 cửa vào mở ra. Em gái ngươi, có thể hay không một hơi nói xong, băng tuyết ngập trời bên trong võ giả đang nghe cái thứ 3 mở ra cửa vào thiết lập về sau, ào ào lựa chọn lui nhanh. Nơi này có 100 người, đã chết mất 10 cái, chết lại 10 cái, treo chống nửa canh giờ, chính mình có tiến vào tầng thứ 5 cơ hội. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy, tất cả mọi người lựa chọn trốn đi. Nhưng là, Trầm Hạo lại không quan tâm cái thứ 3 thiết lập, đã chơi, như vậy thì ấn cái thứ 2 thiết lập đến diệt đi 50. Chương 123, vận khí rất tốt, tầng thứ 4 băng tuyết ngập trời tràng cảnh, Trầm Hạo thật giống như thiên thần hạ phàm như vậy, thần dũng không gì sánh được. Tầng băng cùng tuyết động tại hắn điều động dưới, bay múa đầy trời, sau cùng ngang nhiên áp xuống tới. Oanh, một tên thối thể cảnh bát trọng kẻ dự thi nhất thời bị trấn áp, đào thải. Lần lượt, ngoại giới. Mọi người thấy màn sáng, thần sắc sớm đã ngốc trệ. Bởi vì nửa canh giờ về sau, trăm tên kẻ dự thi bị một mình hắn xử lý 50 người. thậm chí, những người dự thi kia đều không có cái gì phản kích cơ hội. Quá ác, hắn thật muốn tiêu diệt tất cả kẻ dự thi à. Mọi người ào ào chấn kinh, cũng nhận thức đến Trầm Hạo thủ đoạn độc ác. Tiểu tử này, nhìn lấy Trầm Hạo đại sát đặc sát, Tà Long khóe miệng kịch liệt run rẩy. Quân Bất Khí cầm rượu lên hồ lô, hớp một cái tửu, cười nói, tiếp tục như vậy, kẻ dự thi chỉ sợ lên không mấy tầng liền bị hắn toàn diệt rồi. Trầm Hạo đem 50 người diệt đi, tầng thứ 5 cửa vào cũng chậm chậm mở ra, tại tất cả mọi người kinh khủng nhìn soi mói, hắn bài trước tiến vào tầng thứ 5. Tầng thứ 5 hoàn cảnh là đại thảo nguyên, may mắn còn sống sót kẻ dự thi ào ào tiến vào bên trong, thanh âm già nua lần nữa truyền đến, nửa canh giờ về sau, kẻ dự thi nhân số thấp hơn 30, tầng thứ 6 mở ra. Có lầm hay không, đây rốt cuộc là cái quỷ gì thiết lập, còn thừa kẻ dự thi ào ào chửi ầm lên, có thể không mắng sao, kinh lịch tầng thứ 4 đào thải một nửa, bây giờ lại muốn giảm bớt gần một nửa. Cứ theo đà này, còn chưa tới tầng thứ 9 chỉ sợ không có người. Chư vị, nơi này là thảo nguyên, không có hỏa diễm, không có băng tuyết, thực lực chúng ta có thể triệt để phát huy, trước đem Trầm Hạo ra hỏa này đào thải. Một tên kẻ dự thi lớn tiếng kêu ầm lên, lời này nhất thời để tất cả kẻ dự thi bạo phát tu vi, ánh mắt nhắm ngay cách đó không xa Trầm Hạo. Trước hai tầng, bởi vì đặc thù tràng cảnh duyên cớ, bọn họ một mực ở vào bị động, bây giờ nơi này là đại thảo nguyên, không có bất kỳ cái gì trói buộc, nhất định phải đem cái này đại sát thần sớm giải quyết hết. Không thể không nói, có thể leo lên tầng thứ 5 kẻ dự thi, tu vi cũng không sai. Khi bọn hắn không có bất kỳ cái gì trói buộc bạo phát toàn bộ tu vi, hình thành khí tràng cực kỳ khủng bố. Trầm Hạo thấy thế, khóe miệng hơi chút run rẩy, sau đó co cẳng chuồn đi. Không có cách, mất đi đặc thù tràng cảnh ưu thế, đối mặt hơn 50 tên tu vi toàn bộ khai hỏa bát cửu trọng tu vi kẻ dự thi, hắn cảm thấy khó khăn chống lại. Giết, đừng để hắn chạy, vô số kẻ dự thi bạo phát tu vi đuổi theo Trầm Hạo giết tới, giờ phút này bọn họ trong con ngươi lóe ra lửa giận, loại này lửa giận đến từ tầng thứ 3 tầng thứ 4 biệt khuất. Mất đi có lợi tràng cảnh, đối mặt nhiều như vậy kẻ dự thi, Trầm Hạo sợ là muốn gặp nguy hiểm. Ngoại giới, rất nhiều người nghị luận lên, bọn họ không dám khẳng định, bởi vì gia hỏa này mỗi lần đều gặp nguy hiểm, tỉ như tầng 1 2 3, ở vào tuyệt đối thế yếu, cuối cùng vẫn còn sống bước vào tầng thứ 5, xem xét lại nắm giữ to lớn ưu thế ba phe thế lực, lại bi kịch tại tầng thứ 3 toàn diệt. Thế sự vô thường, rất nhiều người cũng không dám tùy tiện có kết luận, quả nhiên, Trầm Hạo mặc dù ở thế yếu, nhưng tầng thứ 5 đại thảo nguyên diện tích có phần phổ biến, hắn dựa vào, mê tung bộ, vây quanh xung quanh, kẻ dự thi căn bản là đuổi không kịp. Vù vù, mười mấy tên kẻ dự thi cuối cùng dừng lại, há mồm thở dốc. Trầm Hạo cũng dừng lại, hướng mọi người quát lớn, uy. Tầng thứ 5 thấp hơn 30 tên, chúng ta bây giờ có hơn 50 tên, nửa canh giờ không đạt được, ai biết có thể hay không toàn đào thải. Giác, câu nói này nói ra, làm cho tất cả mọi người ngây người. Không sai. Nửa canh giờ kẻ dự thi thấp hơn 30 tên mới có thể mở ra thông hướng tầng thứ 6 giao lộ. Không đạt được yêu cầu đâu, chẳng lẽ sẽ bị toàn bộ đào thải. Nghĩ đến đây, mọi người do dự, xoắn xuýt. Truy Trầm Hạo đã lãng phí không ít thời gian, lại tiếp tục như thế khẳng định cũng đuổi không kịp, không thể như thế hao tổn. Hưu, đột nhiên, một tên 9 tầng tu vi kẻ dự thi trọng quyền đánh vào bát trọng tu vi kẻ dự thi trên thân, đem đào thải. Một cử động kia thật giống như rơi vào trong hồ cục đá, trong nháy mắt dẫn phát to lớn hiệu ứng. Vù vù, trong nháy mắt, hơn 50 tên kẻ dự thi ào ào đánh nhau. Bọn họ không xác định nửa canh giờ về sau, không đạt được yêu cầu có thể hay không bị toàn bộ đào thải, nhưng đến tầng thứ 5 giai đoạn này, vỡ không cho phép bị đào thải, như vậy thì chỉ có thể giết, chỉ ít dạng này còn có tiến vào tầng thứ 6 cơ hội. Một câu, kích động kẻ dự thi tự giết lẫn nhau, Trầm Hạo cũng coi là bắt chuẩn nhân tâm tham lam. Tiểu tử này quá đáng giận, kẻ dự thi thật không có não tử a, bị một câu cho mê hoặc. Ngoại giới, cũng không có dự thi học sinh ào ào im lặng. Thực cái này rất dễ lý giải, những thứ này thân ở bên ngoài người quan chiến cũng không thể trải nghiệm kẻ dự thi đối với vô địch hướng tới. Nửa canh giờ về sau, đi qua điên cuồng chém giết, tồn tại tầng thứ 5 kẻ dự thi nhân số chỉ còn lại có hơn 20 người. Ong ong, truyền tống trận xuất hiện lần nữa, Trầm Hạo thân pháp thi triển, đầu tiên xông đi vào. Mà khi hắn đến từ tầng thứ 6, lại phát hiện nơi này là một mảnh ngũ quang thập sắc thế giới, mà hắn đặt mình vào bên trong sơ qua, con người ảm đạm, cả người biến đến ngây dại ra. Hơn 20 tên kẻ dự thi cũng tiến vào tầng thứ 6, bọn họ giống như Trầm Hạo, dẫm vào đến trong nháy mắt cả người đều ngốc, thật giống như mất đi ý thức được cái xác không hồn, dạo bước tại ngũ quang thập sắc tràng cảnh bên trong. Mê hồn huyễn cảnh, tầng thứ 6 là mê hồn huyễn cảnh, ngoại giới, căn cứ hình chiếu truyền đến tin tức có người hoảng sợ nói. Mê hồn huyễn cảnh, Đây là một loại huyễn tượng cấp trận pháp, võ giả đặt mình vào bên trong, thần trí sẽ bị lộng hành quấy rối, rơi vào trong mộng cảnh, huyễn tượng bên trong, nếu như không thể thoát khỏi, đem về vĩnh viễn bị vây ở bên trong khó có thể thức tỉnh. Trận này chỉ đang khảo nghiệm võ giả ý chí lực. Đột nhiên, tầng thứ 6 truyền đến thanh âm, nửa canh giờ không thể theo mê hồn trong đại trận đi ra, đào thải. Lời này nói cũng là vô ích, tiến vào bên trong kẻ dự thi đã toàn bộ mất phương hướng tự mình, căn bản nghe không được, dù là thông hướng tầng thứ 7 giao lộ cách bọn họ chỉ có 100 mét, lại là vô hạn xa xôi. Thậm chí, rơi vào huyễn tượng bên trong kẻ dự thi đã bắt đầu sắc mặt dữ tợn, vặn vẹo, kinh khủng, ngốc cười rộ lên. Lộ ra nhưng đã triệt để dung nhập huyễn tượng không cách nào tự kềm chế. Loại này mê hồn huyễn cảnh rất khủng bố, rất nhiều người đã từng tiến vào đại trận thí luyện, trong thời gian ngắn xem thấu bản chất, theo mê hồn huyễn cảnh bên trong đi tới ít càng thêm ít. Cái này chỉ sợ muốn bị toàn bộ đào thải, người quan chiến ào ào làm tiếc hận, lại đến tầng 3 thì trèo lên đỉnh, lại ở chỗ này đào thải, thật có chút đáng tiếc. Thế mà, ngay tại lúc này, có người hoảng sợ nói, mau nhìn, Trầm Hạo. Mọi người nghe vậy, ào ào nhìn về phía màn sáng, chỉ nhìn cái kia ra hỏa hai con người ảm đạm. Cái xác không hồn giống như chẳng có mục đích đi tới. Đi thì đi chứ sao, tất cả kẻ dự thi cũng đều tại lắc lư, cái này rất bình thường. Thế nhưng là, gia hỏa này đi đến phương hướng vừa tốt chính là thông hướng tầng thứ 7 giao lộ. 100m, 50m, 10m, cứ như vậy, tại tất cả mọi người nhìn dưới, tựa như mất đi tư duy Trầm Hạo lắc lư một chân dẫm tại trên truyền tống trận, sau đó hưu, bỗng chốc bị truyền vào tầng thứ 7. Cái này, ngoại giới, người quan chiến triệt để mắt trợn tròn. Ta đi, cái gì vận khí, lắc lư cũng có thể may mắn thế nào dẫm tại truyền tống trận, xâm nhập tầng thứ 7. Tất cả mọi người ào ào sụp đổ, cũng đối Trầm Hạo loại này may mắn triệt để không thể nói được gì. Phải biết, truyền tống miệng cứ như vậy nhỏ, huyễn cảnh lại lớn như vậy, coi như muốn đạp lên không có thời gian mấy năm người nào có thể làm được a. Chó chết vận, ha ha ha, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hai người cười ha ha. Có lúc vận khí, cũng là thực lực một loại thể hiện. Quân Bất Khí nhìn đến Trầm Hạo thuận lợi tiến vào tầng thứ 7, nhếch miệng cười rộ lên. Chuyện gì xảy ra? Trầm Hạo lấy lại tinh thần, phát hiện trước mắt là một chỗ cung điện khổng lồ, trong con ngươi lóe ra mờ mịt. Giờ phút này hắn còn không rõ ràng lắm, đung đưa dẫm tại truyền tống trận, đầu tiên xâm nhập tầng thứ 7. Thực, cũng không thể nói hắn vận khí tốt. Phải biết, trải qua Long Hồn Đế Tâm cải tạo qua, Trầm Hạo ý chí lực cực mạnh, trong vòng nửa canh giờ tỉnh lại cũng là rất nhẹ nhàng. Ngay tại hắn mờ mịt thời khắc, trong cung điện truyền đến hoang vu thanh âm, trong vòng nửa canh giờ tìm được thiên hương chi quả, tầng thứ 8 cửa vào mở ra. Thiên hương chi quả, tầng thứ 8, Trầm Hạo ngạc nhiên, chính mình không là vừa mới bước vào tầng thứ 6 à, làm sao lại tại tầng thứ 7? Hắn rất không minh bạch, nhưng vẫn là vứt bỏ hết thảy, hướng về cung điện phóng đi. Thế mà, làm hắn đi tới cung điện phần cuối, lại phát hiện phía trước có cái 9 cái cổng vòm. Ta đi, nhìn lấy những cái kia cổng vòm. Trầm Hạo khóe miệng co giật nói, tốt nhiều giao lộ a. A, tràng cảnh này ta giống như gặp qua. Ngoại giới, một tên đệ tử nhìn lấy Trầm Hạo chỗ tràng cảnh, hơi hơi suy tư, bật thốt lên, đây là địa cung chi trận. Địa cung chi trận, mọi người ngạc nhiên, mà học sinh kia giải thích nói, trận này từ 9 cái cổng vòm hình thành, nội bộ cùng sở hữu 99 cái đường chỗ rẽ, chỉ có một cái giao lộ là chính xác. Không sai, ta đã từng liền tiến vào đại trận xông qua. Về sau cùng đồng bạn dùng thời gian 10 ngày mới tìm được chính xác đường ra. Một tên đệ tử cũng nhớ tới, 99 cái đường chỗ rẽ, hắn học sinh nhất thời sụp đổ. Loại này châu bò mê cung, một người muốn phải nhanh chóng tìm tới xuất khẩu khẳng định rất khó khăn, mà lại muốn ở bên trong tìm tới thiên hương chi quả, vậy liền càng không khả năng. Hắc hắc, cái này hắn mắt trợn tròn đi, vận khí cho dù tốt, cũng khẳng định tìm không thấy. Rất nhiều người ào ào cười rộ lên. Tầng thứ 6 Trầm Hạo dẫm tại truyền tống trận là vận khí tốt, nhưng hôm nay đối mặt 99 cái giao lộ, coi như vận khí cho dù tốt cũng không có khả năng tìm tới a. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, đột nhiên nhìn đến Trầm Hạo trong ngực thoát ra một cái lông xù ra hỏa, sau đó rơi trên mặt đất cái mũi hơi hơi run run, con người thấu phát quang mang phóng tới cái thứ hai cổng vòm. Còn nhỏ địa linh điêu, biết rõ hung thú chủng loại học sinh thấy thế, ào ào mắt trợn tròn. Địa linh điêu tại Bắc Huyền Đại Lục vẫn là thằng nổi danh, bởi vì nó ngoại hiệu cũng là tầm bảo chi vương. Trứng, Trương Kiến Hồng nhìn đến tiểu gia hỏa nhảy ra, nhếch miệng cười nói, có nó tại, chuột nhất định có thể tìm tới thiên hương chi quả. Tiền Như Sơn cùng Diệp Tiêu cũng cười rộ lên, tại bọn họ cho rằng cửa này rất nhẹ nhàng, không có gì lo lắng. Không sai, làm trứng nhảy ra, Trầm Hạo theo sát về sau, vẻ vẻn vẹn dùng mất một lúc tìm đến thiên hương chi quả, mà thông hướng tầng thứ 8 giao lộ cũng tại phiến khu vực này. Ngoá, gia hỏa này tại sao có thể có địa linh điêu? Rất nhiều người nhìn đến Trầm Hạo thuận lợi đăng nhập tầng thứ 8, ào ào im lặng. Thế mà, ngay tại Trầm Hạo bước vào tầng thứ 8 về sau, Hoàng Vũ thanh âm truyền đến, Trầm Hạo dẫn đầu bước vào tầng thứ 8, thối thể cảnh cửa khẩu khu vực toàn bộ phong bế. Toàn bộ phong bế, xong, những cái kia quấy nhiễu tại tầng thứ 6 kẻ dự thi, chẳng phải là muốn bị toàn bộ đào thải. Chương 124, chiến cảnh giới thứ 2. Trầm Hạo leo lên tầng thứ 8, căn cứ trong đại trận thiết lập, bình thường đầu tiên bước vào cấp độ này, phía dưới cửa khẩu đem về toàn bộ đóng lại, mà những cái kia vẫn ở vào huyễn tượng bên trong kẻ dự thi thì toàn bộ đào thải ra khỏi cục. Như thế, trải qua đại khái một ngày trận đấu, mấy trăm tên kẻ dự thi triệt để tuyên bố đoàn diệt. Ngoại giới đám người ào ào mắt trợn tròn, bọn họ có nghĩ qua, căn cứ tầng thứ thiết lập, sẽ có số lớn kẻ dự thi đào thải, nhưng không nghĩ qua lại nhanh như vậy đoàn diệt, mà lại như cẩn thận tính xuống tới, kẻ dự thi gián tiếp đều là bị Trầm Hạo một người cho đào thải. Gia hỏa này, vài trăm người đều bị một mình hắn cho thu thập hết. Mọi người ào ào la hét, có điều, làm tầng thứ 8 hình ảnh đi ra, trên mặt bọn họ hiện ra hưng phấn, bởi vì Trầm Hạo đứng tại một chỗ kỳ quái khu vực, mà ở đối diện hắn, Hoàng Phủ Vân, hai đường đường chủ, cùng hai tên đạt tới ngưng nguyên cảnh cao thủ đều ở nơi này. Xuất hiện, Quân Bất Khí nhìn đến Hoàng Phủ Vân bọn người, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Đây là hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy một màn, Trầm Hạo muốn gặp nguy hiểm. Nhược Lan nhìn lấy màn sáng, trong con ngươi lóe ra bất đắc dĩ. Vì cái gì bọn họ cũng tại 8 tầng, vì cái gì ngay từ đầu thì không thấy được người. Trương Kiến Hồng lớn tiếng kêu lên, cách đó không xa Cố Danh Tư thì thản nhiên nói, căn cứ thiết lập, thối thể cảnh cùng ngưng nguyên cảnh trước 7 tầng không tại một cái khu vực, chỉ có tại tranh đoạt sau cùng tầng thứ 9 thời điểm mới có thể gặp gỡ. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn sụp đổ, chuột thật vất vả giết ra khỏi trùng vây, đem thối thể cảnh kẻ dự thi toàn diệt. Mắt thấy là phải thu hoạch được thắng lợi sau cùng, nhưng lại cùng Hoàng Phủ Vân bọn họ gặp gỡ, mà lại tầng thứ 8 khu vực cũng liền mấy trăm mét phạm vi, muốn tránh đều tránh không rơi a. Ha ha ha, kết quả là vẫn là muốn đào thải a. Năm tên ngưng nguyên cảnh kẻ dự thi, chỉ có hắn một cái thối thể cảnh, chắc chắn thất bại. Đối Trầm Hạo rất khó chịu người xem, bắt đầu không kiêng nể gì cả giễu cợt cười rộ lên, nhưng có người thì lắc đầu thở dài, gia hỏa này có thể leo lên tầng thứ 8, vẫn là có thực lực. Câu nói này được đến mọi người nhất trí tán thành, tuy nhiên tại thứ 6-7 tầng, ỷ vào vận khí cùng địa linh điêu vượt qua, nhưng trước 5 tầng biểu hiện còn là rất không sai, cái này muốn là đổi lại chính mình, chỉ sợ sớm đã bị ba phe thế lực diệt tại tầng thứ 2. Thế nhưng là, lại có thực lực, có thể cùng ngưng nguyên cảnh so a. Đào thải, là kết quả tốt nhất, trong lòng mọi người cái kia thoải mái a, cái kia cười trên nỗi đau của người khác a. Lại nói Trầm Hạo, làm hắn tiến vào tầng thứ 8. Nhìn đến Hoàng Phủ Vân bọn người, khóe miệng nhất thời co quắp. Ở chỗ này đụng phải bọn họ, đây là muốn không may. Thế mà, Hoàng Phủ Vân bọn người nhìn đến Trầm Hạo xuất hiện, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Chính mình thành viên không có đem hắn giải quyết, là, bọn họ thành viên không có giải quyết Trầm Hạo, ngược lại tại tầng thứ 3 bị Trầm Hạo toàn bộ giải quyết. Tiểu tử, ngươi chết chắc, Hoàng Phủ Vân ánh mắt lạnh lùng, sát cơ hiển hiện. Danh nhân đường cùng thánh đường hai vị đường chủ cũng là nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Trầm Hạo. Có thể nói, cái này ba cái lão đại đều cực kỳ cừu thị Trầm Hạo, bây giờ gặp gỡ, cái kia tất nhiên muốn đem trực tiếp mạt sát. Đột nhiên, tầng thứ 8 truyền đến thanh âm, 6 vị kẻ dự thi, các ngươi chỉ có một người có thể leo lên tầng thứ 9, trở thành năm nay cá nhân chiến vô địch, mà này tầng quy tắc là, cầm gió mát quét lá rụng người có thể vào. Dứt lời, phía trước nhất hiện ra một cái cổng vòm, lưu quang lấp lóe. Đây cũng là tầng thứ 9 cửa vào, Trầm Hạo nghe đến thanh âm về sau, mừng rỡ trong lòng không thôi. Chính mình không thì có gió mát quét lá rụng sao, quá tốt, chỉ cần thoát khỏi 5 người này, dẫn trước tiến vào cổng vòm, cái kia chính là vô địch. Gió mát quét lá rụng không phải tại Trầm Hạo trên thân sao. Nhanh đi đoạt A, ngoại giới người quan chiến so kẻ dự thi còn nóng vội, lớn tiếng la hét. Đáng tiếc, thân ở tầng thứ 8 mấy người căn bản là nghe không được, mà chính là hai mặt nhìn nhau. Buồn bực cái gì là gió mát quét lá rụng. Bọn họ bởi vì tại khu vực khác nhau, cũng không nghe thấy Trầm Hạo lấy được vũ khí thanh âm, nếu không đã sớm giết đi qua. Không biết, cũng không có nghĩa là mấy người không biết đoán. Năm người tại cùng một khu vực vượt quan sau cùng leo lên tầng thứ 8, người nào không biết người nào thu hoạch được cái gì, nhưng chưa bao giờ nghe qua gió mát quét lá rụng. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, vật này ngay tại mới đến Trầm Hạo trong tay. Xoát, năm tên ngưng nguyên cảnh cường giả ào ào nhìn về phía Trầm Hạo, trong con ngươi lóe ra tinh quang. Đừng nhìn ta cũng không có cái gì quét lá dụng. Trầm Hạo giả vô tội nói. Đinh, đột nhiên, hắn không gian giới chỉ lấp lóe quang mang, cái chổi hình dáng vũ khí chính mình bay ra ngoài, sau đó phiêu phù ở trước người. Cùng lúc đó, thanh âm vang lên lần nữa, Trầm Hạo, gió mát quét lá rụng người nắm giữ. Nhìn lấy cái chổi tự bay đi, nghe đến cái thanh âm kia, Trầm Hạo suýt nữa ngất. Đây là muốn hại chết chính mình a. Vù vù, đột nhiên, Hoàng Phủ Vân xông lại, ngưng nguyên cảnh khí tức triệt để bạo phát, song quyền ẩn chứa chí cường khí tức, ngang nhiên đánh úp về phía Trầm Hạo. Tạch tạch tạch, người này quyền pháp oanh đến, không gian vặn vẹo. Trầm Hạo thấy thế nhất thời kinh hãi, sau một khắc giẫm lên, mệt tung bổ, lui nhanh vài mét. Tuy nhiên miễn cưỡng né tránh, nhưng lại ngưng trọng dị thường nói thầm, đây chính là ngưng nguyên cảnh cường giả sao. Tô Tô cũng là cảnh giới thứ hai võ giả, nhưng hắn còn là lần đầu tiên cùng cấp bậc này võ giả giao thủ, phần kia khí thế bạo phát để hắn rất cảm thấy áp lực. Vậy mà né tránh, hắn không cần phải có thể né tránh a. Ngoại giới, mọi người ào ào ngạc nhiên, thối thể cảnh cùng ngưng nguyên cảnh hai cái cảnh giới, chênh lệch to lớn, theo lý thuyết Trầm Hạo sẽ bị cường thế khí tức trói buộc, không có năng lực phản kháng mới đúng. Hoàng Phủ Vân cũng rất giật mình, một quyền này của hắn tuy không phải trạng thái mạnh nhất, có thể thu thập một tên thối thể cảnh 9 tầng cần phải rất nhẹ nhàng. Cát, một tên thiếu niên cười lạnh nói, đây chính là công tử các chủ à, liền một cái thối thể cảnh 9 tầng đều không giải quyết được. Người này tên là Ninh Viễn, là thượng đẳng võ khu số lượng không nhiều ngưng nguyên cảnh cường giả, ngày bình thường bế quan tu luyện rất ít xuất hiện. Chỉ thấy hắn hướng về phía Trầm Hạo nói, tiểu tử, ta nghe nói qua ngươi, cũng biết ngươi quang vinh sự tích. Trầm Hạo nhìn lấy hắn, Ninh Viễn mỉm cười, nói, đem gió mát quét lá rụng giao cho ta tới giúp ngươi trừng trị hắn. Biện pháp tốt, Trầm Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, cười nói, giao cho ngươi có thể, nhưng ngươi trước tiên cần phải đem hắn đào thải. Ngươi trước cho ta, Ninh Viễn khẽ nhíu mày. Trầm Hạo vừa cười vừa nói, trước tiên đem hắn đào thải. Ninh Viễn rất là khó chịu nói, xem ra, ngươi rất không có thành ý. Có hay không thành ý, mọi người tâm lý đều rõ ràng. Trầm Hạo nhếch miệng cười rộ lên, nói đùa cái gì, đem đồ vật cho ngươi, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Chết, bỗng nhiên, thánh đường đường chủ xông lại, ngưng nguyên cảnh tu vi triệt để bạo phát. Trầm Hạo vốn muốn lui về phía sau, nhưng ý thức được mình đã thối lui đến ở mép, không đường có thể lui, chỉ có thể cắn răng ngưng tụ băng quyền đập tới. Dám cùng ngưng nguyên cảnh cường giả đối oanh, gia hỏa này muốn chết. Mọi người ào ào lắc đầu, dưới cái nhìn của bọn họ. Trầm Hạo mượn nhờ khéo léo thân pháp có thể trốn qua đối phương oanh kích, nhưng lựa chọn chính diện chống lại, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì cả hai lực lượng chênh lệch quá lớn. Bành, hai quyền chạm nhau, sinh ra to lớn khí kình, lộng hành quấy rối lấy bốn phía, làm cho treo lơ lửng giữa trời tiểu hình trận pháp cũng run rẩy theo. Thế mà, làm màn sáng ổn định lại, mọi người phát hiện, Trầm Hạo cùng thánh đường đường chủ duy trì xuất quyền tư thế, người nào cũng không lui lại một bước. Ta dựa vào. Hắn vậy mà chống được đến, làm sao có thể, mọi người mắt thấy Trầm Hạo không có bị đánh bay ra ngoài, ào ào kinh hãi. Cố Danh Tư cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng là, mặc dù không có bay ra ngoài, nhưng giờ phút này Trầm Hạo lại là sụp đổ không gì sánh được, bởi vì một quyền này đối kháng xuống tới, hắn quyền đầu ẩn ẩn đau, kinh mạch cũng bị hao tổn. Hưu, hắn thi triển mê tung bộ, lui lại vài mét, chịu đựng tay đau nói thầm, quả nhiên, đối mặt ngưng nguyên cảnh võ giả, ta còn kém xa lắm. Chẳng lẽ muốn vận dụng băng hỏa song hạch sao? Một nơi này có 5 người, coi như bật hết hỏa lực cũng căn bản là không có cách chống lại. Trầm Hạo trong lòng tại làm lấy suy nghĩ, mà thánh đường đường chủ cùng Hoàng Phủ Vân cũng là ngạc nhiên không thôi. Gia hỏa này vậy mà có thể chống được đến ngưng nguyên cảnh nhất quyền, lực lượng cùng thân thể cũng quá mạnh a. Hạ Kỳ, ngươi là không đành lòng xuống tay, vẫn là liền một cái thối thể cảnh đều thu thập không rơi đâu. Ninh Viễn giễu cợt cười rộ lên, đáng giận. Thánh đường đường ra Hạ Kỳ sắc mặt âm trầm xuống, nhất quyền không có đánh bay Trầm Hạo, để hắn cảm thấy rất mất mặt. Sau đó vung tay lên, cả giận nói, các người khác nhúng tay. Bồn công tử muốn đem hắn thân thủ diệt đi, người khác rất phối hợp lui lại hai bộ, hai tay ôm ngực, có xem kịch vui dự định. Đối mấy cái ngưng nguyên cảnh cường giả tới nói, Trầm Hạo quá yếu, yếu đáng thương, mà hắn vũ khí khẳng định không gánh nổi, sớm muộn hội rơi vào bốn người bên trong một trong. Như vậy, tranh đoạt vô địch cũng chính là bốn người bọn họ sự tình, liền để Hạ Kỳ đi trước khi dễ tay mơ này a, chính mình cũng có thể điều tức. Ngưng nguyên cảnh kẻ dự thi cửa khẩu khu vực rất khó khăn, một đường sông đến nơi đây, bọn họ sớm đã có chút dã rời. Không nhúng tay vào sao? Thấy bốn người lui lại, Trầm Hạo đem gió mát quét lá rụng đeo ở hông, trong lòng cười lạnh nói, đã muốn đào thải, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. hắn đã ý thức được muốn tại năm tên ngưng nguyên cảnh trong tay đào thoát, cơ hội là không, đã như vậy cái kia liền buông tay làm, kéo xuống một cái là một cái. Vù vù, Trầm Hạo khí thế chậm rãi bạo phát, khí tức băng hàn trong nháy mắt hiển hiện, cả người khí chất cũng biến thành âm lãnh lên. Hắn nghiêm túc, hắn muốn thử một lần, đối mặt ngưng nguyên cảnh võ giả, chính mình có không có năng lực chống lại. Mà lại, cái này Hạ Kỳ nhìn khí thế giống như cũng là vừa vặn tấn cấp không bao lâu, dạng này đối thủ lấy ra khảo nghiệm chính mình tránh thức bạo phát lực, cũng là không thể thích hợp hơn. Tiểu tử này, gặp Trầm Hạo có chiến đấu dự định, Cố Danh Tư ngạc nhiên nói, chẳng lẽ muốn cùng cảnh giới thứ hai võ giả chiến đấu? Trầm Hạo muốn cùng Hạ Đường chủ đánh a? Hắc hắc, gia hỏa này có thể biết làm sao đều là thua, muốn thể hội một chút cảnh giới thứ hai cường giả lợi hại. Vẫn là thật bội phục hắn, dám đối mặt ngưng nguyên cảnh cường giả. Rất nhiều người quan chiến tự mình nghị luận lên, chuột, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hai người lo lắng không thôi. Trầm Hạo, ngươi nhất định sẽ thắng. Mộ Dung Liên Nguyệt đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, âm thầm nghĩ. Dù là nàng cũng cho rằng Trầm Hạo tình cảnh rất nguy hiểm, vẫn ủng hộ vô điều kiện hắn. Gia hỏa này, quả nhiên dũng khí hơn người. Tà Long khen, biết rõ không có khả năng thắng được cũng muốn nhất chiến, ta thích. Quân Bất Khí hớp một cái tửu, nỉ non nói, sẽ có kỳ tích phát sinh à. Chương 125, vô địch Trầm Hạo. Trầm Hạo đối mặt Hạ Kỳ bộc phát ra chiến đấu khí tức, để rất nhiều người không ôm hy vọng, bởi vì đại cảnh giới ở giữa chênh lệch, đại biểu cho hắn không có năng lực dung chuyển. Tiểu tử, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Hạ Kỳ tu vi bạo phát, từng bước một tới gần, khóe môi nhếch lên cười lạnh, nói, nhưng là, ngươi phải biết, cảnh giới thứ hai cùng cảnh giới thứ nhất chênh lệch. Trầm Hạo không nói, mà chính là âm thầm tự hỏi như thế nào đánh bại gia hỏa này, mấy người kia giống như rất dã rời, cần phải cũng giống như mình xông rất nhiều quan. Như ra bất ngờ, bạo phát băng hạch, có lẽ có thể nhất kích trọng thương Hạ Kỳ. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo trong lòng có quyết đoán, chợt thân thể nhất động, ngưng tụ băng quyền đánh phía Thánh Đường Đường chủ. Đối mặt mạnh tại chính mình đối thủ, vậy mà xuất chiêu trước. Ngoại giới, mọi người ào ào khịt mũi coi thường, nghĩ thầm, gia hỏa này muốn chết ga. Quả nhiên, làm Trầm Hạo tiến lên, Hạ Kỳ cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cất bước mà ra, chỉ nhìn từng đạo trưởng ấn tại hư không xuất hiện. Thiên thủ miên trưởng, rất nhiều người thấy thế, ào ào kinh ngạc. Thánh Đường Đường chủ vậy mà vừa ra tay thì là địa giai vũ kỹ, xem ra chỉ tại nhất kích miểu sát Trầm Hạo a. Bành bành, Trầm Hạo quyền chiêu anh đến, vô số trưởng ấn đã đánh ở trước ngực, cả người nhất thời bạo bay ra ngoài, trùng điệp đập tại huyễn cảnh ở mép. Thiên thủ miên trưởng ở trong chứa ám kinh, đánh ở trên người hắn, ngũ tạng lục phủ bị thương. Chuột, Trầm Hạo, Trương Kiến Hồng bọn người cùng Mộ Dung Liên Nguyệt thấy Trầm Hạo thụ trọng thương ngã trên mặt đất, ào ào lo lắng. Quá yếu, thối thể cảnh thế nào lại là ngưng nguyên cảnh đối thủ? Mọi người ào ào cười rộ lên, chỉ là để bọn hắn có chút không hiểu là, gia hỏa này thân thể sao sẽ như thế cứng rắn, địa giai vũ kỹ bạo phát phía dưới lại không để cho hắn tại chỗ vẫn lạc. Tiểu tử, ngươi lại để cho ta giật mình. Hạ Kỳ từng bước một đi tới, cười lạnh nói, thân thể mạnh đến có thể chống lại của ta giai vũ kỹ thiên thủ miên trưởng. Khụ khụ, Trầm Hạo nỗ lực đứng lên, trên mặt mặc dù thống khổ, hô hấp mặc dù gấp rút, nhưng trong con ngươi lại lóe ra sắc bén. A, à, Hạ Kỳ thấy thế, diễu diễu nói, chống đỡ cũng không tốt, hội biệt xuất nội thương tới. Vù vù, Trầm Hạo song quyền lần nữa hiện ra tầng băng, nhưng khác biệt trước đó, lần này tầng băng hiển hiện, phát ra đá lạnh thanh sắc rất yếu ớt, có tùy thời biến mất khả năng. Nhưng gia hỏa này nội tạng khẳng định thụ trọng thương, đã mất đi phản kháng năng lực. Có thể chống đỡ ngưng nguyên cảnh cường giả nhất quyền nhất trưởng, tuy bại nhưng vinh a. Mọi người gặp Trầm Hạo suy yếu biểu hiện ào ào lắc đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, kết cục nhất định, gia hỏa này không có cái gì năng lực chống cự, Hạ Kỳ quyền kế tiếp tất nhiên sẽ đem hắn đào thải. Nói thật, nếu như không là còn muốn tranh đoạt tầng thứ 9, ta thật không đành lòng giết ngươi, thật nghĩ thật tốt tra tấn ngươi. Hạ Kỳ đi tới, nhìn về phía Trầm Hạo thật giống như nhìn một con kiến. Ha ha, Trầm Hạo nỗ lực ngẩng đầu, cười nói, là bởi vì ta đem bọn ngươi Thánh Đường đoàn đội toàn diệt a. Gia hỏa này còn bật cười, quên nói cho ngươi, Trầm Hạo tét miệng cười tiếp tục nói, ngươi những cái kia Thánh Đường thành viên, sớm tại tầng thứ 3 liền bị ta toàn xử lý. Hắn đang gây hấn với Hạ Kỳ, có thể biết tai kiếp khó thoát, muốn chọc giận Hạ Kỳ, để hắn càng nhanh đem chính mình xử lý, miễn cho tại một đám ngưng nguyên cảnh cao thủ trước mặt mất mặt xấu hổ. Mọi người nhiều hứng thú nhìn lấy, nói thật, kinh lịch đoàn đội chiến cùng 7 tầng vượt quan, bọn họ nhìn đến Trầm Hạo bị ngược, trong lòng vẫn là rất thoải mái. Hạ Kỳ nghe hắn nói, trong con ngươi tràn ngập lửa giận. Làm tam đại thế lực một trong đường chủ, biết được dự thi thành viên bị hắn toàn diệt, cái này khiến hắn cảm giác cho rằng thật mất mặt. Bất quá, hắn đột nhiên cười lạnh nói, muốn chọc giận ta, thật sớm sớm kết ngươi, đừng nằm mơ. Nói xong, miên trưởng bay lượn mà đến, mục tiêu chính là Trầm Hạo khuôn mặt. Hắn biết nơi này có hình chiếu, bên ngoài tất cả mọi người đang nhìn, hắn chính là muốn tại trước mặt mọi người quất ra hỏa này một bạt tai, làm cho tất cả mọi người nhìn đến, chính mình là làm sao khi dễ thánh phẩm thiên tài. Trầm Hạo gặp Hạ Kỳ bàn tay đánh tới, Mộ Dung Liên Nguyệt đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, khuôn mặt nhỏ dữ tợn, thể nội mãnh hổ tinh hạch tại ẩn ẩn run rẩy, tùy thời có bạo phát đi ra khả năng. Liên Nguyệt, đừng làm loạn. Nhược Lan gấp vội vàng nắm được nàng tay nhỏ an ủi bằng. Chính mình cái này muội muội tuy nhiên hướng nội, có thể nắm giữ cùng khí chất vô cùng không ghép đôi mãnh hổ thể chất, một khi mất đi tỉnh táo bạo tẩu, cái kia chính là nổi điên quái thú a. Chuột, Tiền Như Sơn cùng Trương Kiến Hồng tức giận không thôi, nếu như có thể xuất hiện tại Trầm Hạo trước mặt, bọn họ tình nguyện dùng chính mình mặt đi nghênh đón. Quân Bất Khí cùng Tà Long các loại người vẻ mặt nghiêm túc. Không giống với bọn họ lo lắng cùng phẫn nộ, cười trên nỗi đau của người khác người quan chiến ào ào cười rộ lên, nghĩ thầm, nếu như gia hỏa này bị đánh một bạt tai, cái kia đến có nhiều thương tổn tự tôn a. Hưu, Hạ Kỳ một trưởng này cũng không nhanh, thì như vậy nhẹ nhàng lướt đến. Hắn chính là muốn chậm rãi, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng chính mình nhất cử nhất động, dạng này mới có thể thoải mái hơn. Thế mà, ngay tại lúc này, nguyên bản suy yếu không gì sánh được Trầm Hạo quanh thân đột nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố, trong hai con ngươi lóe ra băng hỏa chi sắc, hai tay ở giữa băng hỏa long hồn hình xăm ẩn ẩn hiện hiện. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tinh hạch năng lượng cực tốc thiêu đốt. Vù vù, đột nhiên, Trầm Hạo mang theo khí tức khủng bố đứng lên, hai tay bỗng nhiên giò ra, trực tiếp chộp vào Hạ Kỳ hai vai, chỉnh cái đầu đập tới. Ẩn chứa băng hỏa khí tức, Trầm Hạo một khắc này thật giống như cự long chiếm hữu. Hạ Kỳ thần sắc đại biến, thế mà, làm hắn muốn phản kháng, muốn thoát khỏi, lại cảm giác trong kinh mạch của mình giống như có hai loại kỳ quái thuộc tính, điên cuồng lộng hành quấy rối lấy kinh mạch. Có đóng băng, có thiêu đốt, mùi vị đó có thể nói thống khổ không thôi, thậm chí, để hắn ngắn ngủi mất đi phản kháng năng lực. Không, Hạ Kỳ kinh hãi hô lên một chữ, Trầm Hạo đầu trực tiếp đụng vào hắn trên ót. Bành, một tiếng vang thật lớn tại tầng thứ 8 sinh ra, khí tức băng hàn vù vù bạo phát. Trong nháy mắt lộng hành quấy rối lấy bốn phía, mà tại khí tức bên trong càng là ẩn chứa nóng rực hỏa diễm. Hưu, đột nhiên, tầng thứ 8 màn sáng hắc ám, hình ảnh biến mất. Tĩnh, tại chỗ tất cả mọi người há hốc miệng ba. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, mọi người đều ngạc nhiên. Bọn họ theo mới vừa rồi không có đoạn liền hình ảnh trông được đến Trầm Hạo đột nhiên đứng lên, khí tức bạo phát thật giống như quái vật, thật giống như một đầu dọa người long. Cố Danh Tư cũng là trợn mắt hốc mồm, làm cảnh giới thứ 3 cường giả. Hắn tại vừa mới trong tấm hình nhanh chóng bắt được Trầm Hạo quanh thân bộc phát ra hỏa diễm. Băng hệ thể chất có thể bạo phát hỏa diễm, làm sao có thể, chính mình mắt mờ sao? Chuột, nhìn lấy đoạn liền hình ảnh, Diệp Tiêu trong con ngươi lóe ra phức tạp quang mang. Hắn đã đoán ra, Trầm Hạo vừa mới khẳng định vận dụng băng hỏa thuộc tính, cái này chỉ sợ muốn bại lộ. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lấy không có hình ảnh màn sáng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thế mà, ngay tại lúc này, màn sáng chiếu lên giống run rẩy sơ qua, nhất thời khôi phục, mọi người vội vàng nhìn qua, liền gặp Hoàng Phủ Vân mấy cái ngưng nguyên cảnh ngạc nhiên đứng ở nơi đó, Hạ Kỳ biến mất, thông hướng tầng thứ 9 cổng vòm cũng biến mất. Trọng yếu nhất là Trầm Hạo cũng biến mất, người đâu, đột nhiên, chân khí đại trận bên trong truyền đến cẩn trọng thanh âm, cá nhân chiến vô địch Trầm Hạo. Cá nhân chiến vô địch Trầm Hạo, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, sơ qua, mới có người kinh hãi gọi ra, cá nhân chiến vô địch, Trầm Hạo. Hình ảnh lại trở lại vừa mới, Trầm Hạo mang theo băng hỏa khí tức, phảng phất một đầu phát cuồng hung thú, trực tiếp đụng vào Hạ Kỳ trên đầu, chỉ nhìn đối phương sắc mặt đột nhiên dữ tợn, miệng sùi bọt mép. Bành, đột nhiên, Trầm Hạo nắm tay phải ngưng tụ hỏa diễm, lấy hỏa băng quyền trực tiếp trọng kích tại Hạ Kỳ trước ngực, đối phương lại bị thương nặng, thân thể bỗng nhiên lui lại một bước. Bành, Trầm Hạo hai con ngươi đỏ thẫm, lần nữa đuổi kịp nhất quyền đập tới. Bành bành, mấy cái quyền đi xuống, Hạ Kỳ lảo đảo lui lại đến mấy mét, sắc mặt hoàn toàn méo mó, bất lực co quắp xuống tới. Thực theo Trầm Hạo đụng vào hắn trên ót, gia hỏa này liền đã mất đi lực phản kháng, dù sao băng hỏa tinh hạch triệt để thiêu đốt phía dưới bạo phát chiến đấu lực ép thẳng tới ngưng nguyên cảnh. Chỉ sợ Hạ Kỳ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, làm hắn thi triển thiên thủ miên trưởng, Trầm Hạo thì là cố ý bị đánh trúng, cố ý bạo bay ra ngoài, cố ý xếp đặt ra trạng thái hư nhược. Chỉ có dạng này mới có thể để hắn buông lỏng cảnh giác, mới có cơ hội ra bất ngờ xử lý hắn. Nội dung cốt truyện đi hướng cùng Trầm Hạo muốn một dạng. Hạ Kỳ cứ như vậy khinh địch, tiếp nhận băng hỏa bạo phát, trực tiếp mất đi ý thức. Hoàng Phủ Vân cùng Ninh Viễn bốn người gặp Trầm Hạo bạo tẩu, trọng thương Hạ Kỳ, trên mặt nghiền ngẫm nụ cười nhất thời biến mất, càng cảm nhận được nóng rực khí thức cùng hiện ra cường thế hỏa diễm, trong mắt triệt để trừng ra ngoài. Hỏa hệ, gia hỏa này là hỏa hệ võ giả, làm sao có thể, hắn không phải băng hệ à, hắn tại sao có thể có hỏa hệ? Băng hỏa không phải khó có thể tương dung sao? Trầm Hạo song trọng thuộc tính bạo phát, trực tiếp để bốn người chấn kinh. Có thể lý giải, coi như Tô Tô dạng này ngưng nguyên cảnh cường giả, lần đầu nhìn đến Trầm Hạo hiện ra hỏa diễm thuộc tính, cũng là chấn kinh nửa ngày không có lấy lại tinh thần, bọn họ những thứ này còn tại học phủ tu hành thiếu niên tự nhiên chấn kinh khó có thể tự kiềm chế. Đương nhiên, một đầu đi xuống Hạ Kỳ đã sớm mất đi ý thức. Trầm Hạo thừa dịp hắn thân thể không có sụp đổ trong nháy mắt, đuổi theo ngưng tụ hỏa diễm chi quyền liên tục oanh kích, mục đích không phải phát tiết vừa mới nhục nhã mối thù, mà chính là bộc phát ra hỏa diễm, để bốn người kinh hãi cũng nhanh chóng tới gần cổng vòm. Hưu, ngay tại Hạ Kỳ bất lực co quắp trên mặt đất một khắc này, Trầm Hạo dẫm lên, mê tung bộ phóng tới cổng vòm. Ngăn lại hắn, đừng cho đi vào, Hoàng Phủ Vân cùng Ninh Viễn bọn người theo chấn kinh lấy lại tinh thần, tu vi bạo phát tiến lên. Bọn họ tuy nhiên tâm lý rất kinh hãi, gia hỏa này tại sao lại có hỏa hệ, nhưng tuyệt không cho phép hắn tiến vào tầng thứ 9, đoạt được vô địch. Thế nhưng là, Trầm Hạo tiếp liền đuổi theo nặng oanh Hạ Kỳ, đã cách tầng thứ 9 rất gần, càng ở vào băng hỏa thiêu đốt còn chưa biến mất thần dũng trạng thái, một khi thi triển, mê tung bộ tốc độ quá nhanh trong nháy mắt siêu việt bốn người. Hưu, hắn tiến lên, bên hông gió mát quét lá rụng cũng xuất hiện tại trong tay. Mà tại bốn tên ngưng nguyên cảnh bạo phát bao vây phía dưới. Chỉ nhìn Trầm Hạo hóa thành một đạo ảnh, như thoát dây cung mũi tên, trực tiếp đụng vào cổng vòm màn sáng phía trên, màn sáng cùng cái chổi vũ khí tiếp xúc nhất thời vỡ nát, hắn thì một đầu chồng vào đi, thông hướng tầng thứ 9 cổng vòm cũng trong nháy mắt biến mất. Cá nhân chiến vô địch Trầm Hạo, cá nhân chiến vô địch Trầm Hạo, hoang vu thanh âm tại tầng thứ 8, tại chân khí đại trận ngoại truyền đưa, kéo dài chưa ngừng. Hoàng Phủ Vân mấy cái ngưng nguyên cảnh kẻ dự thi theo sát về sau, đuổi tới biến mất cổng vòm trước. Nghe đến thanh âm chói tai biểu hiện trên mặt nhất thời biến đến đặc sắc. Mà tại cách đó không xa, theo hoang vu thanh âm dập dần, Hạ Kỳ thân thể dần dần mơ hồ, đào thải. Chương 126, nổi danh đại lục, chân khí đại trận bên trong, bị đào thải kẻ dự thi ủ rũ đi tới, bận bịu sống một ngày, cuối cùng vẫn là thất bại, tâm tình là có thể lý giải. Theo thối thể cảnh kẻ dự thi một vừa đi ra về sau, Hạ Kỳ cùng Hoàng Phủ Vân mấy cái này ngưng nguyên cảnh cường giả cũng đi tới. Trong ánh mắt bọn họ lóe ra chấn kinh cùng hối hận. Chấn kinh là, Trầm Hạo vậy mà bộc phát ra hỏa hệ thuộc tính, cái này để bọn hắn bất ngờ. Hối hận là, vì cái gì không có kịp thời xuất thủ đem ra hỏa này xử lý, sau cùng để hắn nhặt nhạnh chỗ tốt, trở thành cá nhân chiến vô địch. Ha ha, có ít người chỉ sợ muốn chọc giận chết. Cũng không phải, nhìn đến bọn họ biểu lộ, trong lòng ta làm sao lại như vậy thoải mái đâu. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hai người lại bắt đầu biểu diễn, biểu hiện trên mặt cũng rất phạm tiện. Hừ, Hoàng Phủ Vân mấy người giận dữ rời đi, bị đào thải kẻ dự thi đều lần lượt đi ra, quan chiến học sinh cũng không có rời đi, bởi vì bọn hắn đang chờ đợi năm nay vô địch Trầm Hạo. Đại khái chờ một lúc, Trầm Hạo bóng người rốt cuộc xuất hiện tại trận miệng, chỉ là để rất nhiều người bất ngờ là, gia hỏa này sắc mặt tái nhợt, từng bước một đi tới, nhìn như rất là suy yếu bất lực. Băng hỏa tinh hạch lần đầu toàn diện bạo phát, để hắn trong nháy mắt tiến vào hư nhược kỳ, mà loại này song trọng suy yếu so trước kia nghiêm trọng hơn. Phù phù, cuối cùng, khi hắn đi ra trận miệng, làm hắn cái kia dần dần mơ hồ ánh mắt nhìn đến Trương Kiến Hồng bọn người nhào tới, miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, bất lực tê liệt trên mặt đất ngất đi. Chuột, chuột, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn thấy thế, vội vàng tiến lên, liền muốn ôm hắn lên tới. Hưu, bất quá ngay tại lúc này, Cố Danh Tư trước một bước mà đến, đem Trầm Hạo ôm lấy bay đi. Đầu năm luận võ tuyên bố kết thúc, đoàn đội vô địch, cá nhân chiến vô địch đều bị Trầm Hạo cầm xuống. Cái này tại học phủ gây nên oanh động to lớn. Xác thực nói, Phong Vũ học phủ hàng năm cử hành luận võ, có thể một người thu hoạch được hai cái vô địch, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Thế mà, so với song quan, khác một tin tức thì càng mãnh liệt hơn, càng thêm rung động, hoàn toàn không thua gì cấp 12 động đất. Cái kia chính là Trầm Hạo tại tầng thứ 8 đánh bại Thánh Đường đường chủ, bộc phát ra cùng băng hệ hoàn toàn ý nghĩ hỏa hệ thuộc tính, thi triển còn là địa giai quyền pháp hỏa băng quyền. Ta nghe nói, học phủ cao tầng đối Trầm Hạo tiến hành khảo nghiệm, cuối cùng được ra kết quả là băng hỏa thể chất. Mẹ ta nha, quá kinh khủng đi. Hai loại tương khắc tự nhiên hệ thể chất vậy mà lại tại một người trên thân xuất hiện. Ta tra sách cổ, Bắc Huyền Đại Lục từ võ đạo thịnh hành đến nay, còn chưa từng xuất hiện băng hỏa tương khắc thể chất võ giả, Trầm Hạo đây là mở khơi dòng. Quả thực thì là quái vật a. Học phủ cao tầng đều chấn kinh, thậm chí đặc biệt vì Trầm Hạo an bài đơn độc đình viện. Thánh phẩm tư chất, song tự nhiên hệ thể chất, nhất định phải có dạng này đãi ngộ. Trầm Hạo song hệ thể chất bại lộ sau nửa tháng, có quan hệ hắn nghị luận, vẫn làm cho học sinh làm không biết mệt. Không có cách nào, song tự nhiên hệ, lại là băng hỏa tương khắc. Cái này tại Bắc Huyền Đại Lục lần đầu xuất hiện, sinh ra hiệu ứng không thể tưởng tượng. Thậm chí, có quan hệ Trầm Hạo song thể chất tin tức, như cuồng phong giống như bao phủ Bắc Huyền Đại Lục. Tám cái khu vực, vô số thế lực đều biết tên hắn, đều biết hắn tư chất cùng thể chất. Nếu như chỉ là song thể chất, tông môn thế lực có lẽ không gặp qua tại Trấn Kinh, nhưng băng hỏa song hệ thể chất, lại tại Đại Lục gây nên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, nhất lưu tông môn thế lực phái cao thủ đến học phủ, hy vọng có thể gặp thấy một lần Trầm Hạo, hy vọng có thể đem dạng này thiên tài sớm lung lạc tới. Đáng tiếc, Phong Vũ học phủ toàn bộ từ chối. Lý do rất đơn giản, Trầm Hạo hiện tại vẫn là học sinh, thêm vào thế lực sự tình chờ hắn tốt nghiệp sau này hãy nói. Thực đây là cao tầng nhất loại bảo hộ, hy vọng Trầm Hạo không nhận quấy rối an tâm tu luyện. Đương nhiên, cao tầng phía trong lòng thế nhưng là vui xấu. Chính mình học phủ xuất hiện một cái như thế nghịch thiên thể chất thiên tài, tuyệt đối là đại bảo bối. Riêng là Cố Danh Tư, lão nhân này kém chút nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, dù sao hắn cùng Quan Vân Túc còn biết được, Trầm Hạo tiểu tử này có Trấn Kinh Đại Lục thần phẩm tư chất. Hoàn mỹ tư chất, hai loại tương khắc tự nhiên hệ thống, cái này. Đây tuyệt đối là mấy ngàn năm đều khó gặp tuyệt thế thiên tài a. Nam vực, Thánh Chiến học phủ, mấy tên học phủ cao tầng ngồi tại phòng họp, sắc mặt nghiêm túc. Sơ qua, một tên trưởng lão mở miệng nói, Phong Vũ học phủ xuất hiện song tự nhiên hệ thể chất thiên tài, đây là không tốt tin tức. Đúng vậy a, hơn nữa còn là băng hỏa tương khắc, lão phu biết được tin tức này, kém chút coi là nghe lầm. Đầu tiên mở miệng trưởng lão ngưng trọng nói, băng hỏa bất tương dung, kẻ này có thể đồng thời nắm giữ, lộ ra nhưng đã hoàn mỹ khống chế, băng hỏa giao dung, bạo phát lực chỉ sợ so phổ thông song hệ thể chất còn cường hãn hơn. Hai năm sau ba giáo hội võ, kẻ này tất nhiên sẽ đại biểu Phong Vũ học phủ xuất chiến. Tất cả trưởng lão ào ào gật đầu, ngay tại cao tầng đàm luận lúc, phòng hội nghị trong góc, ngồi xổm một tên tuổi chừng 15-16 thiếu niên, hắn nhẹ nhàng nâng đầu, tóc đen che khuất khuôn mặt. Vẻn vẹn hiền lộ ra cái kia liếc lấy quỷ dị mỉm cười khóe miệng, cười nỉ non nói Trầm Hạo, băng hỏa song hệ, thật làm cho người chờ mong. Bắc vực, Lăng Vân học phủ, nơi này cao tầng cũng tương tự đang nghị luận Trầm Hạo. Hiển nhiên, Phong Vũ học phủ xuất hiện băng hỏa thể chất thiên tài, gây nên bọn họ tuyệt đối coi trọng. Nói cho đúng, để bọn hắn ghen ghét hâm mộ hận a. Mà tại học phủ diễn võ trường, một tên tướng mạo bất phàm thiếu niên chính dạo bước tại trên bãi tập. Nói thật, gia hỏa này dài đến quá đẹp. Mỹ nhường nữ nhân đều ghen ghét. Mà tại thao trường bên ngoài, vô số thiếu nữ hiện lên hoa si mê gái trai, hình dáng nhìn lấy hắn. Đột nhiên, thiếu niên ngoái nhìn cười một tiếng, nhất thời gây nên các thiếu nữ thét lên. Uy, đột nhiên, một tên đeo kiếm thiếu niên đi tới, cười nói, Trầm Hạo, nghe nói sao? Thiếu niên tướng mạo rất phổ thông, đứng tại Mỹ nam tử trước mặt, nhất thời hình thành so sánh rõ ràng, để bên ngoài gái mê trai nhóm hư thanh một mảnh. Nghe nói, tuyệt Mỹ thiếu niên nhíu nhíu tóc đen. Yêu nhã nói, thánh phẩm tư chất, băng hỏa thể chất, dạng này thiên tài ta rất chờ mong có thể giao thủ với hắn. Đúng vậy a, ta cũng rất chờ mong. Thiếu niên bình thường mắt đen bên trong lấp lóe lộng lẫy, vô hạn hướng tới nói, có điều, ta càng chờ mong cái kia gọi Lãnh Đoạn thiên tài, nghe nói hắn kiếm pháp là Phong Vũ học phủ tân sinh mạnh nhất. Tuyệt Mỹ thiếu niên lắc đầu, nói ta đối chơi kiếm không có niềm vui thú. Trầm Hạo cái tên này, đột nhiên tại Bắc Huyền Đại Lục lửa cháy tới. Tất cả mọi người đang đàm luận hắn tư chất, đều đang đàm luận hắn tương khắc song tự nhiên hệ thể chất. Thế mà, dương danh lập vạn Trầm Hạo, giờ phút này chính suy yếu nằm tại trên giường, trên mặt dị thường trắng xám. Nửa tháng trước, thành công đem Hạ Kỳ đánh giết, đầu tiên xông vào tầng 9, nhìn như đơn giản, lại hao hết sạch hắn tinh hạch bên trong tất cả năng lượng. Mức tiêu hao này là triệt triệt để, là phi thường khủng bố, làm đại giá, đến bây giờ vẫn còn hư nhược kỳ, nếu không phải băng hỏa tinh hạch đang dần dần ngưng tụ năng lượng. Hắn thậm chí sợ hãi như vậy mất đi loại này năng lượng đây. Két, đột nhiên, cửa phòng bị người đẩy ra. Trầm Hạo hơi hơi quay đầu, liền gặp Cố Tâm Di tung tăng đi tới, trong tay bưng lấy một cái chén nhỏ. Từ khi hắn tỉnh lại, vẫn từ nữ nhân này chiếu cố và trị liệu. Uống, Cố Tâm Di ngồi tại trước giường, nói khẽ. Còn uống a, nhìn lấy bát sữa đi tới, tản ra đắng chát vị đạo, Trầm Hạo nhất thời khóc không ra nước mắt. Trong chén thuốc, dùng Cố Tâm Di lời nói tới nói. Đây là nhà nàng tổ truyền bí phương, trị liệu thương thế vô cùng hữu hiệu. Thuốc đắng giã tật, Cố Tâm Di cười nói. Thế nhưng là, Trầm Hạo im lặng nói, loại thuốc này ta đều ăn 7 ngày, vì cái gì còn không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Cổ Tâm Di mỉm cười, sảng khoái nói, bởi vì ta ở bên trong thêm Nguyễn Cốt Tán. A, Trầm Hạo trợn tròn ánh mắt, Nguyễn Cốt Tán, khó trách sẽ như vậy bất lực, khó trách nửa tháng trôi qua, liền ngưng tụ chân khí năng lực đều không có. Trầm Hạo khổ sở nói, Túc Sa tỷ, ta đều bị thương thành dạng này. Ngươi còn tra tấn ta, không phải như vậy. Cổ Tâm Di vội vàng giải thích nói, ngươi kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, lực lượng bạo phát cũng vượt qua nhân thể cực hạn, mặc dù khôi phục cũng cần thời gian rất lâu ẩn dưỡng, nếu như một khi vận công rất dễ dàng làm bị thương kinh mạch, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tốt với ta, Trầm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy nàng, đột nhiên, hắn cảm giác nữ nhân này nói chuyện khẩu khí biến đến ôn nhu. Còn có, nàng tại sao phải cho ta giải thích, cái này cùng nàng tính cách không hợp a? Nhìn ta làm gì? Cổ Tâm Di đột nhiên dương nanh múa vuốt hung dữ nói, nhanh uống. Vẫn là cái tính cách này tốt, Trầm Hạo nhất thời thích ứng, vội vàng hé miệng đem chén kia khổ thuốc nuốt vào. Cổ Tâm Di cho ăn Trầm Hạo thuốc sau rời đi, cũng không lâu lắm, Trương Kiến Hồng bọn người ào ào từ bên ngoài đi tới, mang theo đồng tình ánh mắt nói chuột, không có sao chứ. Còn tốt, không chết, Trầm Hạo miệng mở rộng a lấy khí, hiển nhiên thuốc quá khổ, còn không có thích ứng tới. Ai, Tiền Như Sơn nhún nhún vai, nói chuột. Thật hâm mộ ngươi, thụ thương còn có mỹ nữ trị liệu cho ngươi. Đúng vậy a, Trương Kiến Hồng nói, Mộ Dung Liên Nguyệt còn đã từng tới nhiều lần, một mực tại vì ngươi lo lắng, mấy người chúng ta nhi đều nhanh hâm mộ chết. Trầm Hạo trắng hai người liếc một chút, đúng, chuột, Tiền Như Sơn ngồi tại trên giường, nhếch miệng cười nói, chúng ta vừa mới đi Chí Bảo Đường, mỗi người chọn lựa một thanh hoàng giai cao cấp vũ khí. Nói xong, từ bên hông lấy ra một thanh sắc bén dao găm, nói ta là hoàng giai cao cấp độc phong nhận. Mấy người làm đoàn đội vô địch, vào hôm nay đi một chuyến Chí Bảo Đường, Trầm Hạo lần kia cơ hội cần thương thế tốt lên về sau mới có thể đi. Bang, Trương Kiến Hồng theo chữ vật túi lấy ra một đôi vòng tròn lớn nện, cười nói ta đây là đoạt mệnh kim truy. Trầm Hạo khóe miệng giật một cái, khoan hãy nói, hai cái vòng tròn lớn nện thật phù hợp ra hỏa này hình tượng. Diệp Tiêu được đến một thanh hoàng giai cao cấp lợi kiếm, Vương Tiến tuyển một thanh hoàng giai cao cấp phá giáp cung. Lãnh Đoạn không có đi tuyển vũ khí, mà chính là đem cơ hội lần này đổi lấy thành 200 tích phân. Hắn thấy, kiếm làm kiếm khách trọng yếu đồng bọn, không thể dùng phẩm giai để cân nhắc, cũng không thể tùy tiện đổi đến đổi đi. Hoàng giai cao cấp vũ khí, tuy nhiên phổ thông điểm, nhưng ở thối thể cảnh giai đoạn này, có thể nắm giữ một thanh cũng là rất không sai, lại nói, Chí Bảo Đường giống như vũ kỹ đường, muốn lấy được đồ tốt cũng phải nhìn vận khí. Trầm Hạo nhìn lấy các huynh đệ đung đưa vũ khí mình, trên mặt hiện ra mỉm cười. Nhưng là, hoàng giai thật quá phổ thông. Trầm Hạo âm thầm nghĩ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để các huynh đệ nắm giữ càng cao vũ khí, thậm chí là thiên giai. Há, đúng, Diệp Tiêu đem binh khí thu vào chữ vật đại, nói, hôm qua Minh Chủ cử hành hội nghị, tuyên bố sẽ ở nửa tháng sau mang theo ba đường đường chủ rời đi học phủ, ngươi là đời tiếp theo Minh Chủ người thừa kế. Trầm Hạo hoảng sợ nói, cái gì? Chương 127, chức vụ phân phối. Ba ngày sau, Trầm Hạo thương thế triệt để vững chắc xuống. Cổ Tâm Di cũng không có lại cho hắn phục dụng Nguyễn Cốt Tán. Đương nhiên, bởi vì hư nhược kỳ còn tồn tại, Trầm Hạo muốn triệt để khôi phục, chỉ ít còn cần một tháng. Nhưng hắn không thèm để ý những thứ này, mà chính là hơi chút khôi phục thể lực về sau, liền đi giang hồ minh tổng bộ mê huyễn đại trận. Hắn muốn đem sự tình cho Quân Bất Khí nói rõ ràng, không muốn làm minh chủ. Đầu tiên, hắn cảm thấy chính mình không có cái này tư lịch, coi như Quân Bất Khí thoái vị, còn có hán tướng, Hạ Kha những cái kia lão thành viên. Cho dù tới lượt không đến chính mình, lần, hắn chỉ là muốn an an tĩnh tĩnh mang theo các huynh đệ cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ thông hướng cảnh giới cao hơn, quản lý một cái thế lực quá mức rườm rà. Minh chủ, ta biết, mê huyễn đại trận một mảnh không gian độc lập, Trầm Hạo vừa mới mở miệng liền bị Quân Bất Khí đánh gãy, ta nói ra lời nói, là không biết thu hồi. Ta không đủ tư cách, ta mới vừa tiến vào thượng đẳng võ khu hơn nửa năm, hán tướng cùng Hạ Kha bọn họ so ta càng sớm tiến vào, đều có thể tới làm minh chủ. Trầm Hạo bất đắc dĩ nói ra, không có việc gì, Quân Bất Khí nhìn lấy hắn, nói, ngươi đã đạt tới thối thể cảnh 9 tầng, có thể đánh bại Hạ Kỳ dạng này ngưng nguyên cảnh võ giả, có năng lực này. Gần nhất trong khoảng thời gian này, mọi người không đơn giản nghị luận Trầm Hạo song hệ thể chất, càng nhiều còn đang thảo luận hắn đem Hạ Kỳ đào thải sự tình. Phải biết, Hạ Kỳ là cảnh giới thứ hai, mà Trầm Hạo chỉ là thối thể cảnh 9 tầng. Coi như nắm giữ song hệ thể chất, có thể đem đối phương đánh tan, đào thải ra khỏi cục. Đây cũng là không thể tưởng tượng sự tình. Mọi người không nghĩ ra, sau cùng chỉ có thể quy tội Hạ Kỳ chủ quan, cùng Trầm Hạo dạng này thiên tài không thể dùng lẽ thường đẩy ra đoạn. Nhưng lại không thể phủ nhận, tại học sinh trong suy nghĩ, Trầm Hạo đã nắm giữ chống lại ngưng nguyên cảnh thực lực. Thế nhưng là, Trầm Hạo còn muốn giải thích, Quân Bất Khí thì ngắt lời nói, nam nhân muốn dũng cảm đối mặt các loại khiêu chiến, làm một người lão đại, cũng là một loại khiêu chiến cùng lịch luyện. Chờ ngươi rời đi học phủ, có loại kinh nghiệm này về sau, tiến vào nào đó cái tông môn cùng thế lực liền sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Học phủ học sinh, riêng là một cái thế lực lão đại, chỉ muốn rời khỏi học phủ, đều sẽ bị thế lực đào đi, có thể trực tiếp đảm nhiệm chức vị chính. Trầm Hạo khổ sở nói, ta sợ không có năng lực đến lãnh đạo tốt Giang Hồ Minh. Quân Bất Khí lắc đầu, sau đó vỗ bả vai hắn, chân thành nói, Giang Hồ Minh trong tay ngươi, khẳng định sẽ trở thành học phủ truyền kỳ. Trầm Hạo im lặng, gia hỏa này thì không sợ tại ta quản lý dưới, để Giang Hồ Minh suy sụp, mãi đến giải tán sao? Đương nhiên, Quân Bất Khí cười nói, nếu như ngươi ngồi lên minh chủ chi vị, ba phe thế lực sợ rằng sẽ điên cuồng trả đũa. Còn phải nói gì nữa sao? Đoàn đội chiến, cá nhân chiến, ta đem bọn hắn toàn diệt, cái này đã coi như là thâm cừu đại hận, chính mình muốn là ngồi phía trên, bọn họ khẳng định sẽ trả đũa làm trầm trọng thêm, các huynh đệ theo chính mình, chỉ sợ lại không thể làm vụ. Chuột, Quân Bất Khí ngữ khí sâu xa nói, năm đó ta lúc trước nhâm minh chủ tiếp nhận, Giang Hồ Minh còn rất nhỏ yếu, đi qua ta cùng ta huynh đệ nỗ lực, thời gian mấy năm để nó trở thành học phủ tam đại thế lực, người biết ta là thế nào làm được sao? Thế nào làm được? Trầm Hạo rất ngạc nhiên. Giang Hồ Minh trước kia trải qua huy hoàng, cũng trải qua dài dằng dặc thung lũng, làm sao quật khởi hắn cũng không biết rõ tình hình. Quân Bất Khí cười cười, con người lóe ra sắc bén, nói, đánh. Đánh, Trầm Hạo ngạc nhiên, Quân Bất Khí gật gật đầu, nói tại thượng đẳng võ khu, nhìn cũng là thực lực, người nào nếu không phục ngươi, ngươi thì đánh, đem bọn hắn đánh phục. Trầm Hạo khóe miệng co giật, đạo lý này hắn hiểu, nhưng người ta có ngưng nguyên cảnh cường giả, chính mình đánh như thế nào? Lại nói, ba phe thế lực liên minh, chính mình cùng huynh đệ đánh lén còn có thể chiếm tiện nghi, nhưng chân chính đánh tới hội đồng đến, chính mình phương này ăn thiệt thòi a. Chuột, Quân Bất Khí vỗ bả vai hắn, nói, đánh chỉ là một trong thủ đoạn, còn phải học được lung lạc nhân tài, còn muốn mắt sáng như đuốc. Tỷ như ta, tuệ nhãn thức châu, phát hiện ngươi. Trầm Hạo choáng, gia hỏa này là đang khen chính mình a, có thể hay không lại tự luyến điểm. Bất quá nói đi thì nói lại, lung lạc nhẫn tâm bốn chữ này, để Trầm Hạo hai mắt tỏa sáng. Đúng a, có thể lung lạc nhân tài a, có thể đem những cái kia không có gia nhập tổ chức học sinh đều triệu tập tới, tỷ như Hoàng Chí Hồng dạng này thiên tài. Quân Bất Khí chân thành nói, Tà Long bọn họ đều bế quan, nửa tháng có lẽ liền sẽ đột phá ngưng nguyên cảnh, đến lúc đó chúng ta thì sẽ rời đi học phủ, minh chủ chi vị cũng là ngươi, để chống đường chủ ngươi có thể cho ngươi tin vào người. Nam nhân tại thế phải có dã tâm, phải có bá khí. Mang theo huynh đệ ngươi, đi rèn đúc thuộc về các ngươi truyền thuyết đi. Trầm Hạo nhìn lấy hắn, trong con ngươi lóe ra hỏa diễm. Hắn bị Quân Bất Khí câu nói này cảm nhiễm, ánh mắt kiên định nói tốt, mang theo huynh đệ, rèn đúc thuộc tại chúng ta truyền thuyết. Trầm Hạo hồi đến sân vườn, hiện tại hắn bởi vì song hệ thể chất, được an bài tại đơn độc sân nhỏ, vẫn là vĩnh cửu miễn phí, tại hắn sát vách cũng là Cổ Tâm Di đình viện. Đương nhiên, có thể cùng Cổ Tâm Di xưng là hàng xóm, vẫn là nữ nhân này an bài. Chuột, làm hắn vừa đi vào tiểu đình viện, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn đi tới. Làm hảo huynh đệ, có sân nhỏ, đương nhiên muốn đi qua cùng một chỗ cọ, may ra độc viện có hai gian phòng trống, đầy đủ năm người chen chen. Trương Kiến Hồng mở miệng hỏi, cùng minh chủ nói đến thế nào? Ai, Trầm Hạo thở dài nói, bị hắn thuyết phục. Chuột, người đồng ý tiếp nhận Giang Hồ Minh. Trương Kiến Hồng hưng phấn nói. Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu, vốn là hắn là dự định thoái thác minh chủ. Kết quả bị Quân Bất Khí một trận hốt du, thì nhiệt huyết như vậy, hồ đồ như vậy đáp ứng tới. Thất bại, ha ha ha, Trương Kiến Hồng hướng Tiền Như Sơn nói, ta đoán đúng a, chuột khẳng định sẽ đồng ý. Đến, đem mặt đưa qua đến, để cho ta quất vài cái. Hai người vừa mới đánh cược, một cái đánh bạc Trầm Hạo hội bị thuyết phục, một cái đánh bạc Trầm Hạo sẽ đem minh chủ chi vị đẩy. Bây giờ, Trương Kiến Hồng thắng, chúng ta chỉ là đánh cược, lại không phía dưới tiền đặt cược. Tiền Như Sơn đương nhiên sẽ không đem mặt vươn ra, siêu, một chút chạy trốn. Trương Kiến Hồng tức miệng mắng to, ngoá, vô lại. Chuột, gian phòng bên trong, Diệp Tiêu hỏi, đã muốn tiếp nhận Giang Hồ Minh, người có tính toán gì? Tính thế nào, Trầm Hạo muốn một đường, cũng chưa nghĩ ra tính thế nào, dù sao không có kinh nghiệm gì. Diệp Tiêu gặp hắn trầm mặc, cười nói, ta cảm thấy lấy, chúng ta có thể chiêu mộ tinh anh, lung lạc nhân tài. Trầm Hạo cau mày nói, không dễ làm a. Vấn đề này Quân Bất Khí từng nhắc qua, hắn cũng cân nhắc qua, nhưng như thế nào mới có thể chiêu mộ tinh anh đây, phải biết, giống Hoàng Chí Hồng dạng này thiên tài, đã làm một mình đã nhiều năm, nếu có thể lôi kéo, chỉ sợ sớm đã nhập bọn. Lôi kéo người, đơn giản cũng là quyền tiền sắc. Diệp Tiêu cười nói, nếu có để thiên tài tâm động điều kiện, ta nghĩ bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Trầm Hạo nhìn lấy hắn, nhếch miệng cười nói, người thật giống như rất có nắm chắc. Diệp Tiêu hất lên tóc đen, lời thề son sắt nói, ta nghe nói công tử các có nhân vật có tiếng tăm tên là quân sư, chuột, nếu như ngươi leo lên giang hồ minh minh chủ chi vị, ta nguyện trở thành ngươi dưới trướng quân sư, vì ngươi bày mưu tính kế. Tốt ra châu, Tiền Như Sơn cùng Trương Kiến Hồng quệt miệng nói. Diệp Tiêu không để ý hai người. Tốt, Trầm Hạo vỗ Diệp Tiêu bả vai nói, chờ ta thành minh chủ, ngươi chính là quân sư. Nói thật, Diệp Tiêu cái này người ưa thích dùng đầu óc, không thích vũ lực. Mà lại, tiến vào An Vân Sơn thời điểm, các loại thủ thế cùng lên núi sách lược đều là hắn ra, làm quân sư dạng này chức vụ cũng là vô cùng thích hợp. Chuột, vậy chúng ta thì sao? Trương Kiến Hồng lớn tiếng la hét. Trầm Hạo hơi hơi suy nghĩ, nói, bốn đường đường chủ không phải để chống à, vừa tốt, các ngươi một người một cái. Cái này tốt, Trương Kiến Hồng tự đề cử mình nói, ta muốn làm Bạch Hổ đường đường chủ. Đến a, thì ngươi cái này da dày thịt béo, làm một người Huyền Vũ đường đường chủ vừa tốt. Tiền Như Sơn quệt mồm, nói cái này Bạch Hổ thế nhưng là thần thú một trong, lấy chiến đấu lực cực mạnh mà nổi tiếng, ta cho rằng lãnh đoạn tương đối thích hợp, cái kia ra hỏa vừa ra tay thì dây người, hoàn toàn xứng đáng a. Tốt a, Trương Kiến Hồng thỏa hiệp nói, mặc kệ là Bạch Hổ vẫn là Huyền Vũ đều là đường chủ. Như thế, Trầm Hạo còn không có ngồi lên minh chủ chi vị, mấy người liền đã rất nhàm chán đem chức vụ cho phân phối xong. Diệp Tiêu, quân sư, Tiền Như Sơn, Thanh Long Đường, lãnh đoạn, Bạch Hổ Đường, Trương Kiến Hồng, Huyền Vũ Đường, Vương Tiến, Chu Tước Đường. Đương nhiên, quân bất khí cùng Tà Long bọn họ rời đi về sau, lấy Trương Kiến Hồng bọn người thực lực, nhận làm đường chủ có tư cách này. Càng trọng yếu là, Trầm Hạo sẽ không đem trọng yếu như vậy chức vụ cho người khác, nhất định phải cho mình huynh đệ tin cậy nhất. Vậy ta đâu, đột nhiên, Cổ Tâm Di xuất hiện trong phòng, Trương Kiến Hồng bọn người nhìn thấy học phủ ma nữ xuất hiện, sắc mặt đại biến, siêu một chút đứng lên chạy mất dép. Các ngươi, Trầm Hạo thấy thế, khóe miệng co giật, đây chính là ta tương lai quân sư, đây chính là ta tương lai bốn cái đường chủ, có thể hay không lại kém một chút. Túc Sa tỷ, Trầm Hạo dốc hết ra lấy vẻ mặt vui cười, nói. Hắn cái này tương lai minh chủ cũng là rất không đáng tin cậy a. Cổ Tâm Di cười tủm tỉm nói, ngươi dự định an bài cho ta chức vụ gì đâu? Ngươi là học phủ đan sư a, đan sư chỉ là tạm giữ chức. Cổ Tâm Di cười nói, thực ta cũng coi là phong vũ học phủ học sinh. Ách, Trầm Hạo nao nao, các ngươi không phải mới vừa nói muốn lung lạc nhân tài sao? Cổ Tâm Di ngồi xuống, nháy mắt, nói ta lại biết luyện đan, lại biết hạ độc, còn có thể chữa bệnh, giang hồ minh có thu hay không? Cái này, Trầm Hạo do dự, nói thật, nữ nhân này là toàn tài a. Tu vi thâm bất khả chắc, nếu như thêm vào giang hồ minh, tuyệt đối là một viên hổ tướng. Thế nhưng là, nàng quá kinh khủng, nếu như tâm tình không tốt, cho người mình hạ chút độc, ném cái phấn cái gì, tất cả mọi người hội không may. Cái này là một thanh kiếm hai lưỡi. Trầm Hạo xoắn suýt, vô cùng xoắn suýt. Cổ Tâm Di gặp hắn trầm mặc, nhíu nhíu mày, nói, ngươi là cho là ta không đủ tài năng sao. Nói xong, đứng người lên, lạnh lùng nói, vậy được rồi, ngày mai ta thì thêm vào công tử các, giúp bọn hắn đến thu thập các ngươi. Đừng đừng đừng, Trầm Hạo vội vàng nói, ta đồng ý. Chức vụ đâu, cái này, Trầm Hạo vò đầu, nói cho ta suy nghĩ một chút. Hắn chỉ biết là giang hồ minh có minh chủ cùng đường chủ chi vị, chức vụ khác một mực không rõ ràng. Phó minh chủ, không được, anh tư tỷ tu vi vẫn chưa tới ngưng nguyên cảnh, khẳng định không thể đi, chức vụ này không thể cho nàng. Như vậy đi, Cổ Tâm Di đột nhiên dựa đi tới, tay nhỏ nắm lấy hắn cổ áo, cười nói, minh chủ phu nhân chức vị này không sai. A, Trầm Hạo mắt trợn tròn. Phốc phốc, Cổ Tâm Di buông ra hắn, che miệng cười nói, ta đùa ngươi chơi đây. Ha ha, Trầm Hạo ngốc cười rộ lên, âm thầm nghĩ, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười, kém chút hù chết ta. Cổ Tâm Di thì chân thành nói, ngươi có thể thuê ta, thành cho các ngươi giang hồ minh thủ tịch đan sư. Đúng a, Trầm Hạo vỗ trán nói, chức vụ này không sai. Chương 128, chiêu mộ nhân tài. Trầm Hạo minh chủ chi vị còn không có ngồi lên, chức vị liền đã an bài tốt, không thể không nói thần tốc a. Cổ Tâm Di cũng trở thành giang hồ minh thủ tịch đan sư. Đương nhiên, cái này nhận chức, cần Trầm Hạo tiếp nhận minh chủ sau mới có thể thực hiện. Mà ngoại giới, có quan hệ Trầm Hạo tiếp nhận giang hồ minh minh chủ sự tình cũng tại học phủ truyền ra. Rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Phải biết, Trầm Hạo mới tiến vào thượng đẳng võ khu hơn nửa năm, nhanh như vậy liền lên vị, thời gian cũng quá nhanh đi. Ha ha, giang hồ minh lão tư cách thành viên không ít, quân bất khí rời đi học phủ, Trầm Hạo muốn là ngồi lên minh chủ chi vị, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người không phục. Đúng vậy a, học phủ tổ chức, riêng là tổ chức lớn, đầu đem ghế xếp thay đổi, đều sẽ khiến dung chuyển, cũng thì như năm đó thiết huyết minh, cũng bởi vì đường chủ không phục tân minh chủ, sau cùng trực tiếp náo giải thể. Đến a, Trầm Hạo thế nhưng là thối thể cảnh 9 tầng, lại có thánh phẩm tư chất, băng hỏa thể chất, dạng này người tới làm minh chủ, ai sẽ không phục. Đúng đấy, chính là, mà lại gia hỏa này dám vì huynh đệ ra mặt, giang hồ minh thành viên chắc chắn sẽ không phản đối. Rất nhiều học sinh trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu vì Trầm Hạo cầm lên tâm. Mà có quan hệ giang hồ minh minh chủ thay đổi sự tình, ba phe thế lực cũng nhận được tin tức. Giờ phút này bọn họ ngay tại mưu đồ bí mật, thương nghị chờ quân bất khí sau khi rời đi, như thế nào cho Trầm Hạo cái này tân minh chủ mang đến điểm kinh hỉ. Thêm vào giang hồ minh, trên diễn võ trường, Hoàng Chí Hồng đánh một quyền vào cọc gỗ, dừng lại cười nói, đoàn đội chiến ngươi nhất quyền đem ta đánh bại, thù này ta còn chưa báo, ngươi lại muốn kéo ta nhập bọn. Trầm Hạo đứng tại hắn sau lưng, mỉm cười nói, thêm vào giang hồ minh, ngươi cũng có thể báo thù, thậm chí, đánh bại ta, trở thành minh chủ. Gia hỏa này đã bắt đầu lôi kéo người mới, mà mục tiêu thứ nhất cũng là Hoàng Chí Hồng. Nếu như có thể đem hắn, cùng hắn đoàn đội đều kéo qua, tuyệt đối là một cỗ không thể coi thường lực lượng cường đại. Ha ha, Hoàng Chí Hồng cười rộ lên, công tử các Hoàng Phủ Vân thì đã từng đối với ta đã nói như vậy, quá cũ dích. Hắn không có thành ý, Trầm Hạo chân thành nói, ta có thành ý. Thật sao, Hoàng Chí Hồng xoay người, cười nói, đáng tiếc, ta đối minh chủ, đường chủ không có hứng thú. Nói xong, quay người rời đi, ra hỏa này, Trương Kiến Hồng thấy thế, nhất thời thì lửa. Trầm Hạo lắc đầu, nói, Hoàng Chí Hồng, thêm vào giang hồ minh, ta sẽ để ngươi càng nhanh bước vào ngưng nguyên cảnh. Rát, Hoàng Chí Hồng ngừng chân, khoan hãy nói, câu nói này so làm minh chủ có sức hấp dẫn. Như thế có tự tin, Hoàng Chí Hồng nói, đương nhiên, Trầm Hạo chỉ phía sau mình huynh đệ, nói, ngươi cần phải rõ ràng, chúng ta tại tiến vào thượng đẳng võ khu lúc, tu vi đều rất thấp, mà lúc này mới hơn nửa năm, 6 người lần lượt đạt tới thối thể cảnh 9 tầng, đây chính là chứng minh. Hoàng Chí Hồng trầm mặc, xác thực, có quan hệ Trầm Hạo bọn người tu vi, tại trong hắn hiểu biết, nửa năm trước tu vi đều tại thối thể cảnh ngũ trọng trở xuống, bây giờ đạt tới 9 tầng, tốc độ rất nhanh. Chẳng lẽ gia hỏa này có tấn cấp bí quyết, gặp hắn có tâm động ý tứ, Trầm Hạo tiếp tục nói, ngươi cũng biết, ta cái đoàn đội này chiến đấu lực rất mạnh, nếu như ngươi ta liên thủ, lịch luyện đường tầng thứ 3 tử vong nhiệm vụ không có độ khó, đến lúc đó tích phân, tư nguyên dễ như trở bàn tay. Hoàng Chí Hồng lần nữa trầm mặc. Hắn không cách nào phủ nhận Trầm Hạo cái đoàn đội này cường hãn, bởi vì chính mình thua ở trong tay đối phương, mà tử vong nhiệm vụ có một cái đặc điểm, cũng là không hạn nhân số, có chút nhiệm vụ không phải 3 năm người liền có thể giải quyết, nếu như cùng Trầm Hạo đoàn đội liên thủ, tuyệt đối có thể quét ngang tất cả tử vong nhiệm vụ. Trầm Hạo cười nói, ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Nói xong quay người rời đi, đứng lại, đột nhiên, Hoàng Chí Hồng hô, ngươi nói rất khiến người tâm động, nhưng muốn cho ta thêm vào giang hồ minh, nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ta Hoàng Chí Hồng tuy nhiên không phải danh môn dòng chính, nhưng cũng có chính mình ngạo khí, ta không muốn bị người quản chế. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng nhất thời sụp đổ nói, ngươi không theo minh chủ chi lệnh, đó cùng không có thêm vào khác nhau ở chỗ nào. Trầm Hạo thì cười nói, có thể. Chuột, Trương Kiến Hồng nhất thời gấp, lôi kéo một cái không nhận quản chế, chuyện này là sao a? Hoàng Chí Hồng xoay người nhìn hắn, trong con ngươi lóe ra bán tín bán nghi. Nói thật, chính hắn cũng cảm thấy điều kiện này có chút hà khắc, gia hỏa này vậy mà đồng ý. Có điều, Trầm Hạo cười nói, ta cũng có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thêm vào giang hồ minh sự tình, cũng là ngươi sự tình, giang hồ minh thành viên chịu khi dễ, ngươi thì phải xuất đầu. Hoàng Chí Hồng cười nói, ngươi có thể hỏi thăm một chút, ta Hoàng Chí Hồng làm người. Cái kia thì quyết định như vậy, được, hai người cứ như vậy nhìn đối phương, chỉ đơn giản như vậy đạt thành chung nhận thức. Chuột! Hoàng Chí Hồng cái kia ra hỏa đáng tin sao? Không biết, ta dựa vào, không biết ngươi lôi kéo hắn làm gì. Thử một chút thôi, dù sao lại không có tổn thất gì. Trương Kiến Hồng triệt để im lặng, hắn đột nhiên phát hiện, Trầm Hạo nếu như làm minh chủ, sao quân bất khí còn muốn kỳ hoa a? Bành, một rừng cây nhỏ bên trong, đan tài ngưng tụ hỏa thuộc tính, từng quyền vung ra. Gia hỏa này vì tiết kiệm tích phân, cũng không có đi tu luyện đường huấn luyện, chỉ có thể lựa chọn ở chỗ này tu luyện. Mà lại vừa tu luyện cũng là hơn nửa năm, bãi cỏ bị hắn đánh thành đất cát cũng là tốt nhất chứng minh. Hô, hắn thu hồi quyền đầu, quay người nhìn về phía cách đó không xa Trầm Hạo, nói, thêm vào giang hồ minh. Ừm, Trầm Hạo cười nói, cự tuyệt, đan tài cân nhắc đều không cân nhắc, trực tiếp từ chối. Nếu như đổi lại người khác, hắn có lẽ sẽ cân nhắc, có thể Trầm Hạo ra hỏa này. Lại là cừu địch, lại là ân nhân, quan hệ quá phức tạp. Ngươi cùng ngươi muội muội còn thiếu ta nhân tình đây. Ngươi, Đan Tài nhìn hắn chằm chằm. Trầm Hạo vừa cười vừa nói, thêm vào giang hồ minh, nhân tình coi như trả. Bành, Đan Tài nhất quyền đánh trên mặt cát, rất không tình nguyện nói, đồng ý. Ngươi đây, Trầm Hạo quay người nhìn về phía rừng cây nhỏ chỗ sâu. Mà trên một cây đại thụ, Đan Băng lãnh ngạo đứng ở nơi đó, nói, ngươi không sợ ta đánh lén ngươi sao? Không sợ, Trầm Hạo tự tin nói, ngươi như dám đánh lén ta, ta nhất định không lại nương tay, đưa ngươi ôm ném vào thùng rác. Ngươi, Đan Băng nhất thời xấu hổ giận dữ không thôi, càng nhớ tới hạ đẳng võ khu, bị gia hỏa này ôm lấy một màn, lạnh lùng như băng gương mặt hơi hơi bắt đầu nóng. Trầm Hạo chiêu mộ nhân tài tiến hành vô cùng thuận lợi. Mà hướng một số thiên tài ném đi cành ô liu, đều là rất sảng khoái đáp ứng. Bởi vì bọn hắn biết, Trầm Hạo cái này thánh phẩm thiên tài, lại có băng hỏa thể chất, sớm muộn sẽ ở học phủ xông ra một phiến thiên địa, đến lúc đó tất nhiên sẽ cùng mặt khác song thánh sánh vai cùng nhau, đi theo hắn cũng coi là cái lựa chọn tốt. Mấy ngày ngắn ngủi, Trầm Hạo cùng Diệp Tiêu bọn người thì chiêu mộ mười mấy tên không có tổ chức thành viên. Đương nhiên, chiêu mộ nhân viên cũng không phải hứng thú gây ra, đều đi qua Tiền Như Sơn nghiêm ngặt điều tra. Phẩm hạnh không đoan, tâm hoài quỷ thai trực tiếp loại bỏ ra. Sau 5 ngày, Tà Long cùng Phỉ Khâu bọn người xuất quan, tu vi đều là đạt tới ngưng nguyên cảnh. Ngày kế tiếp, Quân Bất Khí trước mặt mọi người đối ngoại tuyên bố, giang hồ minh minh chủ giao càng ngày, định tại 10 ngày sau. Văn tuyến chỉ là kích phát 1/3, gian phòng bên trong, Trầm Hạo xếp bằng ở trên giường, nội thị lấy nơi trái tim trung tâm đầu kia nhỏ bé văn tuyến. Nửa tháng đến nay, hắn tu vi đã khôi phục. Chiêu mộ nhân tài sự tình cũng vung tay giao cho Diệp Tiêu mấy người. Chờ tiếp nhận minh chủ, sự tình còn phải giao cho anh Tư Tỷ cùng Diệp Tiêu bọn họ. Trầm Hạo âm thầm nghĩ, quản lý tổ chức loại chuyện này hắn đã cân nhắc tốt, chờ thêm đảm nhiệm sau thì làm vung tay trưởng quỹ, sau đó bắt đầu luyện đan, tranh thủ tại thời gian nhanh nhất đem văn tuyến triệt để kích phát, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể lại càng nhiều tư bản đi khiêu chiến Hoa Mạc Ngữ. Bị đoàn diệt lâu như vậy, Trầm Hạo thủy chung nuốt không trôi cái kia hơi thở. Sớm muộn có một ngày, hắn muốn đem Hoa Mạc Ngữ kéo xuống thần đài hung hăng đánh một trận. Cũng chính là cơn giận này, thủy chung đôn đốc Trầm Hạo không ngừng mạnh lên. Cái kia, trong đình viện, Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu, tay nhỏ loay hoay góc áo, ngượng ngập nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Trầm Hạo song quyền giơ lên, hổ hổ sinh phong đánh mấy cái quyền, nói, khôi phục như lúc ban đầu. Mộ Dung Liên Nguyệt buông lỏng một hơi, Trầm Hạo gãi gãi đầu, cảm kích nói, cảm ơn. Hắn chưa từng không biết, cái này đáng yêu nữ hài một mực đang lo lắng cho mình đây. Không, không khách khí, Mộ Dung Liên Nguyệt đầu lại thấp đi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cái kia, nàng lấy hết dũng khí, nói ta liền ở tại cách vách ngươi, về sau có chuyện gì, ngươi có thể tới tìm ta. Sát phách, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, chỉ sợ hắn không biết, từ khi tiến vào độc viện về sau, Mộ Dung Liên Nguyệt thì hướng cao tầng xin điều đến mảnh này độc viện khu. Vì thì là mỗi ngày nhìn đến mình thích nam sinh. Làm kiếm thánh chi nữ, học phủ cao tầng rất nhanh liền an bài xuống, mà lại liên tiếp Trầm Hạo độc viện. Nhược Lan làm tốt bản thân, tự nhiên cũng theo chuyển vào độc viện. Nói đơn giản, Trầm Hạo cái tiểu viện này, bên trái hàng xóm là Cổ Tâm Di, bên phải hàng xóm là Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Nhược Lan. Nếu như học phủ học sinh biết, hai bên hàng xóm là số 1 số 2 mỹ nữ, khẳng định lại là một trận ước ao ghen tị a. Đáng giận, một chỗ trong rừng cây nhỏ, Phong Vi xinh đẹp khuôn mặt đã tiếp cận vặn vẹo. Đoạn thời gian trước, nàng một mực bế quan tu luyện, cũng không có tham gia đầu năm luận võ. Khi nàng sau khi xuất quan, biết được Trầm Hạo đoạt được song quan, cùng nắm giữ khiến người ta chấn kinh băng hỏa thể chất, phẫn nộ không cách nào ngôn ngữ. Thế mà, để cho nàng càng vô pháp tiếp nhận là, nam nhân này vậy mà sắp tiếp nhận giang hồ minh minh chủ, trở thành tam đại thế lực một trong lão đại. Ai, Trầm Hạo càng là phong cảnh, nữ nhân này tâm lý thì càng khó có thể thăng bằng. Nếu như mình năm đó lựa chọn Trầm Hạo, mà không phải cùng Phong Phi Ưng thông đồng một hơi hãm hại hắn hôm nay thu hoạch được thành thì, chính mình cũng có thể tới chia sẻ, cũng sẽ trở thành vạn chúng chú mục tồn tại. Hối hận a, Phong Vi hối hận lúc trước, nhưng là, hối hận là vô dụng, nhất định phải để gia hỏa này thân bại danh liệt. Ha ha, đột nhiên, trong rừng cây nhỏ truyền đến âm u nụ cười. Ai, Phong Vi vội vàng xoay người, liền gặp lâu không lộ diện Phong Phi Ưng từng bước một đi tới. Ha ha ha, người vứt bỏ cái kia ra hỏa, bây giờ đã là thối thể cảnh 9 tầng, sắp trở thành người đứng đầu một minh. Phong Vi, người hối hận không? Phong Phi Ưng đứng ở trước mặt nàng, khóe môi nhếch lên mỉm cười, đôi tròng mắt kia lóe ra âm u quang mang. Là ngươi, Phong Vi nhìn thấy Phong Phi Ưng, lửa giận trong lòng càng hơn, bởi vì cũng là gia hỏa này giật dây, để cho mình đi nhầm hối hận đến bây giờ một nước cờ. Chương 129, tiếp nhận minh chủ. 10 ngày sau, bên hồ tiểu đình bên trong, giang hồ minh thành viên ào ào đi tới nơi này. Hôm nay, bọn họ muốn nghênh đón mới giang hồ minh minh chủ, mà cái này người chính là Trầm Hạo. Không giống với ngoại giới nghi ngờ, bọn họ đối tiến vào thượng đẳng võ khu hơn nửa năm thiếu niên vô cùng tán thành. Không chỉ là bởi vì quân bất khí đề cử, cũng không phải là bởi vì nắm giữ thánh phẩm tư chất cùng băng hỏa song hệ. Mà chính là nam nhân này trọng tình nghĩa, giang hồ minh tôn chỉ nhất quán cũng là ngũ hồ tứ hải đều là huynh đệ. Học sinh sáng tạo tổ chức, chức vị thay đổi giao tiếp, không có ngoại giới tông môn như vậy oanh động, không có đặc thù thịnh hội, chỉ là đơn giản thành viên tụ hội. Đương nhiên, làm học phủ tam đại thế lực một trong, minh chủ thay đổi vẫn là hấp dẫn không ít học sinh cùng tổ chức. Trước kia thế lực đầu đem ghế xếp thay đổi, thánh đường cùng danh nhân đường bọn họ đều sẽ có mặt, bây giờ lại một cái đều không đến. Đương nhiên sẽ không đến, hai cái này thế lực cùng Trầm Hạo có thể là tử địch. Công tử các cũng không có phái người đến, xem ra Trầm Hạo tiếp nhận giang hồ minh, ba cái thế lực chỉ sợ phải có động tác. Hắc hắc, dạng này mới có ý tứ a. Tiểu đình bên ngoài, một số xem náo nhiệt học sinh tự mình nghị luận. Tam đại thế lực không người đến đây chúc mừng, cái này để bọn hắn ý thức được, một khi quân bất khí cùng hắn huynh đệ rời đi học phủ, Trầm Hạo cái này tân minh chủ khẳng định phải có phiền phức. Mê huyễn trong đại trận, quân bất khí ngồi ở vị trí đầu vị, cái này nhếch nhác nam nhân, trên mặt rốt cục sạch sẽ một lần. Khoan hãy nói, tuổi tác tuy nhiên chỉ có 18-19, rất có một cỗ anh hùng vị. Giang hồ minh toàn thể thành viên đứng ở phía dưới, trên mặt mang phức tạp biểu lộ. Theo lý thuyết, tân minh chủ vào chỗ, đây vốn là kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Nhưng tất cả mọi người biết, người lãnh đạo này giang hồ minh 4 năm lão minh chủ, một khi thoái vị thì sẽ rời đi học phủ. Ai nha, quân bất khí gãi gãi đầu, nói, hôm nay là ngày vui, các người phàn nàn cái mặt tính toán chuyện gì xảy ra. Minh chủ, hãn tướng lớn tiếng nói, có thể không đi sao? Đúng vậy a, rất nhiều người ào ào hưởng ứng. Bọn họ không nỡ vị minh chủ này, bởi vì đã từng cùng một chỗ phấn đấu chuyện cũ vẫn rõ mồn một trước mắt. Quân bất khí đứng người lên, cười nói, thiên hạ không có không rời yến hội, ly biệt chung quy đến, chỉ là nhanh cùng chậm thôi. Lão đại, lại chờ mấy năm, chờ chúng ta đều đạt tới cảnh giới thứ hai, cùng đi ra sông sáo. Quân bất khí vừa cười vừa nói, bên ngoài quá nguy hiểm, làm lão đại làm sao cũng phải trước cho các ngươi chuyến đường. Hắn nhường ngôi nhường hiền cũng là muốn đi ra ngoài sông vào một lần, cũng là muốn tạo tránh thức giang hồ minh, đây là một cái thật vĩ đại mộng tưởng, cũng là rất gian khổ đường. Lão đại, tốt, quân bất khí đánh gãy hãn tướng lời nói thời gian cũng không còn nhiều lắm, bắt đầu đi. Đứng ở bên cạnh Tà Long lôi kéo cuống họng, la lớn Trầm Hạo. Tại, Trầm Hạo đi tới, gia hỏa này biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc, nói thật, cũng có chút khẩn trương a, bởi vì làm hắn sau khi ra ngoài, tất cả mọi người đang nhìn hắn, bầu không khí soát một chút thì biến đến nghiêm túc cùng chính quy lên. Giang hồ minh giao cho ngươi, quân bất khí đi xuống đài, vỗ bả vai hắn nói. Cái kia, Trầm Hạo thấp giọng nói, minh chủ, không suy nghĩ thêm một chút sao? Cân nhắc cái rắm, quân bất khí chỉ phía trên chỗ ngồi, nói, nhanh đi lên. Tốt a, Trầm Hạo bất đắc dĩ đi lên, vừa mới đứng tại chỗ ngồi trước, ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay vang lên, đem hắn sợ hãi nhảy. Quân bất khí theo trong tay lấy ra một khối kỳ quái hòn đá nhỏ, tiện tay ném cho hắn nói, đây là giang hồ minh minh ấn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là giang hồ minh thứ 37 nhâm minh chủ. Minh ấn, Trầm Hạo tiếp được viên kia hòn đá nhỏ, khóe miệng co giật. Đây là cùng nhau xem giống như rất phổ thông thạch đầu, bên hồ có ngàn vạn, lại là giang hồ minh tối cao minh ấn, có thể hay không lại kỳ hoa điểm. Trầm Hạo, quân bất khí dị thường nghiêm nghị nói, khối đá này chính là năm đó đời thứ nhất minh chủ tín vật, cũng là ta giang hồ minh ý chí, người tại, thạch tại. Trầm Hạo gật gật đầu, đem viên kia hòn đá nhỏ thu nhập trong không gian giới chỉ. Quân bất khí tiếp tục nói, giang hồ minh tương lai liền dựa vào ngươi, đừng cho các huynh đệ thất vọng. Nói xong, đem hồ lô rượu lấy ra, hớp một cái tửu, trong con ngươi lóe ra lưu luyến, lóe ra thất lạc. Hắn không quan tâm minh chủ chi vị, mà chính là không nỡ những huynh đệ này. Các huynh đệ, xuất phát, quân bất khí đem hồ lô rượu đeo ở hông, nện bước tám chữ rời đi, Tà Long, Phỉ Khâu, Chu Tước ba người theo sát sau. Trầm Hạo nhìn lấy bốn người rời đi, không hiểu thương cảm. Bọn họ tức sắp rời đi học phủ bước vào giang hồ, có lẽ từ nay về sau rốt cuộc khó gặp gỡ. Quân bất khí đi, mang theo hắn ba cái huynh đệ, không quay đầu lại, không có chút gì do dự. Mất đi học phủ che chở, chờ đợi bọn hắn sẽ là sinh tử khó liệu nguy hiểm. Nhưng là, đây là việc học có thành tựu thiếu niên đều sẽ đi ra một bước, bởi vì vì cường giả chân chính cần kinh nghiệm thế giới cái này lò nung lớn. Giang hồ minh minh chủ thay đổi rất đơn giản, học phủ học sinh cũng đều biết Quân Bất Khí đã rời đi học phủ, tân minh chủ chính là Trầm Hạo. Tất cả mọi người đang chờ mong, tam đại thế lực hội có kế hoạch gì, hoặc là nói, hội làm sao nhằm vào giang hồ minh đâu. Bọn họ rất chờ mong, cũng ngồi đợi trò vui đăng tràng. Thế mà, để mọi người bất ngờ là, Quân Bất Khí rời đi, Trầm Hạo tiếp nhận minh chủ ngày thứ hai, phát sinh một kiện chấn kinh học phủ chuyện lớn. Cái kia chính là lấy Hoàng Chí Hồng cầm đầu mới lên cấp giang hồ minh thành viên, chiếm lấy lịch luyện đường. Phổ thông học sinh có thể nhận nhiệm vụ, tam đại thế lực thành viên một cái đều không cho phép tiến đến, trừ phi thoát ly tam đại thế lực. Bá đạo, cuồng vọng, Trầm Hạo vừa mới tiếp nhận minh chủ, làm ra việc như thế đến, nhất thời để học sinh há to mồm. Càng kinh bạo là, học phủ tất cả lịch luyện dã khu, tam đại thế lực thành viên tại cùng ngày đồng đều gặp phải phục kích, hoặc là bị đánh, hoặc là nhiệm vụ thất bại. Đây là trần trụi đả kích, trong nháy mắt, tất cả mọi người minh bạch, không phải muốn nhìn tam đại thế lực như thế nào hành động, mà chính là muốn nhìn tân nhậm minh chủ Trầm Hạo chơi như thế nào. Chơi như thế nào, tiên phát chế nhân, phù phù, một chỗ giữa rừng núi, thánh đường đường chủ trùng điệp ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra vết máu, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Tại bên cạnh hắn, Trầm Hạo chậm rãi thu hồi quyền đầu, khóe môi nhếch lên một tia áy náy mỉm cười. Tiểu nhân hèn hạ. Hạ kỳ áp chế thương thế, trong con ngươi lóe ra căm giận ngút trời. Hắn chính chỉ huy thành viên làm cái nào đó giáp cấp nhiệm vụ, trăm cay nghìn đắng sắp xử lý cửu giai hung thú lúc, Trầm Hạo ra hỏa này dẫn người ở phía sau đánh lén mình. Chính mình thành viên trong nháy mắt bị chế phục, lệnh bài cũng bị cướp đi. Hạ đường chủ, không muốn nhìn ta như vậy. Trầm Hạo ngồi xổm xuống, một cái tay khoác lên trên bả vai hắn, băng hỏa thuộc tính điên cuồng bạo phát, đem kinh mạch triệt để phá hủy, cười lạnh nói tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ tao ương đạo lý ngươi cần phải so ta hiểu. Tiếp nhận minh chủ trước, Diệp Tiêu thì kết luận tam đại thế lực sẽ nhằm vào giang hồ minh. Trầm Hạo suy nghĩ liên tục, quyết định tiên phát chế nhân, đánh lén thánh đường đường chủ Hạ Kỳ cũng là kế hoạch một trong. T, Hạ Kỳ chịu đựng băng hỏa xâm nhập, sắc mặt dữ tợn, thống khổ không thôi. Hắn tuy là cảnh giới thứ hai cường giả, có thể đã cùng cửu giai hung thú đánh thật lâu, lại bị đột nhiên đánh lén, thương thế rất nghiêm trọng. Đương nhiên, không chết. Mà lại Trầm Hạo cũng không dám hạ độc thủ, chính là định để hắn thương đứt gân xương 100 ngày, hảo hảo ở tại trên giường nghỉ ngơi mấy tháng. Dạng này liền sẽ ổn định, bị đánh lén cũng không phải Hạ Kỳ một người. Ngay tại cùng một ngày, Trầm Hạo mang theo Trương Kiến Hồng bọn người mai phục dã ngoại lịch luyện khu, đợi danh nhân đường đường chủ xuất hiện trong tầm mắt, lại vô cùng vô sỉ đánh lén, đem hắn cùng hắn thành viên đánh tơi bời. Trầm Hạo tu vi tuy nhiên còn không thể tránh thức chống lại cảnh giới thứ hai cường giả, nhưng cái gọi là minh thương dễ tránh. Ám tiến khó phòng, danh nhân đường đường chủ cũng là bước Hạ Kỳ theo gót. Tiếp nhận minh chủ ngày thứ hai, tiên phát chế nhân, đánh lén hai đại đường chủ, tại học phủ gây nên oanh động to lớn. Làm rất nhiều học sinh lấy lại tinh thần, tam đại thế lực hai cái lão đại đã bị trọng thương, đã bị mang lên liệu thương đường. Nghe nói, bị Trầm Hạo cái này tân minh chủ băng hỏa thuộc tính tàn phá kinh mạch, muốn khôi phục chỉ ít gần mấy tháng. Mà lại, ác hơn là, học phủ ma nữ không biết vì sao, vậy mà đi vào liệu thương đường. Quỷ thần khó đoán đầu độc. Hai cái đường chủ đầu tiên là bị đánh tơi bời, lại là bị đầu độc tra tấn, tuy nhiên không có gì nguy hiểm tính mạng, nhưng nguyên khí đại thương, đoán chừng không có nửa năm là được không. Đương nhiên, thủ thương cũng không phải hai đường đường chủ, bọn họ thành viên ào ào gặp nạn. Hai thế lực lớn tại một ngày thời gian bị giang hồ minh xuất thủ đánh lén, mà loại này vô sỉ âm người chiến thuật tiếp tục gần 10 ngày, sau cùng rất nhiều thành viên khó có thể chịu đựng ào ào thoát ly tổ chức. Thủ đoạn này thật sự là bưu hãn a. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, hai thế lực lớn triệt để bị chỉnh uể oải. Không hổ là thánh phẩm thiên tài, tiếp nhận minh chủ sau thì dùng lôi đình thủ đoạn càn quét có cửu oán tổ chức, đem nguy hiểm sớm mạt sát. Kỳ quái, lẽ ra công tử các cũng là Trầm Hạo địch nhân, vì cái gì qua lâu như vậy còn không có xuất thủ? Chẳng lẽ sợ bọn họ thế lực sau lưng? Không có khả năng, Trầm Hạo muốn là sợ những công tử ca này đằng sau thế lực, như thế nào lại trước kia đánh tơi bời Tề Lâm cùng Tề Uyên đây? Chỉ sợ là đang ấp ủ càng vô sỉ quỷ kế đi. Mọi người nhàm chán thời khắc, ào ào suy đoán. Bọn họ rất chờ mong, lấy Trầm Hạo cầm đầu giang hồ minh, như thế nào nhằm vào xưa nay lấy danh môn vì chủ công tử các. Làm sao nhằm vào, cũng là đem hai thế lực lớn giải quyết về sau, dùng loại lời đồn đãi này chuyện nhảm đến nhằm vào. Giang hồ minh hội có động tác gì, có thể hay không như đánh lén hai đường một dạng, đánh lén mình đâu. Vô số công tử các thành viên, cả ngày nơm nớp lo sợ nghĩ đến. sợ gặp được Trầm Hạo cái này sát thần. Làm quân sư, Diệp Tiêu đả kích công tử các biện pháp cũng là chơi tâm lý chiến. Để bọn hắn kinh hoàng, để bọn hắn cả ngày sống ở trong sợ hãi. Khoan hãy nói, cái hiệu quả này phi thường tốt, chỉ là nửa tháng, công tử các thành viên đều có đầu rút cổ lên không dám xuất hiện. Thảm nhất còn là công tử các quân sư, nghe nói người này bị Giang Hồ Minh trọng điểm nhằm vào, coi như trốn ở học phủ bên trong cũng lại đột nhiên bị tập kích. Căn cứ quân bất khí trước khi đi căn dặn, Trầm Hạo biết cái này gọi quân sư ra hỏa, là công tử các đại não, đã từng nỗ lực khống chế Mộ Dung Liên Nguyệt đến đả kích chính mình, ba phe thế lực liên minh cũng là hắn một tay tác hợp. Mẹ, dạng này người không hung hăng đánh một trận, há có thể bỏ qua. Như thế, công tử các hắn thành viên tại lo lắng hãi hùng, quân sư Phương Chí Cường mỗi ngày đều bị Trầm Hạo bọn người đánh lén cuồng đánh, hơn 10 ngày đánh xuống tới đều nhanh đánh ra tâm lý tới. Chương 130, Đan Minh chứng nhận. Trầm Hạo tiếp nhận minh chủ về sau, liên tiếp xuất kích trọng thương hai thế lực lớn, tại học phủ gây nên oanh động rất lớn. Theo hai đường lão đại thụ trọng thương, cùng thành viên lần lượt thoát ly, Giang Hồ Minh nghiêm chỉnh có nhất gia độc đại xu thế. Nhưng, rất nhiều người đều biết, làm lão tư cách thế lực, sao lại tùy tiện bị đánh tan. Chỉ chờ hai đường đường chủ tu vi khôi phục, lại liên hợp công tử các, khẳng định sẽ tiến hành cường thế phản công, đến lúc đó mới thật sự là bốn phe thế lực đại chiến. Trầm Hạo cũng biết, ra bất ngờ, tiên hạ thủ vi cường, mặc dù nặng sáng tạo hai thế lực lớn, nhưng cũng rất khó lay động đến bọn hắn, đối phương một khi phản kích, nắm giữ ba tên ngưng nguyên cảnh cường giả, tất nhiên để Giang Hồ Minh rất bị động. Nhất định phải tại bọn họ dưỡng thương trong khoảng thời gian này sách cao tu vi. Gia hỏa này dám mạo hiểm tiên phát chế nhân trọng thương hai đường đường chủ, là muốn cho các huynh đệ tranh thủ thời gian, từ đó có thể bước vào ngưng nguyên cảnh, đền bù Giang Hồ Minh không có cảnh giới thứ hai chống chỗ. Một tháng phong vân biến hóa, lấy Giang Hồ Minh tạm thời áp chế mà tiến vào bình ổn kỳ. Rất nhiều học sinh bắt đầu trở về bình thường tu luyện bên trong. Trầm Hạo đem Giang Hồ Minh rườm rà sự tình giao cho anh Tư cùng Diệp Tiêu, chính mình thì cả ngày đắm chìm trong luyện đan bên trong. Phòng luyện đan bên trong, Trầm Hạo ngồi xếp bằng, mà tại trước người hắn, một cái đan lô tại hỏa diễm bao phủ xuống càng không ngừng run rẩy. Đây là hắn tiếp nhận chính quy luyện đan ngày thứ 20, chỗ luyện đan dược thì là nhất phẩm chân khí đan. Chân khí đan là Bắc Huyền Đại Lục cấp thấp nhất đan dược, có thể khôi phục võ giả sơ qua chân khí, hiệu quả cũng không tốt, lại là võ giả lớn nhất không thể thiếu. Trầm Hạo muốn trở thành nhất phẩm đan đồ, nhất định phải đem loại đan dược này luyện chế ra tới. Có điều, những ngày này tu luyện, hắn tổng không cách nào nắm giữ hỏa diễm nhiệt độ mà thất bại, vẻn vẹn dược tài thì hao phí rất nhiều. Nhiệt độ cao, thấp, Trầm Hạo hơi hơi nhắm mắt, bằng vào lần lượt thất bại, rốt cuộc tìm được cảm giác, bắt đầu thuần thục khống chế nhiệt độ. Nói thật, luyện đan thật rất hao tổn tâm thần, Trầm Hạo thì ngồi như vậy, vận chuyển linh hồn đan kinh, lại muốn hết sức chăm chú đến khống chế hỏa hầu. Trên gương mặt đã hiện ra mồ hôi. Công phu không phụ lòng người. Mãi đến nửa canh giờ về sau, trong lò đan truyền đến thanh thúy, đinh, âm thanh, mà hắn bỗng nhiên mở mắt ra đem hỏa diễm thu hồi, cao hứng bừng bừng mở ra đan lô, liền phát hiện bên trong có bốn khỏa phát ra mùi thơm đan dược. Túc Sa tỷ, ta thành công. Trầm Hạo nhếch miệng cười rộ lên. Kinh lịch 20 ngày thất bại, hắn rốt cuộc luyện chế ra nhất phẩm đan dược, dù là không phải mãn đan, cũng để cho hắn rất hưng phấn. Dù sao đây mới thực là trên ý nghĩa lần thứ nhất thành đan, là mình nỗ lực được đến. Huống hồ, căn cứ cổ tâm di nói, chỉ cần luyện chế ra chân khí đan, liền có thể đi Phong Vũ Thành nội đan minh tiến hành chứng nhận, theo mà trở thành nhất phẩm đan đồ. Đan minh là Bắc Huyền Đại Lục một tổ chức, tất cả luyện đan sư đều phải đi qua cái tổ chức này chứng nhận mới có thể được công nhận cũng trao tặng đan đồ huy chương. Tỷ như cổ tâm di, nàng là tam phẩm đan sư, nắm giữ tam phẩm đan sư huy chương. Chỉ muốn mang theo cái này huy chương tiến vào bất luận cái gì thành thị, đều sẽ nhận được võ giả tôn trọng. Đan giả, Bắc Huyền Đại Lục thụ nhất tôn kính nghề nghiệp, nếu như Trầm Hạo lấy được nhất phẩm đan đồ chứng nhận, thân phận cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đi tại Phong Vũ Thành bên trong tất nhiên khiến người ta nổi lòng tôn kính. Ta xem một chút, cổ tâm di đi tới, tiếp nhận bốn viên thuốc, chân khí bao phủ, tuyệt mỹ trên gương mặt hơi đổi. Làm một tên đan sư, nàng trong nháy mắt theo đan dược bên trong phán đoán ra, ẩn chứa chân khí năng lượng rất mạnh. Không sai, không sai. Cổ tâm di khen ngợi nói, tuy nhiên số lượng thiếu điểm, nhưng chất lượng tính toán làm thượng đẳng. Đan dược chất lượng chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, hoàn mỹ bốn cái phẩm chất càng cao đan dược dược hiệu phát huy lại càng lớn, Trầm Hạo luyện chế ra bốn khỏa chân khí đan thuộc về thượng đẳng, cũng coi như tương đối khó. Mà phẩm chất đan dược quyết định bởi tại đối lửa đợi trưởng khống, hắn dựa vào hỏa long chi hồn, lần thứ nhất thành công thì luyện chế ra thượng đẳng phẩm chất. như vậy, luyện chế ra hoàn mỹ chân khí đan cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắc hắc, vẫn là Túc Xa tỷ dạy tốt, Trầm Hạo cười một cách nịnh nọt nói. Cát, Cổ Tâm Di quệt miệng, nói, hao phí ta nhiều như vậy dược tài, mới luyện chế ra 4 viên thuốc, người còn không biết xấu hổ cười. Luyện đan cần dược liệu, coi như nhất phẩm chân khí đan, tài liệu cũng muốn 7-8 loại. Trầm Hạo những ngày này hủy đi dược tài, đều là Cổ Tâm Di chính mình đã từng thu thập. Nhưng lại không cách nào phủ nhận, Trầm Hạo có thể tại 20 ngày liền có thể luyện chế thành công ra nhất phẩm chân khí đan, vẫn là đáng giá tán thưởng. Phải biết, những cái kia vừa mới tiếp xúc đan đạo thiếu niên, cho dù có tài liệu, có tốt đạo sư dạy bảo, chí ít cũng cần 1-2 tháng mới có thể luyện chế ra tới. Xin lỗi, Trầm Hạo gãi gãi đầu, rất là áy náy. Nhất phẩm đan dược tài liệu tuy nhiên đều rất cấp thấp, nhưng hắn cũng biết mình những ngày này hủy đi, nói thế nào cũng có mấy ngàn lượng. Xin lỗi hữu dụng không? Cổ Tâm Di đâm liếc trong mắt, nói, đi, đi với ta hái thuốc. A, Trầm Hạo ngạc nhiên, a cái gì a? Cổ Tâm Di bĩu môi nói, làm một tên đan giả, nhất định phải học được hái thuốc, nếu không về sau làm sao luyện đan. Trầm Hạo nói, Túc Xa tỷ, có thể dùng tiền mua a. Phong Vũ Thành bên trong tiệm tạp hóa có rất nhiều dược tài, trong tay hắn cũng có ngân lượng, đủ để mua được nhất nhị phẩm đan dược tài liệu cần thiết. Cổ Tâm Di lắc đầu, nói tiệm bán thuốc dược tài cất giữ thật lâu, dược hiệu sói mòn rất nghiêm trọng, chỉ có mới mẻ dược tài mới có thể luyện chế ra tốt nhất hiệu quả đan dược. A, Trầm Hạo minh bạch, Cổ Tâm Di đem trên mặt bàn gùi thuốc ném cho hắn, nói, đi thôi. Đây không phải là Trầm Hạo sao? Hắn lưng cóng gùi thuốc chẳng lẽ là muốn hái thuốc? Trầm Hạo theo Cổ Tâm Di đi ra độc viện, bị rất nhiều học sinh phát hiện, không có cách, làm giang hồ minh minh chủ, lại là băng hỏa thể chất, sớm trở thành được chú ý nhất thiên tài. Ta nghe nói, hắn những ngày này một mực theo học phủ ma nữ học luyện đan đây. Hỏa hệ thể chất, luyện đan hẳn là sẽ thoải mái hơn đi. Mọi người nghị luận không ngừng, mà có người thì lắc đầu nói ra, luyện đan rất hao tổn tinh lực, hắn đây là dự định từ bỏ tu luyện võ đạo sao? Ba phe thế lực bị hắn chèn ép cụp đuôi, không thừa dịp thời gian này tu luyện võ đạo sách cao tu vi, ngược lại học luyện đan, không sợ đối phương nguyên khí khôi phục, đối bọn hắn tiến hành tàn khốc đả kích sao? Người ta sự tình, mù quan tâm cái gì kình a? Đúng đúng, chúng ta vẫn là nhanh tu luyện đi thôi. Mọi người nghị luận Trầm Hạo cũng nghe được, chỉ là lắc đầu cười cười. 20 ngày luyện đan, hắn không có tu luyện thế nào võ đạo. Thế nhưng là, những người này làm sao từng biết, chính mình học tập đan đạo, thực cũng là tại tu luyện võ đạo. Đầu tiên, kinh lịch 20 ngày học tập cùng vận chuyển linh hồn đan kinh, linh hồn lực lại đề cao không ít. Tiếp theo, trên trái tim một con rồng hồn văn tuyến, đã kích phát hơn phân nửa. Mà lại, theo văn tuyến dần dần bị kích phát, Cửu Long thần điện bên trong tòa thứ 3 cung điện đã bắt đầu phát sinh biến hóa, tuy nhiên rất vi diệu, nhưng Trầm Hạo có thể khẳng định, một khi văn tuyến triệt để kích hoạt, giác tỉnh đầu thứ 3 long hồn cũng liền không xa. 9 con rồng hồn, đây mới là hắn chính thức coi trọng, cũng biết rõ, mỗi lần giác tỉnh đều sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, cho nên việc cấp bách cũng là lấy luyện đan chi thuật đến kích thích văn tuyến, hắn sự tình có thể toàn bộ để qua một bên đi. Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di học tập luyện đan, cái này có thể khổ anh tư, bởi vì nàng mỗi ngày đều tại xử lý giang hồ minh sự vụ, còn muốn thường xuyên chú ý tam đại thế lực động tĩnh, phòng bị bọn họ phản công. Thực nữ nhân này đã thành thói quen, bởi vì quân bất khí tại nhiệm thời điểm, cũng là chuyện gì đều mặc kệ, tất cả đều giao cho nàng quản lý. Thậm chí, anh Tư còn đem Diệp Tiêu cho đuổi đi, để hắn nhanh tu luyện. Nói thật, có anh Tư dạng này phó minh chủ tại, Trầm Hạo cái này vung tay trưởng quỹ làm rất nhàn hạ. Diệp Tiêu vốn định vì nàng chia sẻ điểm trong minh sự vụ, lại bị đánh văng ra ngoài, sau cùng đành phải mang theo Trương Kiến Hồng bọn người tiến về chân khí đại trận tiến hành tu luyện, hy vọng sớm ngày có thể bước vào ngưng nguyên cảnh. Phong Vũ Thành chính giữa, có một cái tráng lệ kiến trúc sừng sững ở đây, phàm lộ qua võ giả cùng người bình thường thỉnh thoảng nhìn sang, trong con người đều là tràn ngập hâm mộ và tôn trọng. Nơi này, chính là Đan Minh phân bộ, Trầm Hạo giờ phút này lưng cóng gùi thuốc, đứng tại Đan Minh phân bộ trước cổng chính, ngẩng đầu nhìn cái kia phảng phất cung điện kiến trúc, trong con người lóe ra chấn kinh, nói quá hào hoa đi. Nói thật, trừ Cửu Long thần điện bên trong 9 cái cung điện cổ xưa bên ngoài, đây là hắn gặp qua xa hoa nhất kiến trúc, càng vàng son lộng lẫy vật phẩm trang sức, tại ánh sáng mặt trời khúc xạ phía dưới tản mát ra hào quang lóa mắt, để hắn cảm thấy có chút mê muội. Đi vào đi, Cổ Tâm Di mang theo Trầm Hạo đi vào. Vốn là hai người bọn họ muốn đi hái thuốc, bởi vì tiện đường duyên cớ, Cổ Tâm Di liền mang theo hắn đi tới nơi này, tiến hành nhất phẩm đan đồ chứng nhận. Đan minh nội bộ, so với bên ngoài tráng lệ, lại lộ ra có chút bình thản, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Theo mùi thuốc bên trong không khó cảm giác được, như không có đầy đủ thời gian tích lũy cùng lắng đọng, là không biết sinh ra như thế nồng đậm hiệu quả. Trầm Hạo âm thầm líu lưỡi nói, không hổ là đan minh. Theo Cổ Tâm Di dẫn đường, hai người tới một căn phòng, trên cửa viết đan đồ chứng nhận phòng. Làm Trầm Hạo đi tới, đầu tiên nhìn đến một tên lão giả tóc trắng ngồi tại trên ghế bạch đàn, một thiếu niên chính đầu đầy mồ hôi luyện chế đan dược, mà phía sau hắn mấy tên người đồng lứa hoặc khẩn trương, hoặc hưng phấn ngồi ở cạnh tường trên ghế. Bành, Trầm Hạo vừa dò xét gian phòng bên trong hết thảy, luyện đan thiếu niên đan lô truyền đến nhỏ nhẹ tiếng nổ mạnh. Cái này khiến hắn trong nháy mắt phán đoán ra, luyện đan thất bại. Khảo hạch thất bại, lão giả híp mắt, thản nhiên nói, cái kế tiếp. Ai, luyện đan thiếu niên bất lực đứng lên, vẻ mặt cầu xin đi ra ngoài. Đây chính là đan đồ chứng nhận sao? Trầm Hạo ngồi trên ghế yên tĩnh chờ đợi, đồng thời dò xét thủy chung nhắm mắt lão giả, gặp trước ngực hắn treo một cái ngân sắc huy chương, phía trên lóe ra bốn đạo ánh sáng nhạt, sau đó âm thầm cả kinh nói, tứ phẩm đan sư. Đan minh cấp cho huy chương từ đồng, ngân, kim, toàn bốn loại chất liệu chế tạo thành. Đan đồ là đồng chất huy chương, đan sư thì là bằng bạc huy chương, đến mức kim toàn hai loại huy chương thì là đan tông cùng đan vương. Không nghĩ tới lão nhân này so túc xa tỷ còn cao hơn nhất phẩm. Trầm Hạo âm thầm nghĩ, thế mà, hắn cũng không biết là, túc xa tuy chỉ có tam phẩm đan sư huy chương, lại là mấy năm trước chứng nhận, nàng đã thật lâu không có tới đan minh tiến hành lần thứ hai chứng nhận, đối nàng mà nói chỉ cần có cái huy chương thay bày tỏ một chút thân phận thì đầy đủ. Tránh thức đan đạo thực lực, không có đi qua tinh chuẩn khảo nghiệm cùng chính nàng chính miệng nói ra, cũng là một điều bí ẩn. Chương 131, bị xem thường. Đan đồ chứng nhận trong phòng chỉ có mấy cái thiếu niên. Bọn họ muốn đạt được đan đồ chứng nhận huy chương, nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định luyện chế ra nhất phẩm đan dược, nếu không liền sẽ thất bại, mà mấy người thiếu niên này cũng coi như lão nhân, chỉ ít tham gia 3-4 lần. Trầm Hạo cứ như vậy nhìn lấy, thế mà, để hắn hoảng hốt là, làm người thứ hai thiếu niên bắt đầu luyện đan, dùng đi đại khái nửa canh giờ, luyện chế thành công ra chân khí đan về sau, lại nghe trưởng lão thản nhiên nói, thất bại. Thất bại. Thiếu niên không phục nói, trưởng lão, ta vì sao lại thất bại? Ta không phải luyện chế ra chân khí đan sao? Trầm Hạo cũng là rất không minh bạch, căn cứ Cổ Tâm Di nói, luyện chế ra chân khí đan, chẳng phải đại biểu bước vào nhất phẩm đan đồ A, vì cái gì vẫn là thất bại? Lão giả vẫn chưa mở mắt ra, thản nhiên nói, thủ pháp thô giáp, đụng đại vận luyện chế ra đến, đan minh không cho thừa nhận. Không có khả năng, thiếu niên lớn tiếng nói, ta quen luyện đan dược 3 năm, thủ pháp làm sao lại thô giáp? Ra ngoài, lão giả từ tốn nói, trong giọng nói có không thể nghi ngờ. Thiếu niên giận dữ nắm tay, đè ép trong lòng không phục cùng lửa giận rời đi, đây là đan minh trưởng lão, hắn mặc dù lại không thoải mái, cũng không thể phản kháng. Thực lão đầu này phán định là chính xác, thiếu niên thủ pháp rất thô giáp, có thể luyện chế thành công suất đan thuốc cũng là đi đại vận, lần nữa luyện chế muốn thành công thì không dễ dàng như vậy. Đan đạo, riêng là lớn nhất nhập môn đan đồ, tràn ngập sự không chắc chắn. Có người có lẽ không có tránh thức năng lực luyện đan lại có thể đụng đại vận luyện ra chân khí đan, loại hiện tượng này, đan minh sẽ không thừa nhận, bởi vì bọn hắn trong mắt dung không được hạt cát, nhất định phải toàn phương vị suy tính người tham gia khảo hạch. Cái này suy tính thì là theo thủ pháp, kỹ thuật chờ nhiều mặt phán đoán. Vừa mới thiếu niên thủ pháp rõ ràng thô giáp, luyện đan thời điểm kém một chút thất bại, chỉ là vận khí bạo phát, may mắn luyện chế ra chân khí đan, tự nhiên không cách nào được đến tán thành. Đúng là như thế nghiêm ngặt. Bình thường thu hoạch được đan đồ huy chương đan giả mới có thể thâm thụ võ giả tôn kính, bởi vì đây là hàng thật giá thật, là không cần đi nghi vấn. Đương nhiên, cũng có người tận lực mô phỏng đan minh huy chương, giả danh lừa bịp, làm đại giá sẽ gặp phải đan minh bên trong cao thủ điên cuồng đuổi giết, dần già cũng không ai dám cầm sinh mệnh xâm phạm hiểm. Cái kế tiếp, một tên khác thiếu niên đi tới, nơm nấp run run cầm lấy đan lô, bắt đầu này đầu nhập dược tài. Bất quá mới từ thuốc khung bên trong xuất ra hai cái dược tài. Đan minh trưởng lão lại lãnh đạm nói thất bại. A, thiếu niên ngạc nhiên, chính mình còn chưa bắt đầu luyện đan, làm sao lại thất bại? Sau đó sụp đổ nói, vì cái gì? Dược tài lựa chọn có sai. Trưởng lão nhấp nhô giải thích nói, trong quá trình luyện đan hỏa hầu khống chế rất trọng yếu, mà dược tài đưa lên cũng rất có chú trọng, nếu như đưa lên sai lầm, nhẹ luyện ra đan không có hiệu quả, nặng thì là dược liệu báo hỏng. Ai, thiếu niên nghe vậy, ngây ngốc nhìn lấy trong tay đan dược. Sau cùng bất đắc dĩ đứng lên rời đi. Nhìn đến đây, Trầm Hạo cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai muốn đạt được đan minh chứng nhận, thật không phải một chuyện dễ dàng. Thất bại, lại có hai tên thiếu niên luyện đan, đều không ngoại lệ đều bị nghiêm ngặt trưởng lão đào thải. Bọn họ nguyên nhân thất bại thì là không đủ thuần thục. Năm người thiếu niên tiến hành đan đồ chứng nhận toàn cuối cùng đều là thất bại. Đan Minh trưởng lão hơi hơi mở mắt ra, nhờ bẩn trong con ngươi lóe ra thất vọng, nói, một tháng cũng không có xuất hiện nhất phẩm đan đồ, Phong Vũ Thành đan đạo thiên tài thật sự là thiếu đáng thương. Nói xong, đứng dậy rời đi, hắn đến Phong Vũ Thành đan minh đã nhanh 10 năm, chứng nhận rất nhiều thiếu niên, dựa theo tỷ lệ, một tháng có thể ra một tên đan đồ cũng không sai. Cái này có thể lý giải, bởi vì luyện đan thiên tài muốn so tuyệt phẩm còn ít ỏi hơn. Nhìn đến lão đầu kia muốn đi, Trầm Hạo vội vàng đứng lên nói, trưởng lão, còn có ta đây. Đan Minh trưởng lão ngừng chân, nhìn về phía hắn nói, tiểu gia hỏa, ta nhìn ngươi rất lạ mắt, là không phải lần đầu tiên đến chứng nhận. Trầm Hạo gật đầu nói. Trưởng lão lắc đầu, thở dài, nói thầm, lại là một cái may mắn luyện chế ra chân khí đan, liền coi chính mình là nhất phẩm đan đồ ngây thơ thiếu niên. Nói thật, chứng nhận lấy ngàn mà tính học sinh, hắn đối loại này lần thứ nhất tham gia chứng nhận thiếu niên không có bất kỳ cái gì lòng tin, bởi vì căn cứ 10 năm qua số liệu phân tích, có rất ít người lần thứ nhất liền có thể thông qua chứng nhận, nguyên nhân vẫn là có người luyện chế ra chân khí đan, liền cho rằng có năng lực như thế, kỳ thực phần lớn đều dựa vào vận khí. Tới đi, tuy nhiên không coi trọng Trầm Hạo, hắn vẫn là tọa hồi nguyên vị. Chứng nhận trưởng lão, chức trách cũng là chứng nhận thiếu niên, cho dù là đến lần thứ nhất chứng nhận tân thủ cũng muốn làm theo phép. Có điều, làm hắn sau khi ngồi xuống, hai con ngươi lại nhắm lại nghỉ ngơi. Trầm Hạo im lặng, hắn cảm giác mình bị xem thường, nhưng vẫn là đi đến đài, ngồi tại tiểu đan lô trước, mà tại bên cạnh hắn có một giỏ giỏ dược tài, đây đều là luyện chế chân khí đan tài liệu. Hô, Trầm Hạo hít thở sâu một hơi, đưa tay chụp vào dược tài. Đan Minh trưởng lão tuy nhiên đang nhắm mắt, lại là cảnh giới thứ ba cường giả, bằng linh niệm cảm giác được ra hỏa này chụp vào dược tài, lắc đầu nói chọn cái thứ nhất dược tài thì sai. Mà khi hắn đang muốn mở miệng nói ra, thất bại, hai chữ, đã thấy Trầm Hạo hơi hơi suy nghĩ, lại đem dược tài buông ra, chộp vào một cái khác dược tài phía trên. Ý thức được a, Đan Minh trưởng lão đem đến miệng một bên lời nói thu hồi lại, bởi vì Trầm Hạo lần nữa bắt lấy dược tài, chính xác. Hưu, Trầm Hạo cầm bốc lên chính xác dược tài, đầu nhập trong lò đan. Không sai, Đan Minh trưởng lão âm thầm tán một phen, bởi vì người này đem dược tài đầu nhập trong lò rất nhuần nhuyễn, hiển nhiên có nhất định cơ sở. Thế nhưng là, làm Trầm Hạo tiếp tục chụp vào cái thứ hai dược tài, nhưng lại là sai lầm. Đan Minh trưởng lão thầm thầm thở dài nói, thủ pháp thuần thục, dược tài đưa lên thứ tự có sai cũng là không được. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị lại muốn hô ra, thất bại, hai chữ, Trầm Hạo tựa hồ ý thức được chính mình lại cầm nhầm dược tài, lần nữa buông tay ra chụp vào chính xác dược tài. Đan Minh trưởng lão đem muốn nói chuyện lại thu hồi đi. Căn cứ đan đồ khảo hạch quy tắc, chỉ cần không đem sai lầm dược tài xuất ra gùi thuốc không coi là thất bại. Thế nhưng là, đến đón lấy lại làm cho vị trưởng lão này triệt để sụp đổ. Bởi vì luyện chế chân khí đan cần 8 loại tài liệu, gia hỏa này cho tới bây giờ không có một lần nắm đúng qua, mỗi lần đều là bắt lấy sau cân nhắc sơ qua lại từ bỏ. Đây rốt cuộc là cái gì trí nhớ? Ngươi nói hắn thất bại sao? Có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần đều kịp thời phát hiện cải chính, cũng chưa từng xuất ra qua gùi thuốc. Loại tình huống này, Đan Minh trưởng lão còn là lần đầu tiên gặp qua. Đến cùng có tính hay không thất bại, trưởng lão ở trong lòng trầm ngâm sơ qua, cuối cùng vẫn không tính thất bại, bởi vì làm dược tài không có ra khung, mà lại tiểu tử này đầu nhập dược tài thủ pháp rất thành thạo, có lẽ chỉ là khẩn trương duyên cớ, tạm thời quên dược tài, có thể kịp thời cải chính cũng là có thể tha thứ. Chỉ là trong lòng hắn, đã đối Trầm Hạo không ôm hy vọng, dù sao mang theo khẩn trương tâm tình đi luyện đan, kết quả khẳng định cuối cùng đều là thất bại. Luyện đan cần hết sức chăm chú, hơi chút khẩn trương cùng buông lỏng cũng có thể để dược tài hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắc hắc, có phải hay không muốn nói thất bại? Trầm Hạo đem dược tài đều bỏ vào đan lô, tâm lý âm thầm cười rộ lên. Gia hỏa này mỗi lần chọn lựa sai lầm dược tài đều là cố ý, bởi vì lúc trước nhìn hắn người luyện đan, thì từng thấy một người cầm nhầm dược tài, ngay sau đó uốn nắn tới, lão đầu cũng không có la thất bại. Ta liền cố ý, ta liền để ngươi cho rằng ta muốn thất bại, kết quả lại luôn chính xác. Trầm Hạo làm xấu nghĩ đến, hắn sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì lão đầu xem thường chính mình. Không thể không nói, nếu như có người biết hắn như thế trêu đùa Đan Minh trưởng lão, khẳng định sẽ sụp đổ. Dược tài này đầu nhập về sau, Trầm Hạo bắt đầu nghiêm túc. Sau đó phải tránh thức khảo nghiệm kỹ thuật, không thể có mảy may qua loa, một khi xuất hiện nhỏ sai lầm nhỏ liền có khả năng bị phán vì thất bại. Ong ong, Trầm Hạo hai tay bắt đầu run nhẹ nhẹ, đây là tại câu thông trong đan điền lửa hạch. Thế mà, cũng là cái này vi diệu run rẩy, lại làm cho Đan Minh trưởng lão cho rằng, hắn là bởi vì quá khẩn trương duyên cớ. Ai, Đan Minh trưởng lão ở trong lòng nói thầm, bỏ thuốc tài thủ pháp vi tốt, thế nhưng là tâm lý tố chất quá kém, còn cần thật tốt nện. Vù vù, Luyện chữ không trong lòng bên trong nói ra, Trầm Hạo hỏa diễm đã theo ý niệm điều động xuất hiện tại song trưởng ở giữa, sau đó cực kỳ thuần thục vãi ra, trong nháy mắt bao phủ đan lô, mà hỏa long chi hồn hình thành hỏa diễm một khi xuất hiện, bên trong cả gian phòng nhiệt độ bỗng nhiên kéo lên. Xoát, đan minh trưởng lão bỗng nhiên mở hai mắt ra, khó có thể tin hoảng sợ nói, thật là tinh thuần hỏa diễm, làm sao có thể. Làm cảnh giới thứ ba hỏa hệ võ giả, hắn trong nháy mắt kết luận Trầm Hạo hỏa diễm rất cường thế, cái này hoàn toàn không phù hợp thối thể cảnh 9 tầng nên có cường thế, trừ phi. Kẻ này tại tu luyện hỏa hệ vũ kỹ lúc, tránh thức lĩnh ngộ được hỏa chi tinh túy. Võ giả thuộc tính cường độ, một là căn cứ tu vi móc nối, tu vi càng mạnh, thuộc tính cũng liền càng mạnh, hai là lấy tự thân lĩnh ngộ ra thuộc tính bên trong tinh túy. Tỷ như Trầm Hạo bộc phát ra hỏa diễm, đã xa mạnh hơn xa ngang cấp hỏa diễm, thậm chí có thể sánh ngang ngưng nguyên cảnh hỏa diễm. Cái này khiến đan minh trưởng lão kiên quyết thi hành, hắn đã lĩnh ngộ hỏa chi tinh túy. Đương nhiên, Trầm Hạo chính là bởi vì loại này có thể so với ngưng nguyên cảnh hỏa diễm, mới có thể trọng thương Hạ Kỳ dạng này cảnh giới thứ hai cường giả, nếu không dựa vào phổ thông thối thể cảnh 9 tầng hỏa diễm, dù là bạo phát tinh hạch cũng căn bản không đả thương được cấp bậc cao võ giả. Kẻ này lĩnh ngộ hỏa diễm tinh túy, như thật tốt bồi dưỡng, đợi một thời gian, tất nhiên là luyện đan thiên tài. Đan minh trưởng lão không thể bình tĩnh, dù sao đan đạo coi trọng cũng là hỏa diễm, càng mạnh càng có thể luyện chế ra phẩm chất càng cao đan dược. Thế mà, không thể bình tĩnh vừa mới bắt đầu, Trầm Hạo tâm thần chuyên chú vận chuyển, linh hồn đan kinh, chỉ nhìn hỏa diễm thỉnh thoảng tăng vọt, thỉnh thoảng thu hồi, không những không có khẩn trương, ngược lại cực kỳ thuần thục và bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười. Dường như, hắn không phải tại luyện đan, mà là tại hưởng thụ. Có thể không hưởng thụ à? Mỗi lần luyện đan, trên trái tim văn tuyến liền sẽ nhảy lên cùng lấp lóe, khoảng cách triệt để kích phát lại tiến một bước. Đan minh trưởng lão thấy thế, trong con ngươi lóe ra tinh quang. Trầm Hạo luyện đan mọi cử động để hắn cảm giác được thuần thục, riêng là cái kia khống hỏa thủ pháp, không có kinh lịch thiên truy bách luyện, căn bản làm không được. Một tháng, lão phu rốt cục lại muốn gặp đến một tên đan đồ. Đan minh trưởng lão trong lòng kích động vạn phần, Trầm Hạo luyện đan biểu hiện đã triệt để chinh phục vị lão giả này, càng làm cho hắn kết luận, kẻ này tuyệt đối có thể thành đan. Mà tại hưng phấn tâm tình bên trong, còn ẩn chứa xấu hổ, bởi vì hắn xem thường thiếu niên này, nếu như không là vì làm theo phép mà công sự, chỉ sợ cũng hội bỏ lỡ một cái đan đạo thiên tài. Còn tốt, chính mình nhẫn nại tính tình để hắn luyện đan. Đinh, ước chừng qua nửa canh giờ, trong lò đan truyền đến chỉ có thành đan mới có thanh thúy thanh âm. Đan minh trưởng lão nhất thời mặt mày hớn hở lên, theo bỏ thuốc đến thành đan toàn bộ quá trình mặc dù dài dằng dặc, nhưng Trầm Hạo biểu hiện ra ổn định cùng thuần thục, lão giả tâm lý thì cho ra tối cao đánh giá hoàn mỹ. Đinh đinh, Trầm Hạo đem đan lô mở ra, 10 viên thuốc trượt xuống đi ra. Đan minh trưởng lão thấy thế, hoảng sợ nói, mãn đan. Chương 132, tiến về Bắc Vực, mãn đan, nhìn lấy trong tay 10 viên thuốc, Trầm Hạo cũng là thầm giật mình. Hắn không nghĩ tới chính mình biết luyện chế ra đầy đan, dù sao đây là lần thứ hai luyện chế thành công. Thực có thể mãn đan, cũng là ở chỗ Trầm Hạo tâm tính. Đan minh trưởng lão xem thường để hắn không phục, vì chứng minh chính mình, luyện đan lúc phá lệ nghiêm túc. Chính là loại trạng thái này, để hắn tại khống hỏa lúc đạt tới hoàn mỹ, xuất hiện cực kỳ hiếm thấy mãn đan. Nhất phẩm chân khí đan, xuất hiện mãn đan, đối luyện đan cao thủ tới nói rất đơn giản. Có thể đan minh trưởng lão lại rất khiếp sợ, bởi vì một cái sơ cấp luyện đan người, có thể luyện chế thành công ra đầy đan, loại này tỷ lệ vô cùng nhỏ bé. Thế mà, làm vị lão giả này bóp qua đến một viên thuốc, chân khí hơi hơi vận chuyển, sắc mặt đột nhiên đại biến, chợt đem mặt khác chín khỏa đều nắm ở trong tay, trong con ngươi lóe ra khó có thể tin. Hoàn mỹ phẩm chất, 10 viên thuốc đều là hoàn mỹ phẩm chất. Xoát, đan minh trưởng lão nhìn về phía Trầm Hạo, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, thật giống như phát hiện một kiện chí bảo. Trưởng lão, người đây là cái gì ánh mắt? Trầm Hạo không tự chủ được lui lại một bước, người sư tôn là ai? Đan minh trưởng lão nghiêm túc hỏi, tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên tới đan minh khảo hạch, lại có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất mãn đan, hắn thấy, kẻ này tất nhiên có xuất sắc đan đạo đại sư dạy bảo. Ta, đột nhiên, cổ tâm di từ bên ngoài đi tới, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Trầm Hạo tiến vào đan đồ chứng nhận phòng, nàng cũng không có cùng theo vào, mà chính là đứng chờ ở bên ngoài. Đan minh trưởng lão quay đầu nhìn qua, nhìn thấy tuyệt mỹ nữ tử kia, thân sắc đột biến, hưu, một chút nhảy dựng lên, kinh hoàng nói, là, ngươi, ây, vừa mới rất uy nghiêm trưởng lão, nhìn đến cổ tâm di giống như chuột gặp mèo, để Trầm Hạo nhất thời biết, hắn khẳng định nhận biết nữ nhân này, mà lại khẳng định bị nàng khi dễ qua. Không sai, đan minh trưởng lão nhận biết cổ tâm di, mà lại khắc sâu ấn tượng. Năm đó nàng đến chứng nhận đan đạo, bởi vì thủ pháp luyện đan đặc thù, còn chưa bắt đầu liền bị hắn trực tiếp phủ quyết, kết quả đổi lấy đan minh một mảnh khí độc, toàn bộ trưởng lão đều bất hạnh trúng độc. Một đám lâu dài nghiên cứu đan dược đồ cổ, bị độc dược phóng tới, từng tại Phong Vũ Thành gây nên oanh động to lớn, mà sau cùng bọn họ khó có thể phá giải khí độc, cái này đan minh trưởng lão mới thỏa hiệp, lại cho Cổ Tâm Di một lần khảo hạch cơ hội. Thế mà, để hắn chấn kinh là, cái này đáng sợ nữ hài cũng không có lựa chọn luyện chế nhất phẩm hoàng giai chân khí đan, mà chính là trực tiếp lựa chọn luyện chế huyền giai đan dược, càng là tại rất ngắn thời gian đem tam phẩm huyền giai long tiên đan luyện chế thành công, vẫn là hoàn mỹ phẩm chất mãn đan. Lý trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt, Cổ Tâm Di vừa cười vừa nói, nụ cười kia rất đơn thuần, căn bản nhìn không ra cũng là đã từng đầu độc ma nữ. Lý trưởng lão lui lại hai bộ, hơi chút chấn định lại, nói, ngươi là hắn sư tôn. Cổ Tâm Di hơi hơi trầm ngâm, nói, xem như thế đi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lý trưởng lão tỉnh ngộ đại ngộ, Trầm Hạo vừa mới thủ pháp luyện đan, hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, nguyên lai là ma nữ này dạy. Nói đi thì nói lại, cái này nữ nhân vậy mà có thể nuôi dưỡng được như thế luyện đan thiên tài, cũng coi là vô cùng có năng lực. Ta tên đồ đệ này thông qua chứng nhận a? Cổ Tâm Di hỏi, thông qua, cái kia còn ngây ngốc cái gì a? Nhanh cho huy chương a. Cổ Tâm Di đại mi cao lại thúc giục, nàng đến nơi này chính là để Trầm Hạo thu hoạch được huy chương, như là đã thuận lợi giải quyết, còn phải nhanh hái thuốc, không thể lãng phí quý giá thời gian. Lý trưởng lão gặp độc nữ có chút không cao hứng, ngay sau đó không có chậm trễ, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái huy chương, sau đó hỏi, ngươi tên là gì? Huy chương cần đăng ký có trong hồ sơ. Trầm Hạo, Trầm Hạo, Lý trưởng lão trợn tròn ánh mắt, cả kinh nói, ngươi chính là Phong Vũ học phủ thánh phẩm tư chất, băng hỏa thể chất Trầm Hạo. Liền đan minh trưởng lão cũng nghe qua chính mình tên, Trầm Hạo âm thầm kinh ngạc, nhưng vẫn là có lễ phép nói, không sai, vãn bối cũng là Phong Vũ học phủ Trầm Hạo. Lý trưởng lão lại bừng tỉnh đại ngộ, nói, khó trách ngươi sẽ có cường thế như vậy hỏa diễm, nguyên lai là giác tỉnh hỏa hệ thể chất. Thể chất một khi giác tỉnh, mang đến thuộc tính cũng là thứ nhất tinh túy. Mà hắn chỉ sợ cũng không biết, Trầm Hạo hỏa diễm tinh túy trình độ cũng không phải hỏa hệ thể chất có thể đánh đồng. Đây là ngươi nhất phẩm đan đồ huy chương. Lý trưởng lão nhanh chóng đem nhấp nháy một đạo hào quang nhỏ yếu đồng chất huy chương giao cho Trầm Hạo. Đừng nhìn cái này huy chương rất nhỏ, nhưng là rất nhiều đan đạo thiếu niên tha thiết ước mơ đồ vật, chỉ phải mang theo nó đi tại Phong Vũ Thành, coi như tứ đại gia tộc gặp cũng muốn cung cung kính kính, bởi vì được đến huy chương đan giả chẳng khác nào được đến đan minh tán đồng, mà đan minh tuy nhiên lấy luyện đan làm chủ, lại là Bắc Huyền đại lục cao cấp nhất thế lực. Thậm chí, rất nhiều gia tộc cũng sẽ duỗi ra cành ô liu, hy vọng có thể đem Lung Lạc tới. Bởi vì làm nhất phẩm đan đồ có thể luyện chế rất nhiều hoàng giai nhất phẩm đan dược, mà loại đan dược này đặt ở Phong Vũ Thành loại này 2-3 tuyến thành thị, tuyệt đối là tiêu thụ nóng nảy nhất nhu yếu phẩm. Nói đơn giản, nắm giữ huy chương võ giả, đại biểu đan minh, đại biểu tiền tài. Không ai dám đi gây đan minh chứng nhận đan giả, cũng không có người nào cùng tiền không qua được, cho nên chỉ có thể đi nịnh nọt cùng nịnh bợ. Trầm Hạo được như nguyện thu hoạch được nhất phẩm đan sư chứng nhận. Bất quá ngay tại hắn theo Cổ Tâm Di rời đi thời khắc, Lý trưởng lão tự mình đưa đến trước cửa, chân thành nói, tiểu gia hỏa, ngươi hỏa hệ thể chất quyết định ngươi về sau đan đạo thành sẽ bất phàm, sau khi tốt nghiệp có thể cân nhắc thêm vào ta đan minh, nơi này sẽ có càng tốt hơn đạo sư chỉ đạo, không ra mấy năm tất nhiên sẽ để ngươi trở thành dương danh đại lục đan đạo cao thủ. Đây là lôi kéo, Trầm Hạo gãi gãi đầu, cười nói, vãn bối biết. Nói thật, hắn cũng không có cân nhắc thêm vào đan minh, bởi vì luyện đan chỉ là vì giác tỉnh long hồn. Mau nhìn, đây không phải vừa mới đi vào tiểu tử kia sao? Ta dựa vào, nhất phẩm đan đồ huy chương, làm Trầm Hạo theo Cổ Tâm Di đi ra đan minh phân bộ, nhất thời gây nên mọi người chú ý. Mỗi ngày đều sẽ có thiếu niên tiến vào đan minh phân bộ tiến hành đan đồ chứng nhận, nhưng mỗi lần đều là mất hứng mà về, những thứ này chung quanh cư dân đã tập mãi thành thói quen, nhưng nếu có một thiếu niên thu hoạch được huy chương, tất nhiên sẽ gây nên bọn họ trong nháy mắt chú ý. Một khối nho nhỏ huân chương, vậy mà để bọn hắn giật mình. Thấy ánh mắt mọi người không phải nhìn chằm chằm đẹp như tiên nữ Cổ Tâm Di, mà chính là tập trung trên người mình, Trầm Hạo rốt cuộc minh bạch, thu hoạch được đan minh tán thành nguyên lai là như thế phong cảnh sự tình. Kẻ này nhìn lấy có chút quen mắt, đúng vậy a, giống như đã gặp ở nơi nào. Mọi người thấy Trầm Hạo rời đi, ào ào nhíu mày tự hỏi. Bỗng nhiên, có người la lớn, cái này không phải liền là một năm trước, theo áo đen đặc sứ tiến hành vỡ tan khảo hạch, đầu tiên là phẩm chất thấp tư chất, sau là thánh phẩm thiên tài Trầm Hạo sao? Cũng là hắn, ta dựa vào, gia hỏa này cũng là băng hỏa tương khắc thể chất Trầm Hạo. Rất nhiều người đều chấn kinh, cũng không khó coi ra, Trầm Hạo đã rất nổi danh. Phong Vũ học phủ thánh phẩm, băng hỏa thể chất thiên tài xuất hiện trong thành, nhất thời như gió lốc bao phủ, rất nhiều người ào ào chạy tới vây xem, muốn mắt thấy một chút oanh động đại lục thiếu niên đến cùng dáng dấp ra sao. Trầm Hạo rất đẹp, đúng vậy a, nếu như ta có thể gả cho dạng này thiên tài liền tốt. Rất bao nhiêu nữ nhìn đến Trầm Hạo, càng nhìn thấy cái kia nhường nữ nhân đều ghen ghét trắng nõn da thịt, ào ào nâng cằm lên hiện lên hoa si mê gái trai hình. Có thể nói, làm Trầm Hạo đi tại trên đường phố, có thể nói vạn chúng chú mục tiêu điểm. Tại cả đám đuổi sát đàm phán hòa bình luận dưới, Trầm Hạo đi ra Phong Vũ Thành, mà Cổ Tâm Di thì quệt miệng, nói Trầm đại soái ca, Trầm đại thiên tài, người bây giờ thế nhưng là mê đảo ngàn vạn thiếu nữ thần tượng nha. Túc Sa tỷ, người cũng đừng đùa nghịch ta. Trầm Hạo gãi gãi đầu, rất là đắng chát, nói thật, ngay từ đầu bị người chú ý, loại kia cảm giác rất thoải mái. Có thể một đường lên bị người như thế nhìn chằm chằm, lại là càng không ngừng nghị luận, hắn mới cảm nhận được làm một cái danh nhân còn là thẳng bi kịch. Ai, loại này bi kịch, một mực bảo trì là được, ta có thể tiếp nhận. Trầm Hạo bày làm ra một bộ rất phạm tiện mỉm cười biểu lộ. Cổ Tâm Di cảnh cáo nói, Trầm Hạo, người muốn đi đường còn rất dài, không nên mê luyến hư vô danh lợi, nó sẽ để cho ngươi mất phương hướng tự mình. Trầm Hạo thu hồi nụ cười, thần sắc biến đến nghiêm túc. Không sai, chính mình đường còn rất dài. Những thứ này danh lợi chỉ có thể mang đến cho mình nhất thời sảng khoái, lại mang không đến tu vi đề cao, chỉ có bảo trì thanh tịnh, không nhận ngoại vật ảnh hưởng, kiên định hướng về cảnh giới cao hơn rảo bước tiến lên mới có thể trở thành cường giả chân chính. Đúng, Túc Sa tỷ, chúng ta muốn đi chỗ nào hái thuốc a? Bắc vực, a, Trầm Hạo trợn tròn ánh mắt, nói, xa như vậy. Cổ Tâm Di giải thích nói, Bắc vực hoàn cảnh rất ác liệt, có thể ở nơi đó trưởng thành dược tài, dược hiệu đều rất tốt. Thế nhưng là, Trầm Hạo cau mày nói, Túc Sa tỷ, chúng ta vì cái gì không làm truyền tống trận a? Ta thế nhưng là nghe nói theo Tây Bắc vực đạt tới Bắc vực, ít nhất phải dùng tốt thời gian mấy tháng. Cổ Tâm Di nhìn lấy hắn, nói, dạng này càng tốt hơn, có thể một bên dạy ngươi luyện đan, một bên dạy ngươi võ đạo, hay không chậm trễ. A, Trầm Hạo khóe miệng co giật lên, dạy mình võ đạo. Suy nghĩ một chút liền có chút khiến người ta lo lắng ha. Túc Sa tỷ, ta chỉ là học sinh, cứ như vậy rời đi hơn mấy tháng, học phủ cao tầng khẳng định sẽ vấn trách. Trầm Hạo vẻ mặt đau khổ nói ra, vốn là coi là đi đơn giản thu thập dược tài, lại không nghĩ rằng cái này đi ra thành là muốn thẳng đến Bắc vực. Không có xin phép nghỉ, cũng không có cùng huynh đệ nhóm lên tiếng chào hỏi, bọn họ khẳng định sẽ lo lắng cho mình. Yên tâm đi, Cổ Tâm Di nói, ta đã cùng cao tầng bắt chuyện qua, bọn họ không ý kiến. Mà ta cũng tại phòng ngươi lưu tờ giấy, huynh đệ ngươi nhóm nhất định có thể nhìn đến. Trầm Hạo nghe vậy khẽ giật mình, nữ nhân này, hôm nay mang theo chính mình đi hái thuốc, chẳng lẽ sớm có dự mưu, ngay từ đầu liền định mang chính mình đi Bắc vực. Trong nháy mắt, Trầm Hạo thật sâu cảm giác, chính mình giống như mắc lừa, mà đợi chờ mình, có phải hay không là chàng tàn khốc lữ hành đâu. Cái này, là khẳng định, làm hắn theo Cổ Tâm Di tiến vào núi rừng, lịch luyện như vậy bắt đầu. Không giống với Tô Tô tiến hành theo chất lượng. Cổ Tâm Di huấn luyện phương pháp phi thường khủng bố, trực tiếp một đường xông nhập nơi núi rừng sâu xa, dẫn tới một đám có thể so với ngưng nguyên cảnh yêu thú. Mỹ danh nói là kích phát hắn giữa sinh tử bạo phát cực hạn. Đáng thương Trầm Hạo, hôm nay chính thức tiến về Bắc vực, cũng từ đó bắt đầu điên cuồng đào mệnh kiếp sống. Chuột theo học phủ ma nữ đi Bắc vực, Diệp Tiêu bọn người tu luyện trở về, nhìn đến Trầm Hạo gian phòng trên bàn bức thư. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng khóe miệng giật một cái. Sau đó cầu nguyện, mong ước chuột có thể bình an trở về. Tiền Như Sơn cũng là chắp tay trước ngực vì Trầm Hạo cầu nguyện. Tại hai người xem ra, theo học phủ ma nữ đi Bắc vực, gia hỏa này khẳng định phải xui xẻo, mà ra khỏi thành Trầm Hạo nếu như biết huynh đệ nghĩ như vậy, khẳng định sẽ khóc không ra nước mắt. Diệp Tiêu chân thành nói, trên thư nói, đi Bắc vực chỉ sợ cần mấy tháng mới có thể trở về, chúng ta cũng không muốn thư giãn, chờ chuột đến, cho hắn một kinh hỉ. Tốt, Trương Kiến Hồng bọn người ào ào hưởng ứng. Trong con người lóe ra nóng rực. Bọn họ nắm giữ miễn phí nửa năm đại trận lệnh bài, chỉ phải cố gắng tu luyện, bước vào cảnh giới thứ hai ở trong tầm tay. Chờ chuột đến, nhất định muốn đạt tới. Chương 133, Sơn Lâm Mộ Tặc, Bắc Huyền Đại Lục, chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn cái chủ vực, cùng Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam bốn cái phân vực. Bắc vực, Bắc Huyền Đại Lục lớn nhất Bắc, ở vào Tây Bắc cùng Đông Bắc trung gian. Bàn về quy mô, Bắc vực muốn so Tây Bắc vực phần lớn. Vẹn vẹn thành thị cấp 1 thì có mấy tòa, mà Tây Bắc vực thành thị cấp 1 cũng chỉ có đế quân thành. Huống hồ, nổi tiếng thiên hạ ba đại học phủ một trong thánh chiến học phủ cũng tại khu vực này. Trầm Hạo theo Cổ Tâm Di một đường lịch luyện, cuối cùng tại một tháng sau bước vào theo Tây Bắc vực thông hướng Bắc vực thành trì đầu tiên Lăng Thành. vài trăm dặm lộ trình, một tháng đạt tới, có thể nói thần tốc. Ai, không nhanh không có cách nào a. Trầm Hạo mỗi ngày tại sơn lâm bị yêu thú đuổi theo, vừa không cẩn thận thì sẽ gặp nguy hiểm, hận chính mình làm sao lại chỉ lớn lên hai cái đùi đâu. Làm hắn tiến vào trong thành, đều không tâm tình xem ngàn năm cổ thành, mà chính là theo cổ tâm di lựa chọn một cái khách sạn, giơ lên quán duyên bàn chân, bất lực nằm tại trên giường, một mặt sụp đổ. Đi qua một tháng này cực hạn chạy trốn, thống khổ là có, thế nhưng để Trầm Hạo lấy được chỗ ích không nhỏ. Chí ít, đào mệnh kỹ xảo đề cao. Còn có, tại cực hạn chạy phía dưới đối, mê tung bộ, lĩnh ngộ cũng đề cao thật lớn. Thậm chí, tại cao phụ tài thi triển dưới, phối hợp nghịch thiên lĩnh ngộ lực, đem bản này tàn khuyết thân pháp vũ kỹ hoàn thiện một phần nhỏ. Cái này cái gọi là hoàn thiện, đơn thuần cá nhân lĩnh ngộ, cùng nguyên bản tàn khuyết khẳng định phong mã không liên quan. Nhưng lấy hiện tại tu vi, Trầm Hạo có thể đem vũ kỹ kéo dài, cũng là một loại năng lực thể hiện, như truyền đi, khẳng định kinh ngạc đến ngây người thế nhân. Đương nhiên, một tháng sơn lâm tu hành, Trầm Hạo không chỉ có riêng chỉ là chạy trốn. Hắn còn muốn dựa theo cổ tâm di yêu cầu, tại giữa rừng núi tìm kiếm luyện đan dược tài, thu thập dược tài cũng không có thả lên, đến tối liền bắt đầu luyện đan. Như thế, hơn 10 ngày ác ma huấn luyện xuống, Trầm Hạo đã có thể luyện chế ra rất nhiều nhất phẩm hoàng giai đan dược, cũng nhận biết không ít ly kỳ cổ quái dược tài. Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Trầm Hạo trái tim mặt ngoài đầu thứ 3 văn tuyến đã kích phát một nửa. Ấn theo tốc độ này, không ngoài một năm, đầu thứ 3 văn tuyến liền sẽ toàn bộ kích phát. Nằm tại trên giường cảm thụ lấy đầu kia văn tuyến, khóe miệng của hắn vệt ra vẻ mỉm cười. Lại khổ lại mệt mỏi, cũng đáng. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiến về vạn dược cốc. Ngay tại lúc này, cổ tâm di thanh âm truyền đến. Trầm Hạo, hưu, một chút theo trên giường nhảy dựng lên, vội vàng dùng đệm chăn che khuất chỉ mặc đại quần cộc thân thể, nhìn lấy chẳng biết lúc nào xuất hiện, đứng tại trước giường cổ tâm di, đỏ mặt sụp đổ nói túc xa tỷ, người tiến đến liền không thể trước gõ gõ cửa a. Ngươi lại không đóng cửa, cổ tâm di hơi hơi khiêu mi, nói, tốt a, Trầm Hạo quá mệt mỏi, lúc đi vào quên đóng cửa. Hôm sau, Trầm Hạo sớm rời giường, khoan hãy nói, hơn 10 ngày lần đầu thư thư phục phục ngủ một giấc, cảm giác kia thật sự là thoải mái. Thế mà, làm hắn vừa mới duỗi người, lại phát hiện cổ tâm di lại lặng yên không một tiếng động đứng tại trước giường. Ta thì choáng, xin nhờ, ta thế nhưng là đóng cửa, ngươi tại sao lại tiến đến? Rơi vào đường cùng, Trầm Hạo lần nữa nhanh nhẹn dùng mền đệm che khuất chính mình đại quần cộc, đều nhanh xấu hổ khóc. Cát, cổ tâm di lạnh lùng nói, cũng không phải là chưa có xem, xấu hổ cái gì a? Nói xong, quay người rời phòng, nói, nhanh rửa mặt, ta dưới lầu. Chờ ngươi, ngươi, Trầm Hạo triệt để im lặng, nhưng nghĩ tới cái này nữ nhân lời nói, nhất thời cảm thấy có đạo lý. Chính mình cũng không phải là không có bị nàng xem qua, lại nói, cũng không phải là lõa lồ toàn thân, còn có cái đại quần cộc đây, nàng một nữ nhân đều không sợ xấu hổ, ta đường đường nam tử hán, ta sợ cái gì? Nghĩ tới đây, Trầm Hạo nhất thời có dũng khí, cũng quyết định, chỉ cần nàng dám lại đến, chính mình thì không sợ bị nàng nhìn. Vội vàng rửa mặt về sau, Trầm Hạo đi ra phòng trọ. Bất quá khi hắn đến từ khách sạn lầu một ăn sảnh, đã thấy một cái mặt trắng công tử ca ngay mặt làm hư cười cùng cổ tâm di lôi kéo làm quen, nha, vị cô nương này, rất lạ mắt a, người bên ngoài a. Ừm, cổ tâm di cầm lấy một cái bánh bao, chậm điều tỉ mỉ ý nhai lấy. Không thể không nói, cái này nữ nhân nhất cử nhất động, tản ra khí chất cao quý, càng dung nhan tuyệt mỹ, càng làm cho tất cả nam nhân đều vì đó động dung. Công tử ca nhìn trước mắt mỹ nữ, trong con ngươi lóe ra tà quang, nói cô nương, là đến Lăng Thành du ngoạn. Cổ tâm di quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp, nói xem như thế đi. Công tử ca triệt để mắt trợn tròn, tại thời khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, cái gì là nhất tiếu khuynh thành. Cũng rốt cuộc minh bạch, chính mình trước kia gặp qua nữ người cùng nàng so ra quả thực cũng là rong chi tục phấn. Cổ tâm di cái này mỉm cười rất mê người, có thể Trầm Hạo nhìn thấy, lại là khóe miệng kịch liệt run rẩy, bởi vì hắn biết, đây là nàng hạ độc trước dấu hiệu. Ai, người anh em này phải ngã nấm mốc, Trầm Hạo vì cái kia công tử ca mặc niệm, thiếu niên còn không có ý thức được nguy hiểm, mà chính là vỗ ngực nói, ta Lăng Hạo tại Lăng Thành ở cả một đời, địa phương nào đều đi qua, cô nương muốn là muốn ngắm phong cảnh, ta có thể vì ngươi dẫn đạo. Lăng Hạo, cổ tâm di nhiều hứng thú hỏi, cái nào Hạo đâu? Viết Thiên Hạo. Lăng Hạo vừa cười vừa nói, ánh mắt càng ngày càng tà. A, cổ tâm di nâng lên tay ngọc chỉ hướng phía sau hắn, cười nói, ngươi cùng vị hôn phu ta chữ giống nhau nha. Giác, Trầm Hạo nhất thời thần sắc ngốc trệ. Vị hôn phu, Lăng Hạo sắc mặt đột biến, quay người nhìn về phía ngẩn người Trầm Hạo, cắn răng nói, tiểu tử, ngươi là vị cô nương này vị hôn phu, Nói đùa cái gì, dạng này mỹ nữ, sao có thể có vị hôn phu, hắn nhất định phải là bổn công tử. Gặp ra hỏa này trong con ngươi lấp lóe sát cơ, Trầm Hạo nhất thời minh bạch, Cổ Tâm Di là tại tìm phiền toái cho mình. Đúng vậy a, Cổ Tâm Di đứng người lên, đi đến Trầm Hạo trước mặt, tay ngọc nắm ở hắn cánh tay, hơi hơi tới gần, cười ngọt ngào nói, chúng ta tháng sau thì muốn thành hôn. Đáng giận, Lăng Hạo ánh mắt dần dần âm trầm xuống, sắc mặt cũng hơi hơi dữ tợn. Làm một tên đối nữ sắc vô cùng coi trọng công tử nhà họ Lăng ca, hắn tuyệt không cho phép như thế xinh đẹp nữ nhân cắm ở một trên bãi phân châu. Phân châu, nói thật, bàn về tướng mạo và khí chất, gia hỏa này cùng Trầm Hạo so ra thật đúng là kém một mảng lớn. Hừ, đột nhiên, Lăng Hạo phất tay áo rời đi, hành động này để Trầm Hạo rất là ngoài ý muốn, hắn thấy, chính mình hẳn là sẽ có phiền phức. Hắn đi tìm người đánh, Cổ Tâm Di thì vừa cười vừa nói, Trầm Hạo một mặt sụp đổ, mình có thể hay không khác như thế trắng trợn hố người a. Cái kia, bỗng nhiên, Trầm Hạo gãi đầu, thẹn thùng nói, Túc Sa tỷ, cách gần như thế không tốt a. Cổ Tâm Di vẫn ôm lấy hắn cánh tay, cái đầu nhỏ đều nhanh dán trên vai, khoảng cách gần như vậy, để hắn trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy loạn. Nữ nhân này hắn trước kia còn cõng qua đây, nhưng đó là thụ thương, bây giờ cố ý dán gần như thế, cảm giác tự nhiên khác biệt, rất phi diệu, rất khiến người ta xuân tâm dập dờn. Tựa hồ cũng ý thức được điểm này, Cổ Tâm Di vội vàng buông ra, quay đầu âm thanh lạnh lùng nói, đi thôi, chúng ta đi Vạn Dược Cốc. Trầm Hạo cũng không thấy được nữ nhân này đã đỏ mặt. Vạn Dược Cốc ở vào Lăng Thành ngoài thành trăm dặm, là một chỗ dược tài cực kỳ phong phú sơn cốc, bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, nơi này dược tài, dược hiệu đều vô cùng tốt. Hai người ra khỏi thành, tiến lên mấy chục dặm, kỳ quái là, một đường lên bọn họ đều không nói chuyện, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Cũng khó trách, vừa mới một màn kia có chút mập mờ, hai người đều không có ý tứ. Có điều, bầu không khí như thế này rất nhanh liền bị đánh phá. Khi bọn hắn đi đến ngoại ô, đi đến vết chân hiếm thấy sơn lâm, đột nhiên theo chỗ tối nhảy ra ba cái che mặt võ giả. Cầm đầu là tu vi không tính quá cao, mà đứng phía sau hai tên võ giả thì bộc phát thối thể cảnh 9 tầng tu vi. Tình cảnh này phát sinh, rất nhiều người hội một cách tự nhiên cho rằng gặp phải sơn tặc. Nhưng là, Trầm Hạo nhìn thấy ba người xuất hiện, khóe miệng kịch liệt co quắp. Bởi vì ngăn tại phía trước nhất che mặt võ giả, theo y phục đến xem, hiển nhiên là khách sạn gặp gỡ Lăng Hạo. Xin nhờ, đã che mặt, liền không thể chuyên nghiệp điểm đem y phục cũng đổi a. Các ngươi muốn làm gì? Trầm Hạo vẫn là mở miệng nói. Làm gì? Lăng Hạo cười lạnh nói, nữ nhân này tiểu gia nhìn chúng. Nhìn chúng, Trầm Hạo khóe miệng co giật, gia hỏa này khẳng định là bị Cổ Tâm Di mỹ mạo hấp dẫn, nhưng lại không biết nàng khủng bố. Thiếu gia, vị cô nương này lớn lên thật sự là cùng thiên tiên giống như. Một tên võ giả cười xấu xa nói. Nói nhảm, bản thiếu gia nhìn chúng nữ nhân, nhất định phải là thiên tiên cấp bậc. Lăng Hạo giơ lên lông mày, nói, nhanh, đem cái này phân châu cho ta chặt, nhìn lấy thì tâm phiền. Phân châu, Trầm Hạo im lặng, đúng, thiếu gia, hai tên võ giả nắm quyền đầu đi tới, trong con ngươi lóe ra sát cơ, bên trong một người cười lạnh nói, tiểu tử, gặp phải công tử nhà ta, tính ngươi ngã tám đời nấm mốc, lần sau đầu thai chỉ mong sống lâu một chút. Trầm Hạo nhất thời nhíu mày lại, vô duyên vô cớ, vậy mà muốn giết mình, còn có nói đạo lý hay không? Đạo lý, Trầm Hạo ý nghĩ này có chút buồn cười. Ở cái này lấy võ vi tôn thế giới, đạo lý chỉ là nắm giữ trong tay cường giả. Thật đáng sợ, bỗng nhiên, Cổ Tâm Di trốn ở Trầm Hạo đằng sau, khiếp đảm nói, Hạo Lang, bọn họ là người xấu sao? Trầm Hạo kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Đại tỷ, người cái này biểu diễn cũng quá xoa a, người ta đều xuất hiện thật lâu ngươi mới biểu hiện ra ngoài sợ hãi. Mẹ, cho ta giết hắn, gặp mỹ nữ trốn ở Trầm Hạo đằng sau, thân thiết la lên, Hạo Lang, Lăng Hạo nhất thời khó có thể chịu đựng. Cái này, Hạo Lang, nhất định phải gọi mình mới được. Gần phía trước võ giả tuân lệnh, thối thể cảnh 9 tầng tu vi bạo phát, ngang nhiên đánh phía Trầm Hạo. Hô, quyền pháp vung ra, nhộn nhạo lên từng trận cuồng phong. Phong hệ võ giả, Trầm Hạo thấy thế, trong con ngươi lóe ra âm u. Hắn ghét nhất phong hệ, nguyên nhân vẫn là Hoa Mạc Ngữ cũng là phong hệ võ giả, hơn nữa còn giác tỉnh gió lốc thể chất 1. 3. Trầm Hạo nhẹ nhàng nâng tay, chộp vào người võ giả kia trên nắm tay, bỗng nhiên dùng lực. Nhưng nghe, răng rắc, một tiếng, cốt cách đứt gãy thanh âm tại giữa rừng núi vang lên. Cá nhân chiến lúc, hắn xử lý qua ngưng nguyên cảnh hạ kỳ, tuy nhiên dựa vào ra bất ngờ, nhưng bây giờ qua 2-3 nguyệt, đối phó ngang cấp đối thủ, đây tuyệt đối là miểu sát. A, võ giả nhất thời hét thảm lên, quyền đầu bị cứ thế mà bóp nát, loại kia cảm giác là rất thoải mái. Lão nhị, đằng sau võ giả thấy thế, đột nhiên phẫn nộ, trường kiếm trong tay đã vung ra. Thế mà, hắn chỉ là vừa mới động thủ, lại cảm giác trước mắt thổi tới một trận gió, liền phát hiện thiếu niên kia đã đứng ở trước mắt, băng lãnh khí tức bạo phát, để hắn phảng phất trong nháy mắt đưa thân vào trong hầm băng. Quá yếu, Trầm Hạo thản nhiên nói, một cái tay dán tại võ giả trước ngực, khí tức băng hàn hiển hiện, hình thành một đạo sắc bén trụ băng, trực tiếp đâm xuyên đối phương ở ngực. Băng phá trùy, cá nhân vô địch khen thưởng băng hệ địa giai vũ kỹ. Phù phù, người võ giả kia hai mắt trợn trừng ngã xuống, trên mặt bao trùm lấy thật dày tầng băng. Mà hắn trước khi chết thì nghĩ đến, nhìn như chỉ có tam tứ trọng tu vi thiếu niên, vì sao bộc phát ra thối thể cảnh 9 tầng tu vi, vì sao mạnh như vậy, lại một chiêu miểu sát chính mình. Tam tứ trọng tu vi, xin lỗi, Trầm Hạo thi triển, ẩn khí quyết, ẩn giấu tu vi. Đây là cổ tâm di đang đi tới bắc vực phía trước thụ. Dùng nàng lời nói mà nói, làm người phải khiêm tốn, có lúc cũng có thể đột nhiên xuất thủ, làm đến một chiêu chế địch. Chương 134, lại gặp cường đạo. Phù phù, thối thể cảnh 9 tầng võ giả ầm vang sụp đổ. Mắt thấy thủ hạ mình ầm vang ngã xuống đất, ở ngực bị đâm xuyên, Lăng Hạo trong mắt đã trừng tròn xoe. Hắn tu vi không cao lắm, chỉ có thối thể cảnh tam trọng, nhưng là thân là Lăng gia đại công tử, hắn được phân phối thủ hạ lại là cùng dòng chính bên trong mạnh nhất. Thế nhưng là, lại bị một thiếu niên xử lý, hơn nữa còn là một chiêu miểu sát. Một cái khác ngã trên mặt đất bưng bít lấy quyền đầu ngã trên mặt đất thảm liệt dãy giụa. Lộ ra nhưng đã đánh mất chiến đấu lực, Lăng Hạo mặt lộ vẻ kinh khủng, không tự chủ được lui lại hai bộ. Trầm Hạo ánh mắt nhìn về phía hắn, trong con ngươi lóe ra sắc bén, sau đó từng bước một đi tới. Ngươi đừng tới đây, Lăng Hạo lui lại lấy, run rẩy triệt tiêu mạng che mặt, kinh hoàng nói ta là công tử nhà họ Lăng. Trầm Hạo một bước phóng ra, lôi kéo hắn cổ áo, lạnh lùng nói, quản ngươi là Lăng gia vẫn là Vương gia, gặp phải ta, tính ngươi ngã tám đời nấm mốc, lần sau đầu thai chỉ mong sống lâu một chút. Mới vừa rồi còn muốn giết chính mình, Trầm Hạo làm sao lại buông tha hắn. Lại nói, gia hỏa này nói tới Lăng gia nếu là rất nghiêu, kia liền càng không thể bỏ qua hắn, hoang sơn dã lĩnh, vừa tốt thích hợp giết người diệt khẩu. Ách, Lăng Hạo cảm thấy Trầm Hạo lời này nghe được có chút quen tai. Không chính là mình thủ hạ mới vừa nói sao? Đại ca, Lăng Hạo vẻ mặt đau khổ, nói, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta đi. Nếu như không là bị Trầm Hạo dắt lấy cổ áo, chắc hẳn hắn khẳng định sẽ trực tiếp quỳ xuống tới. Thấy hắn như thế không có cốt khí, Trầm Hạo tương đương im lặng. Ngươi còn Lăng gia đại công tử đây, tốt xấu cũng cùng ta giống nhau có cái, Hạo chữ, ngươi liền không thể kiên cường điểm, dạng này ta còn kính trọng ngươi là đầu hán tử. Hạo Lang, đột nhiên, cổ tâm di nói ra, hắn đã ăn năn, chúng ta thì thả hắn đi. Trầm Hạo ngạc nhiên, bất quá ma nữ này đã mở miệng, hắn cũng không giết chết gia hỏa này dự định. Nói thật, gia hỏa này quá yếu, giết cũng không có ý gì. Phù phù, Trầm Hạo đem Lăng Hạo ném ra bên ngoài. Lạnh lùng nói, đừng có lại đến quấy rối chúng ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Người đã không có ý định giết, tất yếu cảnh cáo vẫn là có. Không dám, không dám. Lăng Hạo khủng hoảng đứng lên, nhanh như chớp chạy, liền tên kia thụ thương thủ hạ đều không để ý. Cái này, Trầm Hạo cũng là say. Mẹ, một đường phi nước đại vài dặm chỗ, ý thức được đối phương không có đuổi theo. Lăng Hạo theo tại trước cây há mồm thở dốc, sơ qua, gương mặt kia dần dần bắt đầu vặn vẹo, dám giết ta Lăng gia hộ vệ. Còn sống không kiên nhẫn. Ta nhất định phải làm cho ngươi chết. Ngươi vị hôn thê, nhất định phải là ta. Gia hỏa này còn không có từ bỏ, vẫn còn đang đánh cổ tâm di chủ ý, cũng quên Trầm Hạo căn dặn. Thối thể cảnh 9 tầng rất nghiêu sao. Lăng Hạo thẳng lên sống lưng hướng Lăng Thành bước đi, thầm nghĩ, xem ra muốn đem Ngưng Nguyên cảnh trưởng lão mời đi ra mới được. Chết một hai cái hộ vệ, đối với hắn loại này công tử ca tới nói không quan trọng. Tại sao muốn thả hắn? Đi tại tiến về vạn dược cốc trên đường. Trầm Hạo bất đắc dĩ nói, cái kia gia hỏa xem xét cũng là khi nam phách nữ hoàn khố, ta không tin thả hắn, hắn hội đối với chúng ta mang ơn. Cổ tâm di cười nói, ta muốn thấy nhìn cái này người còn có hậu chiêu gì. Trầm Hạo im lặng, hắn có thể nghĩ đến, gọi là Lăng Hạo nếu như chết cũng không hối cải, còn muốn đến tìm phiền toái, hắn cùng hắn cái này cái gọi là Lăng gia khẳng định phải xui xẻo. Chỉ là, người muốn khi dễ loại này ác bá hoàn khố, chính ngươi trực tiếp động thủ liền tốt. Luôn lôi kéo ta tính toán chuyện gì xảy ra. Còn có, Hạo Lang, kêu có chút buồn nôn, có chút khiến người ta sụp đổ a. Vạn dược cốc, Trầm Hạo đi tới nơi này, mà để hắn ngoài ý muốn là, tại cái kia không thung lũng lớn trước mồm, lại có không ít võ giả, thậm chí có người ngay tại chỗ bày quầy bán hàng, buôn bán lấy thu thập mà đến dược tài. Ha ha, vị bằng hữu này, tới xem một chút, 500 năm huyết nhân tham, chất lượng tốt, dược lực mạnh, nam nhân ăn thương súng không ngã, chỉ cần 1.998 lượng, tuyệt đối tiện nghi không có nhà nào khác. Một tên võ giả hướng về phía Trầm Hạo hô, thương súng không ngã. Trầm Hạo có chút sụp đổ, làm một cái sắp bước vào 16 tuổi thiếu niên, có một số việc hắn là hiểu. Đi thôi, chúng ta đi vào, Cổ Tâm Di từ tốn nói. Trầm Hạo gật gật đầu, không để ý đến cái kia chào hàng nhân sâm võ giả. Ai, võ giả lắc đầu, nói có như thế xinh đẹp nữ nhân, không ăn chút thuốc bổ, sớm muộn cũng sẽ bị ép khô. Tên võ giả này đột nhiên ngã trên mặt đất kêu thảm thiết, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên bên trong ngũ độc đoạn tràng tán. Trầm Hạo vừa mới vào cốc, quay đầu nhìn đến đối phương bộ kia hình dạng, lắc đầu, nói, miệng tiện là loại bệnh, dùng độc trị, hẳn là sẽ rất tốt nhanh. Vạn dược cốc, cùng nói là cốc, không bằng nói là một chỗ chúng sơn lâm, ở chỗ này có hung thú ẩn hiện, cũng có rất nhiều ly kỳ cổ quái dược tài. Trầm Hạo theo Cổ Tâm Di đi tới vài dặm chỗ, lần lượt phát hiện rất nhiều dược tài. Đương nhiên, những dược liệu này đều rất phổ thông, giá trị cũng không cao, nếu không sớm đã bị người hái đi. Thu, Cổ Tâm Di chỉ về đằng trước dược tài nói. Trầm Hạo nói, Túc Sa tỷ, đây đều là bất nhập lưu dược tài a. Hắn trên miệng tuy nhiên nói như thế, có thể tiểu dược cái sọt đã theo không gian giới chỉ xuất hiện, sau đó hấp tấp đem dược tài đặt vào. Không có cách nào, cái này nữ nhân hỉ nộ vô thường, nói đầu độc thì đầu độc, nhất định phải theo nàng ý tứ. Dược tài mặc dù không thể luyện đan, lại có thể nấu thuốc, chữa bệnh. Cổ Tâm Di giải thích nói, nấu thuốc, Trầm Hạo khóe miệng giật một cái, hồi tưởng lại hư nhược kỳ chính mình ăn gần một tháng thuốc, tư vị kia thật sự là không dễ chịu. Hai người chỉ là ở ngoại vi đảo quanh một hồi, liền hướng về chỗ sâu bước đi. Làm dược tài thánh địa, bên ngoài có giá trị sớm đã bị người đào đi, muốn đạt được cao phẩm chất dược tài, chỉ có thể không ngừng xâm nhập, bởi vì chỗ sâu có cường hãn hung thú, có rất ít người đặt chân. Giống, Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di đi tới 20 dặm, một đầu cửu kiếp hung thú ngăn lại đường đi. Hô, Trầm Hạo khí tức băng hàn hiển hiện, trong con ngươi lóe ra chiến ý. Cái này cùng nhau đi tới, gặp phải cửu giai hung thú, đều là từ hắn ra mặt giải quyết, đây cũng là một sự rèn luyện. Tới đi, Trầm Hạo một bước phóng ra, quyền đã xẹt qua hư không, ngang nhiên đập tới. Kèn kẹt, băng quyền bạo phát hàn khí, tràn ngập tại bốn phía. Hung ác không gì sánh được cửu giai hung thú vốn đang rất hăng hái. Nhưng ngửi được tên nhân loại này giống như không đơn giản, trong con ngươi lóe ra hoảng sợ, nhất thời thì đứng im. Bành, Trầm Hạo nhất quyền đánh vào đại gia hỏa trên thân, chỉ nghe phốc âm thanh truyền đến, liền phát hiện một cái óng ánh sáng long lanh băng chùy đã đem nó xuyên thủng. Giống, cửu giai hung thú trước khi chết thống khổ gầm nhẹ một tiếng. Lại là nhất kích miểu sát, Cổ Tâm Di trong đôi mắt đẹp lóe ra quang mang. Phải biết, đầu hung thú này tên là địa giáp khuê thú, phòng ngự tính cực mạnh. Hắn thi triển, băng phá chùy cũng kết hợp ám kình một chiêu đánh giết, đã làm đến phi thường xuất sắc. Trầm Hạo, Cổ Tâm Di hỏi, ngươi vì cái gì có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ địa giai băng hệ vũ kỹ, lại có thể lại rất ngắn thời gian đem ám kình dung ở bên trong. Nàng rất ngạc nhiên, mà lại, theo trong khoảng thời gian này tiếp xúc, ẩn ẩn cảm giác được cái này tiểu gia hỏa thật không đơn giản. Nữ nhân trực giác, có đôi khi là phi thường khủng bố. Cái này, Trầm Hạo ngẩng đầu nhìn trời, thở dài, bởi vì ta thiên phú dị bẩm. Hắn đương nhiên sẽ không nói, chính mình giác tỉnh băng long chi hồn, tu luyện băng hệ vũ kỹ thần tốc, trải qua long hồn đế tâm cải tạo, lĩnh ngộ lực đề cao đến rất trình độ kinh khủng. Cổ Tâm Di nhìn lấy hắn sĩ diện, cười nói thật sao? Cái này cười rất âm u, rất cổ quái. Trầm Hạo nhất thời đánh một cái thông minh, sau đó chuyển đề tài nói, Túc Sa tỷ, ta cảm thấy lấy đầu hung thú này khả năng có tinh hạch. Nói xong, lấy ra bội kiếm tại nó nơi trái tim trung tâm đâm đến mấy lần. Quả nhiên, một khỏa lấp lóe quang mang tinh hạch theo ở ngực lăn xuống đi ra. Cổ Tâm Di thấy thế, mừng rỡ không thôi. Dọc theo con đường này giết không ít hung thú, còn là lần đầu tiên gặp phải có tinh hạch. Hô, gặp nữ nhân này vui vẻ không thôi, Trầm Hạo nhất thời buông lỏng một hơi. Chí ít, mình bây giờ an toàn. Chí ít, bỏ đi nàng đối với mình nghi ngờ. Thế mà, ngay tại Trầm Hạo chuẩn bị đem tinh hạch nhặt lên, mấy tên võ giả theo chỗ tối đi tới. Mấy người kia người mặc trang phục, đeo vũ khí, thân thể bên trên tán phát lấy nhấp nhô mùi máu tươi, có người trên quần áo đều nhuốm máu, mà lại bắt mắt nhất là bọn họ trước ngực. Đều treo có khắc, lính đánh thuê, hai chữ huy chương. Đoàn lính đánh thuê, Trầm Hạo nao nao, tiến vào phòng vũ học phủ tu luyện võ đạo, hắn từng tại Trương Kiến Hồng trong miệng biết được, Bắc Huyền Đại Lục có lính đánh thuê minh, bọn họ phần lớn lấy săn giết hung thú đem đổi lấy tiền tài cùng võ đạo tư nguyên làm chủ. Lính đánh thuê minh cùng loại với đan minh. Bọn họ không thuộc về chính quy võ đạo thế lực, nhưng bàn về nhân số, không kém chút nào đại gia tộc cùng nhất lưu tông môn. Đương nhiên, muốn thành lập chính mình đoàn lính đánh thuê, muốn đi lính đánh thuê minh phân bộ thu hoạch được chứng nhận, được đến huy chương. Không giống với đan minh bốn cái cấp bậc, lính đánh thuê minh chứng nhận đoàn lính đánh thuê thu hoạch được huy chương, cấp bậc chia làm 1 đến 9 cấp, 1 thấp nhất, 9 vị đỉnh. Đoàn đội lúc đầu thu hoạch được chứng nhận huy chương là 1 cấp, muốn đề cao, không nhìn tu vi, mà chính là nhìn một đoàn đội hoàn thành nhiệm vụ số lượng cùng nhiệm vụ độ khó. Tỷ như xuất hiện ngũ nhân tổ, trước ngực đeo huy chương lóe ra 3 đạo quang mang, hiển nhiên là cấp 3 đoàn lính đánh thuê, tất nhiên làm qua 100 cái săn giết nhiệm vụ trở lên. Tiểu tử, 5 người xuất hiện về sau, một hung thần ác sát rất trung niên nhân chỉ viên kia tinh hạch, lạnh lùng nói, đây là chúng ta. Các ngươi, Trầm Hạo ngạc nhiên, nói, rõ ràng là ta giết có được hay không? Trung niên nhân cười lạnh nói, ngươi không cho là như vậy à? Lời này nói ra, sau lưng 4 tên đồng bạn tu vi ào ào bạo phát, tất cả đều là thối thể cảnh 9 tầng. Trầm Hạo thấy thế, nhất thời minh bạch, bọn họ đây là muốn đoạt chính mình chiến lợi phẩm. Cùng lúc đó, trong lòng dâng lên bất đắc dĩ, mới vừa vặn đi vào Bắc vực, trước đụng phải hoàn khố đệ tử đóng vai sơn tặc, lại đụng phải loại này cường đạo tính chất đoàn lính đánh thuê. Chẳng lẽ, vận khí cứ như vậy suy, chẳng lẽ, thế giới bên ngoài cứ như vậy tàn khốc à? Không sai, thế giới bên ngoài rất tàn khốc, vì tiền tài, vì tư nguyên, rất nhiều người không biết bận tâm cái gì đạo nghĩa giang hồ. Tốt à, Trầm Hạo lui lại một bước, 5 cá nhân tu vi đều là thối thể cảnh, đánh lên gây bất lợi cho chính mình, vậy liền dứt khoát nhường cho bọn họ à? Dù sao tinh hạch đối với hắn hiện tại tới nói cũng không có tác dụng gì. Gia hỏa này thật là xấu. Hắn biết Cổ Tâm Di coi trọng tinh hạch, cố ý lui lại là muốn nhìn một chút đám người kia làm sao bị cái này nữ nhân sửa trị. Thế mà, ngay tại lúc này, Cổ Tâm Di thản nhiên nói, người bắt lấy bọn họ. A, Trầm Hạo mắt trợn tròn. Xử lý bọn họ, Cổ Tâm Di lặp lại lần nữa nói, nếu không, hậu quả ngươi biết.